Đấu La, Chi Trấn Thế Đấu La chương 475 tới chương 503. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau khi thu được hồn hoàng tinh hà ngưng tụ từ vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo, Đường Tam liền nắm trong tay mọi thứ của Vĩnh Hằng chi vực, có thể tùy ý xuất hiện ở bất kỳ nơi nào. Hơn nữa, khác với thế giới tinh không, Vĩnh Hằng chi vực này là một vị diện vật chất thực sự, có thể cung cấp nơi ở cho hàng chục tỷ sinh linh trí tuệ. Nhưng so với các thế giới dạng hành tinh, nó vẫn kém hơn một bậc, không đủ ổn định. Tức là, một khi vị diện như thế này tiến vào vũ trụ hư không thực sự, nó sẽ bị các loại năng lượng thời không trong vũ trụ ảnh hưởng, từ đó vỡ tan và biến mất. Tựa như trong series Đấu La, thần giới gặp phải loạn lưu thời không, hắc động thời không, những tai nạn đó có thể gây ảnh hưởng lớn đến thế giới năng lượng như thần giới, nhưng lại không thể lay động thế giới vật chất dạng hành tinh. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo dung nhập vào Lam Ngân Đế Hoàng, mảnh vị diện thực này cũng bắt đầu tiếp giáp với thế giới tinh không, và cuối cùng sẽ bị thế giới tinh không bao bọc, trở thành một phương vị diện thực sự bên trong thế giới tinh không. Đây cũng là vị diện thực duy nhất trong thế giới tinh không hiện tại. Thứ yếu chính là không gian huyễn cảnh của linh thú. Sau đó, Đường Tam đến Thần Long Đảo, phát hiện Tiểu La Nhân đã trở thành tín ngưỡng mới của các thú nhân. Tiểu La Nhân đã chiến thắng thần thánh Cự Long, vậy nên cậu tự nhiên trở thành đối tượng sùng bái của các thú nhân. Mặc dù Tiểu La Nhân đã đẩy hết công lao cho lão sư của mình, nhưng các thú nhân lại không biết Đường Tam là ai. Cũng có một bộ phận thú nhân lại ý thức được điều gì đó, xem Tiểu La Nhân là mục tiêu để theo đuổi, hy vọng có thể lặp lại kỳ tích của cậu. Mà bản thân Tiểu La Nhân cũng không keo kiệt, đã thành lập võ đạo học viện, tuyển nhận học sinh, truyền thụ phương pháp chấn động, rồi cùng nhau nghiên cứu. Làm rất tốt đấy, Griffin. Thân hình Đường Tam lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Tiểu La Nhân, vẫy tay với cậu, không bị tín ngưỡng làm mờ mắt. Lão sư. Tiểu La Nhân kích động không thôi, nhưng lập tức điều chỉnh lại tư thế, ho khan hai tiếng rồi nghi mặt nói, dù sao ta cũng là đệ tử của người, tín ngưỡng hay không, chủ động hay không, cũng không quan trọng mà nói đến. Lão sư, ta cảm giác gần đây Vĩnh Hằng chi vực đã xảy ra biến hóa, giống như đã tiếp xúc với một thế giới khác, nhưng bản thân ta lại không thể tiến vào, cứ như một khi tiến vào, cơ thể sẽ vỡ vụn. Đó là thế giới tinh không, thế giới hư ảo bên trong võ hồn của ta. Còn một khoảng cách rất xa nữa mới có thể diễn hóa thành một thế giới giống như Vĩnh Hằng chi vực. Đường Tam miêu tả một chút về tình hình của thế giới tinh không, rồi nói với Tiểu La Nhân, sau này ngươi hoặc những người khác đạt đến thần cấp, muốn rời khỏi thế giới này, đừng trực tiếp phá vỡ không gian, đó không khác gì tự sát. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi quyền hạn, ngươi giúp mở ra lối đi đến vũ trụ thực tế là được. Là vị diện bên ngoài Vĩnh Hằng chi vực sao? Tiểu La Nhân mắt lộ vẻ khao khát. Yên tâm, ngươi tuyệt đối có thể rời đi, muốn quay về cũng đơn giản. Nhưng những người khác rời khỏi vị diện này thì không dễ dàng quay lại như vậy đâu. Đây cũng là điều Đường Tam đã tính đến. Sức mạnh thần cấp chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến hướng phát triển của văn minh. Những tồn tại không khao khát tín ngưỡng chi lực như Tiểu La Nhân thì không sao, nhưng tính tự giác của những người khác thì chưa chắc. Tuy nói tín ngưỡng là tự do, nhưng nếu những cường giả thần cấp đó thường xuyên hiển thánh, rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của các sinh linh dưới thần cấp. Vì vậy, cần phải ném những kẻ quá đáng trong số các cường giả thần cấp đó ra khỏi Vĩnh Hằng chi vực, để họ tự mình tìm tòi, mạo hiểm trong vũ trụ hư không thực sự. Nếu hỏi Đường Tam có tư cách gì để làm vậy? Câu trả lời chỉ có một, bây giờ, hắn là chủ nhân của vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo, cũng là chúa tể của Vĩnh Hằng chi vực. Mọi thứ ở đây, hắn quyết định. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể ném toàn bộ sinh linh bên trong ra ngoài, để họ rời khỏi thế giới gần như không tưởng này, một lần nữa tiếp giáp với thế giới bên ngoài, giao lưu với các chủng tộc khác, từ đó có được sự trưởng thành thực sự. Thậm chí, Đường Tam còn rất động lòng với ý nghĩ sau này. Dù sao giữa các chủng tộc, chỉ có trao đổi lẫn nhau mới có thể không ngừng tiến bộ. Nhưng xét đến mức độ chấp nhận của con người, Đường Tam chuẩn bị từ từ thực hiện, dù sao độc lập không phải là chuyện một sớm một chiều, trực tiếp ném ra ngoài không khác gì giết chết họ. Ngay sau đó, Đường Tam khẽ động ngón tay, không gian xung quanh liền bị bóp méo, Mộng Mộng và Niệm Niệm hiện ra từ trong dao động không gian. Trước đó các nàng vẫn ở nơi ở của Vĩnh Hằng Thiên Sứ, cách Thần Long Đảo xa hơn vạn dặm. Nhưng bây giờ lại xuất hiện trước mặt Đường Tam chỉ trong nháy mắt. Nguyên nhân rất đơn giản, Đường Tam, người đã nắm giữ vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo, chính là chân thần của nơi này, và Vĩnh Hằng chi vực chính là một phần lĩnh vực của hắn. Chỉ cần hắn muốn, bất kỳ sinh linh, bất kỳ sự vật nào trong Vĩnh Hằng chi vực đều có thể xuất hiện trước mặt hắn. Thậm chí, chỉ cần hắn có thể biết rõ cấu trúc cụ thể của một sinh linh, một sự vật, hắn liền có thể tùy ý điều động năng lượng và vật chất để tạo ra nó. Đương nhiên, chỉ giới hạn trong Vĩnh Hằng chi vực. Đường Tam đại nhân, ngài đã trở thành sáng thế thần rồi sao? Vẻ sùng bái trong mắt Mộng Mộng gần như tràn ra ngoài, chỉ hận không thể nhào vào người hắn, hít lấy một hơi khí tức thần thánh đó. Niệm Niệm cũng vậy, muốn dính một chút quý khí của sáng thế thần. Hai nàng tinh linh này đã theo đường Tam gần trăm năm, tính ra còn lâu hơn cả thời gian Tiểu Vũ và các nàng khác bầu bạn với hắn, chỉ có điều đường Tam và hai nàng chưa từng phát sinh quan hệ. Tuy nói mình chưa kết hôn, nhưng dù sao cũng đã xác lập quan hệ bạn trai bạn gái với Tiểu Vũ, Quang Linh, Ninh Vinh Vinh và Hỏa Vũ. Muốn có được hai nàng này, ít nhất cũng phải để họ biết, được sự đồng ý và thấu hiểu của họ, nếu không trong lòng hắn sẽ không yên. Lần với Bỉ Bỉ Đông thì thôi, hắn là bị ép buộc. Chưa đột phá thần cấp, nhưng đúng là đã nắm giữ nơi này rồi. Đường Tam giải thích một chút về tình hình của mình, sau đó hỏi, các ngươi có muốn theo ta đến Đấu La Đại Lục xem một chút không? Mộng Mộng rất mong đợi, Đấu La Đại Lục sao? Thường nghe ngài nhắc đến, nơi đó có thần linh võ hồn, ta đã sớm muốn đi xem rồi. Niệm Niệm lại có chút lo lắng, hỏi, quy tắc của Đấu La Đại Lục và Vĩnh Hằng Chi Vực không giống nhau, chúng ta sau khi rời khỏi đây, việc tu luyện có trở thành vấn đề không? Người khác có lẽ sẽ có vấn đề này, nhưng các ngươi thì không. Đường Tam ra hiệu hai người không cần lo lắng. Vương tọa Vĩnh Hằng và Sáng Tạo có thể bỏ qua quy tắc vị diện, chỉ cần hắn rót vào mỗi người một luồng khí tức của Vương tọa, liền có thể bỏ qua quy tắc của Đấu La Đại Lục. Mà Đường Tam lúc này cũng đã không còn bị quy tắc của Đấu La Đại Lục ràng buộc nữa, hồn lực của hắn đã lên thẳng đến cấp 97. Chỉ có điều hắn chưa thu được hồn hoàng thứ 8. Hồn hoàng thứ 9 thì đã sớm có được, nhưng vì hồn hoàng thứ 8 chưa tìm được, nên hồn hoàng thứ 9 vẫn chưa thực sự cố định. Với sự cao ngạo của Vương tọa Vĩnh Hằng và Sáng Tạo cùng với Vĩnh Hằng Chi Chủ, làm sao có thể chịu đứng sau hồn hoàng thứ 8 được. Vì vậy, sau khi ra ngoài, ý nghĩ đầu tiên của Đường Tam chính là tìm cho mình hồn hoàng thứ 8. Tuy rằng với uy năng của Vương tọa Vĩnh Hằng và Sáng Tạo, việc ngưng tụ một hồn hoàng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Đường Tam lại có ý định khác. Tại thành phố Phượng Hoàng, cây phượng ngô đồng kia vẫn đang chờ hắn đến đón. Thời gian trôi ở Vĩnh Hằng Chi Vực khác với Đấu La Đại Lục, bên trong một vạn năm thì bên ngoài mới chỉ trôi qua trong nháy mắt. Vì vậy, lúc Đường Tam bước ra, Hồn Võ Trang Viên không hề có bất kỳ thay đổi nào, Tiểu Vũ và những người khác vẫn đang bận rộn với công việc và nghiên cứu ở vị trí của mình, chưa ai trở về. Thời khắc Tiểu Lan Nhân, Mộng Mộng và Niệm Niệm bước vào vị diện Đấu La, điều đầu tiên họ cảm nhận được chính là năng lượng thiên địa nơi đây có phần mỏng manh. Dù toàn bộ Vũ Hồn Thành đã được Lam Ngân Đế Hoàng gia trì, lại thêm sự phối hợp của Lam Ngân Tử Lam Ngân Hoàng để nghiên cứu trận pháp, tiến hành tụ linh, nhưng so với Vĩnh Hằng Chi Vực vẫn có một khoảng cách không nhỏ. Ngay sau đó, Tiểu Lan Nhân phát hiện ra dường như mình đã bị quy tắc của thế giới này nhắm vào, phần sức mạnh cấp thần bị phong ấn, cảm giác áp bức vô hình kia mới tan đi. Lão sư, đây là chuyện gì vậy? Tiểu Lan Nhân không hiểu. Thế giới này bị Long Thần đời trước thêm vào một quy tắc cực kỳ ích kỷ, trước khi Long Thần mới xuất hiện, không được phép có bất kỳ thú loại nào khác thành thần. Đường Tam nói ra chân tướng, ngươi nên thấy may mắn vì quy tắc thế giới này không nhận định ngươi là hồn thú, bằng không nếu ngươi gặp bất trắc, còn có thể rơi ra hồn hoàng. Đây chính là chỗ quái oăm trong quy tắc của Đấu La Đại Lục. Cũng may Tiểu La Nhân giống như con người, là chủng tộc trời sinh đã có trí tuệ, có thể xem như một nhánh của loài người, nếu không chắc chắn sẽ bị quy tắc của thế giới này nhận định là hồn thú. Long Thần. Tiểu La Nhân sau khi biết thần thánh cự long trên thần long đảo đang thu thập tín ngưỡng chi lực thì đã chẳng còn chút thiện cảm nào với long tộc, không ngờ long tộc của thế giới này cũng quá đáng như vậy, thậm chí còn đoạn tuyệt hy vọng đột phá của các chủng tộc thú loại khác. Thật đáng giận. Tuy nhiên, đối với hồn thú, Tiểu La Nhân cũng không quá đồng cảm, dù sao hắn là thú nhân, không phải hồn thú, chỉ là không ưa hành vi của Long Thần mà thôi. Cũng đừng nghĩ đến chuyện đi tìm Long Thần, hắn đã chết rồi, có lẽ còn lưu lại thần hồn, nhưng chủ thể đã bị phân thành hai phần, một trong số đó đã lời còn chưa dứt, một nửa của Long Thần, Cổ Nguyệt Na, đã tìm tới. Cái mũi xinh xắn của nàng khẽ động đậy, nói, ta ngửi thấy khí tức xa lạ, hai tinh linh tương tự Lạc Thu, và một con sói đi bằng hai chân. Lan Đạo. Cổ Nguyệt Na đương nhiên biết về Lan Đạo, đó là một loài nửa người nửa hồn thú, được sinh ra từ sự kết hợp giữa hồn thú loài sói mang huyết mạch long tộc và nữ nhân loài người. Không phải người, vì dù có trí tuệ nhưng không nhiều, lại khát máu thành tính. Cũng không phải hồn thú, vì sau khi chết sẽ không rơi ra hồn hoàng. Nhưng Lan Đạo trước mắt này dường như có chút khác biệt. Thực lực không những mạnh đến mức thái quá, đạt tới cấp thần dù đang bị áp chế ở cấp 99, mà đôi mắt xanh lục kia còn vô cùng linh động, vừa nhìn đã biết trí tuệ phi thường, huyết mạch thuần túy, không phải loại sinh vật tạp giao. Đừng thất lễ như vậy, đây là đệ tử của ta, Peter Jacques Griffin. Đường Tam giới thiệu, đến từ một vị diện tên là Vĩnh Hằng Chi Vực, xuất thân từ tộc thú nhân, nhất mạch khiếu Nguyệt Lan Vương, thực lực đã đạt đến cấp thần không phải hồn thú, nhưng khi đến vị diện này vẫn bị quy tắc của Long Thần hạn chế. Cổ Nguyệt Na có chút lúng túng, dù sao Long Thần cũng là kiếp trước và phụ thần của nàng. Tính ra, việc đối phương bị áp chế thực lực cũng có phần trách nhiệm của nàng. Chỉ là trong quy tắc của Long Thần, Chỉ cần không phải hoàn toàn là nhân loại, cho dù là thú nhân, cũng bị tính vào thú loại sao? Huyết mạch của người này cũng thật sự vô cùng thuần túy. Khoan đã. Vĩnh Hằng Chi Vực. Vừa rồi ta không để ý, hồn lực của ngươi bây giờ đã đạt đến 97 cấp. Cổ Nguyệt Na kinh ngạc nhìn Đường Tam, miệng nhỏ khẽ há ra đủ để nhét vừa một quả trứng gà, chẳng lẽ ngươi đã thu được thanh thần khí hoàn chỉnh kia rồi sao? Hừm hừm. Đường Tam xoa đầu Cổ Nguyệt Na, kể lại tình hình trong Vĩnh Hằng Chi Vực rồi nói tiếp, ta đã ra tay, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Qua. Đôi mắt Cổ Nguyệt Na bừng lên ánh sáng bạc, vẻ mặt kích động. Nếu bản thể của nàng có thể tiến vào Vĩnh Hằng Chi Vực, chắc chắn sẽ nhanh chóng khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Hơn nữa, ngoài Tiểu Lan Nhân này ra, còn có ba cường giả cấp thần khác, một thần niệm cấp sáng thế thần là Vĩnh Hằng Chi Chủ, lại thêm Lam Ngân Đế Hoàng và tinh không thế giới của Đường Tam, tương lai việc mở ra một thần giới của riêng họ chỉ là vấn đề thời gian, hoàn toàn không cần để ý đến thần giới hiện tại. Với quan hệ của nàng và Đường Tam, tương lai mượn chút sức mạnh chẳng phải là chuyện dễ như bẩn sao? Tiền đồ vô lượng a, đừng kích động, phải từ từ. Đường Tam biết Cổ Nguyệt Na đang nghĩ gì, thầm thở dài. Thần giới đâu phải dễ đối phó như vậy, đối thủ của họ không chỉ có ngũ đại thần vương, mà là toàn bộ thần giới gồm các chủ thần cấp 1, thần linh cấp 2, cấp 3 và cả thần quan. Trong số họ, có thể có người sẽ không nghe theo mệnh lệnh, nhưng bộ phận này tuyệt đối chiếm thiểu số, và về bản chất họ vẫn đứng cùng một mặt trận với ngũ đại thần vương. Sinh mệnh nữ thần tuy nhận Đường Tam làm con nuôi, có thể khiến hủy diệt nam thần cũng có hảo ý với hắn, nhưng Đường Tam biết, tương lai chỉ cần mình không đến thần giới thì sẽ xúc phạm đến uy vọng của họ. Trừ phi hắn thể hiện ra thực lực đủ để nghiền ép, bằng không chỉ có thể âm thầm phát triển, từ từ mưu tính. Đương nhiên, thần giới buồn tẻ, có một bộ phận thần linh muốn truyền thừa thần vị để đi khám phá vũ trụ rộng lớn hơn, có lẽ có thể tìm cách lôi kéo họ về phe mình. Chính trị mà, nói cho cùng, vẫn là vị giáo viên kia nói đúng, phải làm cho bạn bè nhiều thêm, kẻ địch ít đi. Lôi kéo một bộ phận, răn đe một bộ phận, tiêu diệt một bộ phận, đây mới là mấu chốt để phát triển sao. Cổ Nguyệt Na cũng biết không ít về những chuyện này, dù sao sự phát triển của Vũ Hồn Điện mấy năm nay chính là làm như vậy. Chẳng lẽ đối với các vị thần trên thần giới cũng có thể áp dụng sách lược này sao? Đường Tam biểu thị, đương nhiên có thể. Dù sao một bộ phận thần linh trên thần giới luôn nghĩ đến việc truyền thừa thần vị, đó chẳng phải là đại diện cho sự vô vị của thần giới hay sao? Ví dụ điển hình nhất chính là Hải Thần. Hắn là người bản thổ của Đấu La Đại Lục thành thần, thời gian thành thần là ngàn năm trước. Dựa theo cách tính một ngày trên thần giới bằng một năm dưới trần gian, hắn ở thần giới cũng chỉ mới khoảng 1.000 ngày, làm tròn cũng chỉ hơn 3 năm. Nhưng hắn đã không chịu nổi thần giới và muốn rời đi. Có lẽ là do hắn đã nhận ra khuyết điểm của tín ngưỡng chi lực, nhưng không thể nghi ngờ rằng, thần giới dù không thiếu tài nguyên vật chất, nhưng lại cực kỳ nghèo nàn về phương diện hưởng thụ tinh thần. Chỉ cần nhìn vào chuyện hai vị trí cao thần vương kia vì một vụ cá cược mà đi tìm niềm vui trên sự đau khổ của Cơ Động và Liệt Diễm, cũng có thể thấy được sự trống rỗng về tinh thần của họ. Chỉ là tình yêu mà lại cần một vụ cá cược để nghiệm chứng bọn họ hoàn toàn có thể tìm những nhân loại kế thừa thần vị, ngưng kết thần vị rồi phi thăng lên thần giới để tìm hiểu, tại sao cứ phải giày vào một đôi phu thê, lại còn mỹ miều gọi là khảo nghiệm. Bỏ qua những nguyên nhân khác, có hai vị trí cao thần vương như vậy, bất kỳ thần linh nào từ hạ giới phi thăng lên cũng sẽ không thể yên tâm làm việc. Hôm nay hai vị trí cao thần vương dám tìm một phàm nhân và một á thần để mua vui, ngày mai biết đâu lại dám tìm hai vị thần khác để mua vui, ai mà muốn ở lại một nơi như thế chứ? Không phải chỉ là thời gian thôi sao, ta chờ được. Cổ Nguyệt Na đã nhận ra mấu chốt, căn bản không để tâm, dù sao trước khi đến với xã hội loài người, nàng cũng không có khái niệm gì về thời gian. Ngàn năm như một chớp mắt, vạn năm chỉ là một khoảnh khắc. Đối với bản thể của nàng, thời gian chính là trôi qua trong giấc ngủ say, hoàn toàn không cần phải vội vàng. Còn nàng thì sao? Dù đã quen với nhịp sống nhanh của nhân loại, nhưng nàng vẫn có một trái tim bình tĩnh, có thể ổn định tâm thần, không nóng không vội, bởi nói cho cùng, nàng cũng kế thừa sự lý trí của Long Thần. Mà nói đi cũng phải nói lại, hai tinh linh này là sao đây? Lại là người mới của ngươi à? Cổ Nguyệt Na hỏi về Mộng Mộng và Niệm Niệm, giọng điệu có ba phần khinh bạc, ba phần trào phúng, ba phần ghen tuông, ba phần bất đắc dĩ, và một phần hâm mộ không dễ nhận ra. Đúng là không quản được nửa thân dưới mà, đây là người thứ mấy rồi? Ta có nên gọi ngươi một tiếng nửa thân dưới chiến thần không? Đối mặt với Cổ Nguyệt Na đang trừng mắt, như muốn đòi một lời giải thích, Đường Tam không nhanh không chậm đáp, danh xưng nửa thân dưới chiến thần quá lời rồi, ta còn kém xa mấy vị vương công quý tộc kia. Hơn nữa, ta đối với mỗi một phần tình cảm đều rất chân thành, cũng không phải nuôi bạn gái như chim hoàng yến. Đó là sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Xì Cổ Nguyệt Na mạnh miệng nói, rõ ràng là hoa tâm như vậy, thật không biết tại sao các nàng ấy đều thấu hiểu cho ngươi thôi, ta cũng lười để ý tới ngươi, có thời gian thì đưa ta đến Vĩnh Hằng Chi Vực xem thử. Nếu Vĩnh Hằng Chi Vực thật sự tốt, Tệ nhất thì nàng cũng có thể thuyết phục Đường Tam, đưa toàn bộ tộc hồn thú di chuyển vào đó. Như vậy sẽ không còn phải chịu ảnh hưởng bởi quy tắc của vị diện này nữa. Trách nhiệm của một vị cộng chủ được tôn sùng, thật là nặng nề. Lão sư, vậy ta về Vĩnh Hằng Chi Vực trước. Tiểu La Nhân quyết định quay về, dù sao pháp tắc ở đây áp chế hắn quá khó chịu. Nếu mở phong ấn, còn có thể gây sự chú ý của thần giới trên vị diện này, có khi lại thêm phiền phức cho lão sư. Chi bằng trở về Thần Long Đảo, chậm rãi xây dựng và phát triển con đường võ đạo cho các thú nhân. Cũng tốt. Đường Tam gật đầu, đưa Tiểu La Nhân trở về Thần Long Đảo, đồng thời cho hắn quyền hạn tùy ý ra vào Vĩnh Hằng Chi Vực và kết nối với Lam Ngân mạng lưới. Còn Mộng Mộng và Niệm Niệm, khi bị Cổ Nguyệt Na gọi là bạn đời của Đường Tam, không những không tức giận mà ngược lại còn rất vui, bởi vì đó cũng được xem là một sự công nhận ở mức độ nào đó. Khi Tiểu Vũ, Quang Linh, Ninh Vinh Vinh và Hỏa Vũ trở về, biết Đường Tam thu được lợi ích thì đều vui mừng cho hắn, nhưng cũng vì hắn đột nhiên mang về hai tinh linh mà có chút cạn lời, thì nhau trách hắn háo sắc, không quản nổi nửa thân dưới. Tuy nhiên, khi biết Mộng Mộng và Niệm Niệm đã ở bên Đường Tam gần trăm năm trong Vĩnh Hằng Chi Vực mà hắn vẫn chưa vượt quá giới hạn, bốn nàng cũng có thể thông cảm, nhưng lại không khách khí mà trách Đường Tam không hiểu phong tình. Vì thế, đêm hôm đó, bốn nàng quyết định mang theo cả Mộng Mộng và Niệm Niệm để cùng nhau trừng phạt Đường Tam. Đáng tiếc, mộng tưởng thì mỹ hảo mà hiện thực lại phũ phàng. Tu vi của Đường Tam không bị quy tắc đại lục trói buộc đã đạt tới 97 cấp, dục thân vũ trụ càng cường thịnh, nguyên thần càng ngưng luyện. Ngược lại, hắn còn để lại dấu ấn của mình lên Mộng Mộng và Niệm Niệm, hai tinh linh vừa mới gia nhập sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng. Đường Tam cùng các nàng ở bên nhau. Mộng Mộng và Niệm Niệm dù là lần đầu nhưng không có bao nhiêu ngại ngùng, ngược lại còn luôn cuốn lấy Đường Tam, bởi niềm vui đêm qua là một trải nghiệm tuyệt vời mà các nàng chưa từng có. Thế là, mọi người lại bắt đầu một hồi luyện công buổi sáng. Tuy nhiên, khi ánh mặt trời ló dạng, tất cả mọi người vẫn đúng giờ thức dậy. Sau khi rửa mặt xong, họ bắt đầu buổi luyện công thực sự. Đường Tam cũng đem tuyệt học truyền thụ cho Mộng Mộng và Niệm Niệm, đồng thời tự mình chỉ đạo một kèm một, dù sao kinh mạch bên trong cơ thể tinh linh không hoàn toàn giống nhân loại, cần phải sửa đổi đôi chút. Thực lực của Mộng Mộng và Niệm Niệm trong trăm năm theo Đường Tam cũng đã tiến bộ không ít, nếu đặt ở Đấu La đại lục này chính là cấp độ 99. Vì vậy, công pháp hai người tu luyện không thể học hoàn toàn, chủ yếu là dựa vào tình huống của bản thân, sắp xếp lại tu vi đã có theo một phương thức tương tự, cuối cùng tạo ra công pháp phù hợp nhất với mình. Nói đến đây, không thể không nhắc tới Huyền Thiên Công. Đây quả thực là một môn thần công, công chính bình hòa, không những tốc độ tu luyện cực nhanh mà chỉ cần bản thân có nghiên cứu nhất định về kinh mạch cơ thể là có thể dựa vào tình huống riêng để sửa đổi, biến hóa. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Từ góc độ công pháp mà nói, Huyền Thiên Công chính là cái nhất kia, được những người khác nhau tu luyện sẽ diễn hóa ra những công pháp khác nhau. Tiểu Vũ chuyên chú vào nhục thân, tinh thông chưởng khống, Quang Linh thì thiên về khống chế nguyên tố chi lực, Ninh Vinh Vinh lại nhất tâm đa dụng, chuyên chú vào việc phân tán và điều khiển hồn lực, Hỏa Vũ thì chú trọng vào việc bộc phát và dẫn dắt năng lượng. Các nàng đều đã đi ra con đường của riêng mình. Mộng Mộng và Niệm Niệm là tinh linh, phương hướng tương lai tất nhiên là tăng cường cảm ngộ đối với tự nhiên chi lực và sinh mệnh chi lực, để cuối cùng có thể chưởng khống hai loại sức mạnh này. Vì thế, một ý nghĩ trong lòng Đường Tam càng thêm kiên định, chờ thời cơ chín muồi, khi Lam Ngân mạng lưới phủ khắp toàn bộ Đấu La Tinh, hắn có thể đem Huyền Thiên Công truyền bá ra ngoài, cung cấp cho mọi người cùng tu luyện. Những người khác nhau, những chủng tộc khác nhau tu luyện Huyền Thiên Công, không ngừng cải tiến nó, chính hắn có thể thông qua Lam Ngân mạng lưới và năng lực tính toán của thiên đạo để ghi chép lại toàn bộ những nội dung sửa đổi, diễn hóa của họ về Huyền Thiên Công, từ đó không ngừng cường hóa sáng diệt chân kinh do mình sáng tạo. Hơn nữa, không chỉ Huyền Thiên Công, mà cả Ngọc Cốt Pháp, Tử Cực Ma Đồng, Quỷ Ảnh Mê Tung, Khống Hạt Cầm Long phiên bản cơ sở cũng có thể truyền bá ra ngoài. Thậm chí trong tương lai, khi các nghiên cứu về công pháp liên quan ngày càng sâu sắc và Đấu La Tinh tiến bộ, phiên bản hiện tại của Sáng Diệt Chân Kinh, Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng, Vũ Trụ Minh Tưởng Pháp mà hắn đang tu luyện cũng có thể được truyền bá. Dù sao đến lúc đó, hắn nhất định đã tu luyện công pháp dẫn đầu mấy chục phiên bản rồi. Sau bữa sáng, Tiểu Vũ, Quang Linh, Vinh Vinh, Hỏa Vũ mỗi người theo đuổi sự nghiệp và sở thích của mình, còn Mộng Mộng và Niệm Niệm thì được Đường Tam giới thiệu đến Đô Thành Dân Dĩ Thực Vi Thiên, làm đại sư bồi dưỡng giống cây trồng. Tự nhiên tinh linh mà, làm loại việc này thì vô cùng thích hợp, hơn nữa hai người họ cũng khá yêu thích công việc này. Đây là việc Đường Tam làm để bồi dưỡng ý thức độc lập cho hai nàng. Hắn đến từ một thời đại tân tiến, nữ tính không thể trở thành vật phụ thuộc của hắn. Yêu nhau không có nghĩa là một bên có thể vô điều kiện chiều theo bên kia, sự tôn trọng phải đến từ hai phía. Chỉ có như vậy, tình cảm mới có thể bền lâu qua thời gian dài mà không bị méo mó. Ít nhất, theo quan điểm của Đường Tam, những nhân vật nữ trong đoàn đội nhân vật chính của nguyên tác đều là vật phụ thuộc của phái nam, tình yêu giữa họ cũng chỉ là một loại ký thác tinh thần méo mó mà thôi, nhất là nhân vật chính của Đấu Ngũ, vì tình yêu mà tự sát, lại còn là một thần vương tâm lý có yếu đuối hay không, Đường Tam không bình luận. Nói là yếu đuối, thì nhân vật chính kia dám tự sát để tìm lại võ kiếm của mình, không hề sợ chết, nói là không yếu đuối, thì mất đi võ kiếm lại ra cái bộ dạng sống dở chết dở. Cảm giác như bị điên vậy. Nói một cách khách quan, tư tưởng và logic của kẻ đó chắc chắn đã bị vặn vẹo đến một mức độ mà người thường khó có thể tưởng tượng. Có lẽ nó liên quan đến việc sử dụng sai tín ngưỡng chi lực, nhưng Đường Tam không muốn trở thành bộ dạng như vậy. Đô thành dân dĩ thực vi thiên. So với năm tòa ngoại thành khác, nơi này có khá nhiều phố ẩm thực, đi ra ngoài nữa là những cánh đồng trồng đủ loại cây nông nghiệp. Ban đầu, việc canh tác trên những cánh đồng này khá lộn xộn, nhưng sau khi Vũ Hồn Điện tăng cường tuyển dụng những nông dân có kinh nghiệm, đồng ruộng cũng trở nên ngay ngắn trật tự. Chuyện lúa mì và lúa nước trồng chung một ruộng, ngô và cao lương mọc trên cùng một mảnh đất đã không còn xảy ra nữa. Hơn nữa, nhờ một bộ phận hồn sư có võ hồn thực vật có thể thúc đẩy sự tiến hóa của giống cây trồng, một số loại quả ngày càng to hơn, lá cây ăn được cũng ngày càng tươi non. Mộng Mộng và Niệm Niệm là lần đầu tiên nhìn thấy một thành thị phồn hoa như vậy, cùng với những cánh đồng rộng lớn mang theo hương vị tươi mát. Trong rừng rậm ép, các tinh linh dù cũng trồng trọt, nhưng họ chỉ trồng cây, hoa và một số loại thảo dược, chưa từng trồng lúa, ngô hay các loại cây nông nghiệp khác. Dù sao chỉ cần những cây quả dại mọc tự nhiên trong rừng ép cũng đủ nuôi sống toàn bộ tộc tinh linh. Còn ở Thần Long Đảo, các thú nhân tuy có đồng ruộng nhưng không lớn bằng, hơn nữa lương thực họ trồng cũng tương tự cỏ đuôi chó, hạt rất nhỏ. Phần lớn thú nhân sống bằng việc săn bắt ma thú. Thành Thiên Không thì càng không cần phải nói, những dược nhân đó trời sinh đã có đôi cánh với cơ quan siêu phàm có thể trực tiếp chuyển hóa ánh sáng thành năng lượng cần thiết cho hoạt động sống, căn bản không cần ăn uống, tự nhiên cũng không cần trồng trọt. Thực vật ở đây cũng là do trồng trọt sao? Mộng Mộng kinh ngạc hô lên, rõ ràng có dấu vết nhân tạo rất rõ, nhưng cảm giác lại đẹp như một cảnh quan do tự nhiên tạo ra. Đây chính là cái gọi là xảo đoạt thiên công sao? Niệm Niệm cũng cảm thán, nhân loại thật sự là một chủng tộc vĩ đại. Đường Tam cười nói, chỉ là vì sinh tồn mà thôi. Sau đó, Đường Tam dẫn hai nàng đi dạo khắp đô thành dân dĩ thực vi thiên. Họ nhìn thấy những sự vật mới lạ đều sẽ tò mò la lên, sau khi biết được công dụng của chúng lại ra vẻ hiểu biết, ngốc manh gật đầu. Cứ như vậy, sau khi hiểu được tình hình đại khái của đô thành, hai nàng liền lấy thân phận đại sư bồi dưỡng giống cây trồng để quang vinh nhậm chức. Ban đầu, các chuyên gia bồi dưỡng giống cây ở địa phương chỉ nghĩ rằng hai cô gái tai nhọn này là do thánh tử đại nhân cài vào để giám sát và quản lý. Dù sao đô thành kinh tế có Ninh Vinh Vinh, đô thành y dược có Tiểu Vũ, đô thành hồn đạo khoa học kỹ thuật có Quang Linh và Hỏa Vũ, trong bóng tối người ta đều đồn rằng đây là thủ đoạn của thánh tử đại nhân để nắm quyền kiểm soát ba ngoại thành lớn. Bây giờ chẳng qua là có thêm một đô thành dân dĩ thực vi thiên mà thôi. Về phần tại sao đô thành huyễn tưởng ảnh thị và đô thành hồn võ không bị nhúng tay vào, đương nhiên là vì thánh tử đại nhân hiện tại không đủ nhân thủ. Tuy nhiên, khi Mộng Mộng và Niệm Niệm thể hiện ra năng lực có thể thúc đẩy thực vật sinh trưởng, ánh mắt của những chuyên gia này lập tức thay đổi, lời đồn là giả, người do thánh tử đại nhân sắp xếp thật sự có tài năng thực sự. Sau khi học một số phương pháp nghiên cứu thực vật, bồi dưỡng giống và sàng lọc cây trồng, Mộng Mộng và Niệm Niệm nhanh chóng đắm chìm trong đó. Thậm chí chưa đầy 3 ngày, tiến độ của họ đã đuổi kịp những chuyên gia thế hệ trước. Có người không cam lòng, cảm thấy hai người này đến để cướp bát cơm của mình, nhưng khi biết thực lực của họ đã đạt đến cấp 99 thì lập tức im bặt, không dám có nửa phần bất mãn. Dù sao hai người này không những là hồn sư, mà còn là hồn sư đã tu luyện đến cấp bậc tuyệt thế. Trong số các chuyên gia này, phần lớn là những nông dân bình thường có nhiều kinh nghiệm trồng trọt, một số ít là các hồn sư lớn tuổi của Vũ Hồn Điện, bởi hồn sư trẻ tuổi thường không có hứng thú với việc bồi dưỡng giống cây. Những nông dân bình thường này sau khi đến đô thành cũng đã nghe không ít tin tức nội bộ và tin đồn về hồn sư, ví dụ như cường giả tu vi đạt đến cấp 99, ngoại trừ Giáo Hoàng đại nhân, những người khác về cơ bản đều đã hơn 100 tuổi. Nhưng tuyệt thế đấu la có thể duy trì thanh xuân tuổi của hai cô gái tai nhọn xinh đẹp này có khi còn đủ làm bà nội của những lão nông 40-50 tuổi như họ. Đương nhiên phải tôn kính. Và khi họ biết Mộng Mộng và Niệm Niệm đã hơn 1.100 tuổi, họ lập tức tê cả da đầu, đây không còn là bà nội nữa, mà là lão tổ tông. Phải đặt lên bàn thờ cúng bái. Thế là, trong thời gian cực ngắn, đô thành dân dĩ thực vi thiên đã lan truyền câu chuyện về hai vị đại sư bồi dưỡng giống cây trồng hơn 1.000 tuổi. Hồ Liệt Na sau khi biết được dung mạo của Mộng Mộng và Niệm Niệm cũng không tìm hiểu nhiều, dù sao đôi tai nhọn kia đã chứng minh họ cùng là tộc tinh linh giống như Lạc Thu. Chắc là Đường Tam đã thu được thứ gì đó từ tay Từ Hoàng. Nhân tiện nói một câu, Lạc Thu và 13 tinh linh dạ nguyệt kia bây giờ đã gia nhập Vũ Hồn Điện, trở thành trợ thủ của Hồ Liệt Na, giúp nàng xử lý sự vụ đồng thời cũng phụ trách việc tuần tra trong Vũ Hồn Thành, đôi khi còn phải ra ngoài tìm kiếm tình báo. Ai bảo tinh linh dạ nguyệt trời sinh có thể chất hắc ám, có thể hòa mình một cách hoàn hảo vào bóng đêm cơ chứ? Họ là những thích khách bẩm sinh. Nói đến, gần đây thiên đấu liên bang có chút loạn tượng, Tuyết Lỡ muốn thực sự nắm quyền, đang cùng các quốc vương triển khai những cuộc thảo luận kịch liệt. Hồ Liệt Na nhìn văn kiện báo cáo mà Võ Hồn Phân Điện ở chủ thành thiên đấu liên bang vừa trình lên, gọi Lạc Thu tới, nói, ngươi phái người đi thăm dò, ta cần tình báo cụ thể hơn. Vâng ạ, Hồ Đại Nhân. Lạc Thu nũng nịu nói, mấy người đồng bào của ta mấy ngày nay đã học được không ít quy tắc đối nhân xử thế, vừa hay có thể thử nghiệm một chút. Hồ Liệt Na nhướng mày, nói, sau này nói chuyện có thể bình thường một chút không, ta cũng không phải đàn ông, ngươi dụ dỗ ai đấy. Thật là không có chút hài hước nào, ai quy định nữ với nữ không được. Ta nói cho ngươi biết nhé, từ hoàng hắn còn để hai hoàng hậu của mình cùng nhau mài đậu hũ đấy. Lạc Thu nói một cách kinh người, biết đâu Đường Tam cũng Hồ Liệt Na nghe mà mặt đỏ tới mang tai, vội ngắt lời, loại chuyện này không cần nói ra, ta không có hứng thú. Bây giờ, lập tức, ngay lập tức, mau xuống sắp xếp đi, đừng để ta nói lần thứ hai. Thật là, rõ ràng mạnh như vậy mà không có chút phong phạm cường giả nào, ngược lại rất thích hóng chuyện. Lạc Thu nhếch miệng, nói, ai quy định cường giả không được nói chuyện phím. Cường giả cũng có thất tình lục dục mà, được không? Ta cũng không phải loại người có ý chí sắt đá. Thấy sắc mặt Hồ Liệt Na ngày càng đen, Lạc Thu cười khẽ hai tiếng, không nói nữa, đi xuống sắp xếp cho các tinh linh ám dạ thực hiện chương trình thực tập xã hội lần đầu tiên. Đại lục đấu la này nhiều quốc gia tranh chấp, minh tranh ám đấu, thú vị hơn nhiều so với đế quốc Nhật Nguyệt cũng không biết bên đại lục Nhật Nguyệt kia biết Từ Hoàng đã chết thì sẽ có phản ứng gì. Tại sao Lạc Thu lại chắc chắn Từ Hoàng đã chết? Đối với thần ấn vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo, nàng tự có hiểu biết. Đường Tam có thể mang hai tinh linh tự nhiên từ trong đó ra, đã chứng minh chủ nhân đời trước đã mất đi tư cách. Trong tình huống bình thường, chỉ có khi thần ấn vương tọa hoàn thành sứ mệnh tương ứng và chủ động rời đi, ngoài ra, chỉ có thể là người tiền nhiệm chết thì người kế nhiệm mới có thể lên ngôi. Nghĩ vậy, thần ấn vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo cũng rất cặn bã. Lạc Thu trong đầu nảy ra một ý nghĩ kỳ quái, mà Đường Tam có nhiều bạn gái như vậy, cũng rất cặn bã, đây có được coi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã không? Ha ha, người em trai tốt của ta, gần đây hình như đang có mâu thuẫn với đám người ủng hộ mình. Tuyết Thanh Hà Đại Đế nhìn tờ tình báo vừa được đệ trình lên, cười lạnh hai tiếng, tiện tay vứt tờ giấy ra một bên, nói với bóng đen sau lưng, Thứ Huyết, đi điều tra tình hình chi tiết. Vâng, thiếu chủ. Thứ đồn đấu la biến mất vào trong bóng tối. Tiếp theo, nên suy nghĩ làm sao để khôi phục lại thân phận thật sự. Thiên Nhận Tuyết đã từng cân nhắc, nếu mình cứ tiếp tục giả trai, có thể sẽ cần linh viên của Võ Hồn Phân Điện tại Thiên Đấu Thành phối hợp diễn kịch, nhưng ai bảo Tuyết Dạ Đại Đế đã băng hà rồi cơ chứ, tự nhiên không cần phải ngụy trang nữa. Không sai, Tuyết Dạ Đại Đế đã chết. Ngay vào ngày chiến sự kết thúc, tin tức mà Tuyết Thanh Hà Đại Đế tung ra là do quá kích động, thịnh cực mà suy, đồng thời hy vọng Tuyết Lỡ có thể trở về nhìn mặt cha lần cuối. Mục đích cũng rất đơn giản, nhân cơ hội tiễn luôn cái tên bất hiếu tử kia xuống dưới. Ai ngờ Tuyết Lỡ, cái tên bất hiếu tử này, lại thật sự không đến. Điều này lại càng dễ làm, cho Tuyết Thanh Hà một lý do để xuất binh, phụ hoàng qua đời mà ngay cả về nhìn mặt cũng không, thậm chí còn tách khỏi Thiên Đấu Đế Quốc, cấu kết với phản quân thành lập Tân Thiên Đấu Liên Bang, quả là bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Tin tức này truyền ra, toàn bộ lãnh thổ Thiên Đấu đều dùng ngòi bút làm vũ khí công kích Tuyết Lỡ, thậm chí một số người trong Tân Thiên Đấu Liên Bang cũng không ưa vị hoàng đế của họ. Dù sao, sự ăn chơi trác táng của Tuyết Lỡ là chuyện mà các quý tộc đều biết. Lý do để hắn làm hoàng đế cũng chỉ vì hắn có huyết mạch của Tuyết Dạ Đại Đế, là hoàng thất chính thống. Các quốc vương của những vương quốc, công quốc kia cảm thấy có một người mang huyết mạch nhà Tuyết lên làm hoàng đế thì có thể thu phục được lòng người, ít nhất là trên mảnh đất thiên đấu này, về mặt đại nghĩa có thể nói được. Nhưng bây giờ, Tuyết Lỡ này chỉ vì thắng một trận mà đã muốn thực sự nắm quyền, sao có thể dễ dàng dung thứ. Nhưng giết cũng không tiện giết, dù sao không có danh phận của Tuyết Lỡ, bọn họ sẽ thật sự là phản tặc. Mục đích ban đầu của họ vốn không phải là tạo phản, mà là hy vọng Tuyết Thanh Hà từ bỏ ý định cải cách. Họ chỉ muốn đánh cược rằng Tuyết Thanh Hà không dám thật sự động thủ với họ, bởi Tinh La Đế Quốc, thậm chí cả Vũ Hồn Điện, cũng sẽ không ngồi yên nhìn, chắc chắn sẽ nhân cơ hội chen chân vào kiếm một chén canh. Chỉ là họ không biết, bản thân Tuyết Thanh Hà chính là người của Vũ Hồn Điện. Nhưng về việc khi nào sẽ thảo phạt nghịch tặc, Tuyết Thanh Hà vẫn chưa quyết định, cũng chưa sắp xếp kế sách, bởi nàng cũng cần cân nhắc vấn đề của Đế Quốc Nhật Nguyệt. Tuy Hoàng đế Nhật Nguyệt đã bị đánh bại, nhưng chuyện vị hoàng đế Từ Hoàng này không quản sự vụ, Thiên Nhận Tuyết cũng đã biết. Từ Hoàng, trên mảnh đại lục này, chỉ là một sự tồn tại có thế lực cường hãn đến cực điểm, phần lớn sự việc đều giao cho thuộc hạ thực hiện, bản thân hắn thực ra rất nhàn rỗi. Thiên Nhận Tuyết cảm thấy, đây mới thực sự là hoàng đế. Đâu có vị hoàng đế nào như nàng, cả ngày bận tối mắt tối mũi, gần như không có lúc nào rảnh rỗi. Tuy nhiên, việc Từ Hoàng bị đánh bại cũng cho Thiên Nhận Tuyết một lời cảnh tỉnh. Một vị hoàng đế như vậy đối với vận hành của một quốc gia dường như không có tác dụng cụ thể nào. Dù sao có hắn hay không cũng như nhau, đế quốc vẫn vận hành bình thường, sự tồn tại của hắn cũng chỉ tương đương với một tay chân kim bảo tiêu cao cấp hơn mà thôi. Chỉ là thực lực cường hãn, không ai dám ngỗ nghịch. Nhưng võ quyết dày có móng tay nhọn, núi cao còn có núi cao hơn, đây không phải là đã bị Đường Tam đánh bại rồi sao? Chỉ là Lam Ngân Thảo, lại có thể trưởng thành đến mức này, bây giờ nghĩ lại vẫn có cảm giác không thật. Nhớ tới Đường Tam, Thiên Nhận Tuyết cảm thấy mình đã một thời gian không gặp hắn, không biết đối phương bây giờ đã đạt đến cảnh giới nào, khoảng cách giữa mình và hắn có phải đã ngày càng lớn hơn không? Là một hồn sư, Thiên Nhận Tuyết rất muốn tỉ thí với Đường Tam, tiện thể cũng hy vọng có thể thu phục hắn để mình sử dụng. Tiếc là không có cơ hội, hơn nữa về mặt thực lực cứng, trước khi mình thành thần, e rằng vĩnh viễn cũng không đuổi kịp đối phương thôi, vẫn là nên quan tâm đến cuộc thi tinh anh học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục sắp tới đã. Bất kể là cải cách bên trong thiên đấu, hay là xuất binh đánh tân thiên đấu liên bang, hay là đề phòng đế quốc Nhật Nguyệt xâm lược lần nữa, đều phải gác lại. Cuộc thi tinh anh đại lục mới là sự kiện lớn nhất của đấu la đại lục. Tuy nhiên, trước đó, còn cần phải tiến hành xét xử từng tù binh của quân đội đế quốc Nhật Nguyệt. Mặc dù tất cả tù binh đều bị đưa đến Vũ Hồn Thành, nhưng việc xét xử không phải là chuyện của riêng Vũ Hồn Điện, mà Tinh La, Thiên Đấu và Tân Thiên Đấu Liên Bang đều phải tham gia. Dù sao đây là cuộc xâm lược từ một đại lục khác, là sự khiêu khích đối với tất cả các thế lực trên đấu la đại lục. Thiên Nhận Tuyết thậm chí đã quyết định, sau này khi thống nhất đại lục, sẽ xuất binh đến đại lục Nhật Nguyệt, chiếm luôn cả mảnh đại lục đó. Những thổ dân của đế quốc Nhật Nguyệt kia cũng cần được ánh hào quang của thiên sứ chiếu rọi mới có thể hiểu rõ chân lý của sinh mệnh. Ở một phía khác, Tuyết Lỡ của Tân Thiên Đấu khi đối mặt với các quốc vương, quốc chủ của các vương quốc, công quốc cũng đã đau đầu nhức óc, nhưng vẫn tạm thời ổn định được đám người này. Bây giờ, trong đại sảnh cung điện, chỉ có hắn và thúc thúc của hắn, Tuyết Tinh. Cuộc thanh trừng quý tộc gia truyền con nối tự nhiên cũng bao gồm cả quý tộc trong hoàng thất. Tuyết Tinh dù muốn ở lại cũng phải cân nhắc liệu Tuyết Thanh Hà có giữ lại mình không, nên cũng phải theo Tuyết Lỡ đến Tân Thiên Đấu Liên Bang. Chỉ có điều, khác với vẻ mặt mệt mỏi của Tuyết Lỡ, sắc mặt của Tuyết Tinh lại tốt hơn không ít, bởi ông đã lớn tuổi, bản thân cũng không cần xử lý nhiều sự vụ. Thúc thúc, người nói xem, những người đó đề cử ta làm hoàng đế của Tân Thiên Đấu này, tại sao lại không muốn giao thực quyền cho ta? Tuyết Lỡ thở dài một hơi, ta cũng biết, họ nhìn trúng huyết mạch chính thống của ta, nhưng lòng họ không đủ, ta làm sao có thể dẫn dắt họ chống lại tên khốn Tuyết Thanh Hà kia? Tên đáng ghét đó, đã hại chết phụ hoàng, còn đổ nước bẩn lên người ta, nói ta bất hiếu, hắn làm những chuyện đó thì quang minh chính đại lắm sao? Tuyết Tinh không thể phản bác, bởi trong tay họ không có bất kỳ bằng chứng nào về tài liệu đen của Tuyết Thanh Hà, mà việc Tuyết Lỡ sau khi Tuyết Dạ Đại Đế bệnh nặng chưa từng đến thăm hỏi lại là sự thật không thể chối cãi. Cho dù bây giờ họ có bị đặt ra tài liệu đen của Tuyết Thanh Hà, thế gian sẽ có bao nhiêu người tin tưởng? Tuyết Thanh Hà đó, thủ đoạn cao minh lắm. Bệ hạ, nói những điều này đã vô ích rồi. Cứ xem dư luận hiện tại thì chúng ta càng giải thích, thế nhân càng cảm thấy chúng ta có vấn đề. Một lúc lâu sau, Tuyết Tinh cuối cùng cũng lên tiếng, đưa ra quan điểm của mình. May mắn là, dân chúng trong Tân Thiên Đấu Liên Bang của chúng ta giao lưu với bên ngoài có hạn, biết được ít thông tin, danh dự của ngài ngược lại vẫn còn tốt. Tóm lại, hiện tại cứ duy trì hiện trạng là được, tương lai cần phải từ từ mưu tính. Đây không phải là vấn đề mà thế hệ của ngài có thể giải quyết được. Cần phải bàn bạc kỹ hơn bây giờ, bệ hạ vẫn nên xử lý hai việc trước. Thứ nhất, là ngày phán quyết tù binh của đế quốc Nhật Nguyệt, thứ hai, là cuộc thi tinh anh đại lục sắp diễn ra. Nghe nói, cuộc thi lần này nới lỏng điều kiện tham gia, chắc chắn sẽ cực kỳ náo nhiệt, không biết sẽ tổ chức như thế nào. Đối với kỳ thi tinh anh đại lục lần này, Tuyết Lỡ tự nhiên rất quan tâm. Nếu học viên của Học viện Tân Thiên Đấu Liên Bang có thể đạt được thành tích không tồi, chắc chắn sẽ nâng cao hy vọng không nhỏ. Hồn sư mới là nghề nghiệp cao quý nhất trên thế giới này. Nhất là sau cuộc xâm lược của đại lục Nhật Nguyệt, Đường Tam dùng sức một mình, áp chế kẻ xâm lược phải quỳ gối, lại còn phải tuân thủ quy tắc của hắn, càng khiến thế nhân thấy được sự cường đại của hồn sư. Mặc dù trong mắt Tuyết Lỡ, cái vương tọa kỳ lạ kia mới là thứ cường đại hơn, nhưng không thể phủ nhận, một hồn sư như Đường Tam hoàn toàn có thể quyết định thắng bại của một cuộc chiến tranh. Thậm chí, chỉ cần hắn muốn, hoàn toàn có thể giúp Vũ Hồn Điện thống nhất cả đại lục. Chỉ là bản thân Đường Tam không có hứng thú như vậy mà thôi. Điểm này, Tuyết Lỡ tự nhận mình vẫn nhìn thấu, nhưng để đề phòng bất trắc, Tân Thiên Đấu Liên Bang cũng phải bồi dưỡng được cường giả hồn sư của riêng mình. Thúc thúc, người nói xem, để Độc Đấu La đến huấn luyện học viên của Học viện Liên Bang, thế nào? Tuyết Lỡ nhớ tới Độc Cô Bác. Vị phong hào đấu la này tính tình cổ quái, nhưng lại rất thương cháu gái Độc Cô Nhạn, mà Độc Cô Nhạn bây giờ cũng đang ở bên Vũ Hồn Thành, chắc chắn thường xuyên giao lưu với nhóm người Đường Tam. Biết đâu có thể thông qua Độc Cô Bác mà moi ra một chút bí mật về phương pháp dạy dỗ học viên của Đường Tam, từ đó tiến hành huấn luyện tăng cường cho học viên của liên bang. E là không được. Tuyết Tinh chỉ có thể nói, ý nghĩ của Tuyết Lỡ rất hay, nhưng Độc Cô Bác chỉ vì báo ơn cứu mạng của hắn nên mới chịu làm khách khanh, đối với mệnh lệnh của Tuyết Lở chắc chắn sẽ không nghe theo. Cho dù ông có đi nói, với tính cách quái gở của Độc Cô Bác cũng chưa chắc sẽ đồng ý, hơn nữa Độc Đấu La cũng là át chủ bài để ông có thể an hưởng tuổi già. Độc Đấu La trời sinh tính tình phóng khoáng, tính cách quái gở, bình thường cũng không biết tung tích ở đâu, tốt nhất là đừng quấy rầy. Bệ hạ, thần cảm thấy, cho dù không có Độc Đấu La, chúng ta vẫn có hy vọng chiến thắng. Tân Thiên Đấu Liên Bang của chúng ta không phải có một thế lực mới nổi, gọi là người xuyên Việt Liên Minh sao? Họ không phải tự xưng là sẽ đánh xuyên Tam Quốc Nhất Điện, siêu việt hết thảy hồn sư sao? Thần cũng đã đi tìm hiểu, trong số họ quả thực có những người thiên phú dị bẩm, có thể vượt cấp tác chiến, hay là mời họ tới. Người xuyên Việt Liên Minh Tuyết Lỡ tự nhiên đã nghe qua, chỉ là đối với thế lực này, hắn vẫn luôn có chút cảnh giác. Dù sao đó là một tổ chức dời từ Thiên Đấu Đế Quốc qua, có thể là gián điệp mà Tuyết Thanh Hà cài vào Tân Thiên Đấu Liên Bang, cho nên vẫn luôn không tiếp xúc. Trên thực tế, là do Thiên Đấu Thành và các thành phố xung quanh ngày càng phát triển, các thành viên của người xuyên Việt Liên Minh phát hiện ra những người khác ngày càng không dễ lừa, ai cũng học được cách khôn ra. Hơn nữa, Thiên Đấu Thành vẫn luôn học theo Vũ Hồn Thành, nhân viên tông môn muốn đặt chân ở Thiên Đấu Thành phải đến báo cáo và đăng ký với Thiên Đấu và Vũ Hồn Điện, nếu không sẽ bị coi là tông môn không được chứng nhận. Quy mô nhỏ thì không ai quản, nhưng nếu quy mô lớn, gây ảnh hưởng đáng kể, sẽ có người của cả hai bên tìm đến. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, Thất Bảo Lưu Ly Tông và các tông môn khác thì không sao, dù sao họ vốn đã hợp tác với Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc, bây giờ chẳng qua là thêm một thủ tục hình thức mà thôi. Nhưng đối với một tổ chức như người xuyên Việt Liên Minh, thủ tục hình thức này lại là muốn lấy mạng già của họ, muốn thành lập tông môn, hàng năm cần phải nộp cho Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện mỗi bên 1 triệu kim hồn tệ. Nếu không nộp, cũng có thể lập tông môn, nhưng không được thu nhận người. Bất đắc dĩ, phong minh của người xuyên Việt Liên Minh chỉ có thể mang theo hốc, kẻ gần như tay trắng trở về từ Vũ Hồn Thành, và đường nướng sườn núi đến Tân Thiên Đấu Liên Bang, nơi này không có nhiều quy củ như vậy. Cái tên người xuyên Việt Liên Minh, mấy người phong minh cũng không có ý định thay đổi. Đối với người bản địa Đấu La, họ có một lời giải thích riêng, còn đối với đồng loại, căn bản không cần giải thích, chỉ cần hiểu ý nghĩa bên trong sẽ tự tìm đến. Người trong người xuyên Việt Liên Minh có đáng tin không? Tuyết Lỡ cuối cùng vẫn hỏi ra nỗi nghi ngờ trong lòng. Dụng nhân bất nghi, nghi nhân bất dụng. Tuyết Tinh lắc đầu, bất kể có tin được hay không, ít nhất họ cũng đang ở trong lãnh thổ của Tân Thiên Đấu Liên Bang, không phải sao? Hơn nữa, bệ hạ, nếu Tuyết Thanh Hà muốn dò la tin tức của chúng ta, thực ra rất dễ dàng. Đừng quên Trữ Phong Trí của Thất Bảo Lưu Ly Tông là lão sư của hắn, và tộc Mẫn đã quy thuận họ. Nói về tình báo, cho dù là Vũ Hồn Điện cũng không bằng Thất Bảo Lưu Ly Tông. Sắc mặt Tuyết Lỡ trầm xuống. Thất Bảo Lưu Ly Tông đúng là mối họa lớn với Tân Thiên Đấu Liên Bang, họ cùng một thuyền với Tuyết Thanh Hà, không thể không đề phòng, nhưng Tân Thiên Đấu lại không có hồn sư trinh sát nào có tốc độ sánh ngang tộc Mẫn. Tân Thiên Đấu cái gì cũng tốt, chỉ là thiếu người vậy tạm thời cứ như vậy đi, phiền hoàng thúc mời người xuyên Việt Liên Minh đến học viện của Liên Bang, nhờ họ giúp đỡ dạy dỗ các học viên. Tuyết Lỡ mặt mày ủ rũ nói. Bệ hạ xin yên tâm, thần nhất định sẽ mời được họ đến. Tuyết Tinh thề song sắc, chuẩn bị gọi cả Độc Cô Bác đi cùng, không sợ họ không nể mặt trụ sở của người xuyên Việt Liên Minh nằm ngay trong thành của Tân Thiên Đấu Liên Bang, chiếm diện tích khoảng 3.000 mét vuông, rất nhỏ, nhưng hiện tại cũng xem như là đủ dùng. Nói đến, danh tiếng của người xuyên Việt Liên Minh cũng đã vang xa rồi, tại sao vẫn chỉ có mấy người chúng ta? Phong Minh mở một cuộc họp thảo luận. Mặc dù lão đại của người xuyên Việt Liên Minh là hốc, nhưng tiền là do nhà họ Phong bỏ ra, nên Phong Minh tự nhiên có tiếng nói tương đối lớn. Suy nghĩ của người xuyên Việt, chúng ta làm sao mà đoán được? Không phải người xuyên Việt nào cũng thích tụ tập cùng nhau, cũng không phải người xuyên Việt nào cũng đã đọc Đấu La Đại Lục. Hốc nhún vai, lười biếng tựa vào lưng ghế, ta và Đường Nướng Sườn Núi còn từng thấy hai người xuyên Việt làm nữ bộc cho Đường Tam ở Vũ Hồn Thành kia kìa, hai người đó có lẽ còn chưa đọc tiểu thuyết. Đường Nướng Sườn Núi cũng phát biểu quan điểm của mình, ta cảm thấy, trực tiếp gọi là người xuyên Việt Liên Minh có chút ngốc. Nếu như mảnh Đấu La Đại Lục này chỉ có mấy người xuyên Việt chúng ta thì sao? Chắc chắn không phải chỉ có mấy người này. Phong Minh phủ định ý nghĩ của đối phương, giống như tòa soạn báo, báo chí, thứ này ban đầu không phải do Đường Tam làm ra. Ta nghi ngờ Đấu La Đại Lục và địa cầu có thể có một loại thông đạo không thời gian nào đó, cho nên một số quan niệm của thế giới này cũng không khác mấy so với bên địa cầu. Chiếu theo lời ngươi nói, trong đấu phá thương khung, Tiêu Viêm cũng không phải là người xuyên Việt đầu tiên, dù sao Già Nam học viện ở đó đánh giá tư chất học sinh còn dùng cả chữ cái tiếng Anh nữa là. Hốc chửi thầm những thiết lập không chặt chẽ thời kỳ đầu của văn học mạng. Chắc là nên trách tác giả nguyên tác thiết lập không tốt, bây giờ chúng ta xuyên qua đến Đấu La Đại Lục này cũng chỉ là gặp phải tình huống tương tự. Đường Nướng Sườn Núi nói, nếu thật sự muốn một lời giải thích, cũng chỉ có thể đổ lên đầu người xuyên Việt thôi. Phong Minh hết cách rồi, mục đích của hắn không phải là đem tất cả những chuyện không hợp lý đổ lên đầu người xuyên Việt, mà là để hai người này chú ý hơn, tìm ra những người xuyên việt khác đang ẩn náu. Còn nữa, rõ ràng liên minh này ban đầu là do Hóc tổ chức, sao bây giờ lại thành ra một mình hắn đang làm việc? Hai người này thì hay rồi, nhàn hạ vô cùng, thật sự xem mình là chủ vung tay mặc kệ sao? Hắn bây giờ cũng nghi ngờ có phải hai người này đi Vũ Hồn Thành một chuyến, thấy được sức mạnh thực sự của Đường Tam rồi tự kỷ, nên bắt đầu nằm ngửa. Nhất là Hóc, cái khí phách. Chỉ điểm Giang Sơn, văn tự sục sôi, lập chí thành tựu hải thần, lôi kéo các thành viên xuyên Việt, tiến đến thần giới, chống lại ngũ đại thần vương. Của ngươi ngày đó đâu rồi? Đúng lúc Phong Minh định chấn chỉnh lại tác phong của cả liên minh, ngoài phòng học vang lên tiếng gõ cửa, sau đó Phong Liệt bước vào, kích động nói, em trai, biết tin thân vương mang theo Độc Đấu La tiền bối đến đây, bây giờ đang ở trong phòng khách, cha đang tiếp đãi, em các vị có muốn qua xem không? Tại sao Phong Liệt cũng ở trong người xuyên Việt liên minh? Nguyên nhân rất đơn giản, người xuyên Việt liên minh là do Phong Minh giúp đỡ thành lập, người bên trong, ngoại trừ Hóc và Đường Nướng Sườn Núi, những người khác về cơ bản đều xuất thân từ nhà họ Phong. Thậm chí, trong mắt người nhà họ Phong, Phong Minh mới là người chủ sự của cái liên minh xuyên Việt này, hai người kia chỉ là những trưởng lão có thực lực tương đối mạnh mà thôi. Tuyết Tinh, Độc Cô Bác. Phong Minh ngẩn người. Suyệt Phong Liệt vội vàng đưa ngón trỏ lên môi, hoảng hốt nói, đó là Phong Hào Đấu La đấy, sao em có thể gọi thẳng tên như vậy? Rõ ràng hồi nhỏ rất có lễ phép mà. Phong Minh bó tay một hồi, đẩy Phong Liệt ra, nói, chờ một chút, ta cùng hai vị trưởng lão thương lượng một chút, sẽ qua ngay. Đóng cửa lại, thấy Hóc và Đường Nướng Sườn Núi đang nhìn mình với ánh mắt cười mà như không cười, sắc mặt Phong Minh lập tức tối sầm. Hóc, ngươi một đứa cô nhi thì thôi đi, Đường Nướng Sườn Núi ngươi cười cái gì, Hạo Thiên Tông không có cha mẹ anh em sao? Đường Nướng Sườn Núi sững người, không cười nữa, ho khan hai tiếng, nói, ta chỉ là nhớ tới chuyện vui thôi. Phong Minh cũng không rảnh đôi co với hắn, nói vào chuyện chính, Tuyết Tinh và Độc Cô Bác đến tìm chúng ta, các ngươi thấy là vì chuyện gì? Chúng ta với họ có giao tình gì đâu? Về việc này, Hóc và Đường Nướng Sườn Núi cũng không hiểu, nhưng cuối cùng vẫn là Hóc, vị minh chủ này, chuyển tầm mắt sang Đường Nướng Sườn Núi, mở miệng nói, có thể là để giao lưu với Hạo Thiên Tông chăng? Sắc mặt Đường Nướng Sườn Núi tối sầm, nói, ta chưa từng để lộ võ hồn trước mặt người của Tân Thiên Đấu Liên Bang, họ cũng không biết ta xuất thân từ Hạo Thiên Tông hơn nữa. Hạo Thiên Tông trước khi phong sơn là ủng hộ Tinh La Đế Quốc, bây giờ tái xuất giang hồ vẫn chưa tỏ thái độ, nhưng người trên đại lục vẫn ngầm thừa nhận chúng ta ủng hộ Tinh La. Người của Tân Thiên Đấu cho dù biết thân phận của ta, chắc cũng không đến mức vì thế mà tìm ta chứ. Cũng không chắc, đầu óc của hoàng thất quý tộc, ta không tin được. Hóc lắc đầu, đứng dậy khỏi ghế, nói với Phong Minh, chúng ta ở đây đoán mò cũng vô ích, không bằng ra ngoài xem sao. Độc Cô Bác dù sao cũng là một vị phong hào đấu la, biết đâu chúng ta có thể giao lưu với ông ta, tiện thể kiếm được chút tiên thảo. Tiên thảo vẫn còn sao? Phong Minh nhớ kỹ, trong cuộc thi tinh anh đại lục lần trước, Độc Cô Bác và Đường Tam đi lại cũng khá gần, chắc hẳn băng hỏa lưỡng nghi nhãn đã bị Đường Tam chiếm rồi. Dù có những tiên thảo khác, họ cũng không biết tác dụng cụ thể là gì, ăn bừa biết đâu lại trúng độc hơn nữa, dựa vào đâu mà Độc Cô Bác dẫn họ đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn chứ? Ước mơ thì vẫn phải có chứ. Hóc đi đến cửa phòng học, mở cửa ra, vẫy tay với hai người phía sau, đi thôi, để khách đợi lâu cũng không hay. Mà này, nếu chúng ta nhắc một câu, phương pháp giải độc Đường Tam cho ông ta có vấn đề, ông ta có tin chúng ta không? Phong Minh theo sát phía sau ra khỏi phòng học, đột nhiên hỏi. Lạy hồn, ta nói giao lưu không phải ý đó. Hóc liếc mắt. Độc Cô Bác dù sao cũng là một vị phong hào đấu la, lại còn là loại am hiểu dùng độc, tính tình cổ quái, không vừa ý là hạ độc người ta. Trong nguyên tắc, Đường Tam của Đường Môn muốn có được lòng tin của ông cũng phải giải được ba loại độc trước họ mà dám nhắc tới, e rằng sẽ bị Độc Cô Bác âm thầm hạ độc, chết lúc nào không hay. Hắn nói giao lưu, là muốn nhân cơ hội này làm quen một chút, sau này thân thiết rồi, biết đâu có cơ hội mong manh đến được băng hỏa lưỡng nghi nhãn đến phòng khách của người xuyên Việt liên minh. Hóc liếc mắt một cái liền nhận ra Độc Cô Bác, không vì gì khác, trong những người ở đây, chỉ có ông là tóc bạc trắng, tuổi tác lớn nhất. Hơn nữa, trên người ông còn tỏa ra một cảm giác áp bức vô hình bao trùm lấy ba người họ, tựa như núi non biển hồ, nhưng lại âm lãnh đáng sợ, phản phất như ăn mòn xương tủy, khiến người ta bản năng nảy sinh sợ hãi. Phong Minh, Hóc và Đường Nướng Sườn Núi nhận ra, độc công của Độc Cô Bác này chắc chắn đã đạt đến đỉnh cao, nếu không không thể nào chỉ có ba người họ cảm nhận được, trong khi cha và anh trai của Phong Minh lại không có chút cảm giác nào. Đây là đang ra vai phủ đầu với ba người họ. Kính chào Độc Đấu La tiền bối. Ba người đồng thanh cúi người chào Độc Đấu La. Độc Đấu La khẽ gật đầu, khen một câu, thân cốt đều rất cứng cáp, cho dù đặt ở Vũ Hồn Thành cũng là những thiên tài không tầm thường, nhưng so với những quái vật thực sự thì vẫn còn kém xa. Lời này rất thiếu EQ, nhưng đúng là lời mà Độc Cô Bác sẽ nói, dù sao ông cũng không cần quan tâm đến cảm nhận của ba người này. Cường giả, chính là tùy hứng như vậy. chúng ta tự nhiên không thể so được với các tuyệt thế thiên tài của Vũ Hồn Thành. Người mở miệng là Phong Minh, dù sao nơi này cũng là do nhà hắn giúp đỡ, Hốc Vị Minh chủ thực sự không thích hợp để lấn át chủ nhà. Gia chủ nhà họ Phong nói, vậy ta đi lấy chút điểm tâm cho các vị. Ông biết Tuyết Tinh Thân Vương và Độc Đấu La tiền bối đến là để tìm Phong Minh, Hốc và đường nướng sườn núi, nhất là Tuyết Tinh Thân Vương, từ lúc đến giờ vẫn không thèm nói chuyện với ông, chỉ ngồi đó uống trà. Gia chủ họ Phong có mắt nhìn tự nhiên biết đối phương xem thường mình, vậy thì con trai mình đến rồi, mình cũng không ở đây chịu tội, liền kéo Phong Liệt cùng ra khỏi phòng khách. Thấy tình hình này, Độc Cô Bác cũng không khách sáo, nói thẳng, lần này đến, là vì Tân Thiên Đấu Liên Bang hy vọng các ngươi chỉ đạo các học viên của Học viện Liên Bang tu luyện, để có thể đạt được thành tích tốt hơn một chút trong cuộc thi Tinh Anh Đại Lục năm nay. Chuyện này liên quan đến thể diện của Tân Thiên Đấu Liên Bang. Tuyết Tinh nói tiếp, nếu các ngươi đồng ý, chúng ta có thể cung cấp cho các ngươi một lượng lớn kinh phí phát triển, và người xuyên Việt liên minh của các ngươi cũng sẽ trở thành tông môn lớn nhất của Tân Thiên Đấu. Ta đã tìm hiểu về các ngươi, đều là những thiên tài có thiên phú dị bẩm, không thua gì đội vô địch lần trước, chỉ là thiếu tiền, không có đủ tài nguyên tu luyện. Chỉ cần các ngươi một câu, chúng ta lập tức có thể cung cấp. Yên tâm, chúng ta cũng sẽ không yêu cầu các ngươi làm chuyện khác, chỉ hy vọng các ngươi có thể chỉ đạo các học viên, chỉ vậy thôi, tương đương với ba vị giáo ủy của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Hốc nghe hiểu rồi, đó là Tuyết Lỡ và Tuyết Tinh của Tân Thiên Đấu có lẽ đã nhìn trúng thiên phú của họ, chuẩn bị đầu tư, để trở thành trợ lực cho Tân Thiên Đấu Liên Bang trong tương lai. Nhưng Tuyết Lỡ có đáng tin không? Trong nguyên tác, Tuyết Lỡ được miêu tả là một vị trung hưng chi chủ có hùng tài vĩ lược, nhưng liệu có áp dụng được với Tuyết Lỡ hiện tại hay không, còn chưa thể biết được. Dù sao hiện tại hắn vẫn chưa nắm được thực quyền của Tân Thiên Đấu Liên Bang, trong quá trình chống lại cuộc xâm lược của Nhật Nguyệt, dù hắn có ngự giá thân chinh để giác vàng, nhưng cuộc chiến đó lại là màn trình diễn cá nhân của Đường Tam, Tuyết Lỡ và những người khác chỉ biến thành đội cổ vũ, đi ngang qua sân khấu mà thôi. Người xuyên Việt liên minh đặt trụ sở ở lãnh thổ Tân Thiên Đấu Liên Bang thì không sao, sau này dù có bị Thiên Đấu Đế Quốc chiếm lại, họ cứ thành thật làm việc là được, không có chuyện gì lớn. Nhưng nếu hoàn toàn ủng hộ Tân Thiên Đấu Liên Bang, tính chất sẽ khác. Đây là muốn hoàn toàn đối đầu với Thiên Đấu Đế Quốc. Tuyết Thanh Hà Đại Đế là ai, ba người họ đều biết, dù có chút hiểu lầm với Bỉ Bỉ Đông của Vũ Hồn Điện, nhưng ít ra cũng là huyết mạch tương liên. Đây là muốn trực tiếp đối đầu với cả Vũ Hồn Điện và Đường Tam. Với thực lực mà Đường Tam đã thể hiện trong trận chiến đó, Hốc cảm thấy cho dù tương lai mình có kế thừa Hải Thần, cũng chưa chắc đã đấu lại. Càng kỳ quái hơn là, thứ đồ chơi tương tự Thần Ấn Vương Tọa mà hắn còn làm ra được. Cái Hắc này quá lợi hại. Thật sự đánh không lại. Nhưng lúc này có Độc Cô Bác ở đây, cũng không thể thẳng thừng từ chối, do đó Hốc chỉ có thể nói, được thân vương ưu ái, chúng ta tự nhiên đồng ý giúp đỡ, chỉ là việc tu luyện của chúng ta cũng cần phải ra ngoài lịch luyện, không thể ở một chỗ quá lâu, e rằng không thể hoàn toàn gia nhập Học viện Liên Bang. Lịch luyện. Tuyết Tinh có chút tức giận, nhưng vẫn nén lại, nói, điều này và việc gia nhập Liên Bang không xung đột chứ. Sắc mặt Hốc trầm xuống, thầm nghĩ, kẻ yếu, ngay cả quyền từ chối cũng không có, thế giới này vẫn là thực lực vi tôn. Bây giờ phải suy nghĩ kỹ xem làm thế nào để từ chối nếu chúng ta gia nhập Học viện Liên Bang, dùng tài nguyên của Liên Bang, nhưng sau đó lại thường xuyên không thấy người, chẳng phải là trở thành kẻ ăn không ngồi rồi sao? Điều đó thì không cần lo lắng. Tuyết Tinh tùy ý phất tay, tỏ ý đế quốc vẫn có thể chi ra ngần ấy tài nguyên, nhưng lại nổi hứng tò mò, các ngươi nói muốn đi lịch luyện, đi đâu lịch luyện? Ma Quỷ Đảo. Hốc suy nghĩ một hồi, vẫn nói ra cái tên này. Ma Quỷ Đảo. So với Hải Thần Đảo, ở Đấu La Đại Lục, cái tên Ma Quỷ Đảo này vẫn được nhiều người biết đến hơn. Độc Cô Bác càng kinh ngạc hơn, sau đó trầm giọng nói, người trẻ tuổi, rất có can đảm. Nơi đó lão phu tuy chưa từng đến, nhưng cũng có hiểu biết, đó là một khúc xương cứng mà ngay cả Vũ Hồn Điện cũng không gặm nổi. Tất cả những hồn sư đến hòn đảo đó, bất kể thiên phú dị bẩm đến đâu, cũng không một ai sống sót trở về. Lời tuy nói vậy, nhưng Độc Cô Bác lại cảm thấy có một người có thể từ hòn đảo ma quỷ đó trở về. Đường Tam. Tên nhóc đó chính là một quái vật yêu nghiệt đến cực điểm. Từ trận chiến xâm lược của đế quốc Nhật Nguyệt mà xem, đối phương đã sở hữu thực lực siêu cường, e rằng không cần dùng đến vương tọa hay các loại vũ khí khác cũng có thể sánh ngang với phong hào đấu la cấp 95 trở lên. Hơn nữa, các thành viên của chiến đội Hoàng gia Thiên Đấu cùng lứa với hắn, từng người một, cũng đều có thể vượt cấp tác chiến. Ngoại trừ những thành viên hệ phụ trợ thuần túy, tất cả đều có chiến lực không tầm thường. Có chí thì nên. Hốc tự tin cười, sau đó nói, tuy nhiên, cũng chính vì ba người chúng ta dự định sau khi đạt đến cảnh giới nhất định sẽ đến nơi đó lịch luyện, nên mới không muốn gia nhập Học viện Liên Bang, dù sao cũng phải cân nhắc đến tình huống vạn nhất. Độc Cô Bác gật gật đầu, không nói gì nữa. Tuyết Tinh cũng có nghe nói về Ma Quỷ Đảo, không hiểu tại sao ba hồn sư ưu tú này lại muốn đi tìm chết, nhưng cũng không cưỡng cầu, nói, được, nếu đã vậy, vậy thì phiền các ngươi chỉ đạo các học sinh của Học viện Liên Bang. Coi như mời các ngươi làm giáo sư tạm thời, thế nào? chúng ta tự nhiên nguyện ý hóc đáp ứng. Nếu không đáp ứng nữa, hắn e rằng phải lôi thân phận của đường nướng sườn núi ra để dọa Độc Cô Bác. Cho dù Độc Cô Bác muốn giết người diệt khẩu, cũng phải cân nhắc đến danh tiếng và cuộc truy sát sau đó của Hạo Thiên Tông. Dù sao thiết bị chụp ảnh hồn đạo đã xuất hiện, khiến việc truyền bá thông tin nhanh chóng hơn, trên người ba người họ đều mang theo một thiết bị chụp ảnh hồn đạo. Hơn nữa, trên xà nhà của phòng khách này còn lắp một camera hồn đạo nữa. Theo vòng xoay của Nhật Nguyệt, thời gian đã đến ngày xét xử các tù binh quân địch Nhật Nguyệt. Phiên tòa xét xử toàn thể tù binh của đế quốc quân Nhật Nguyệt diễn ra vào ngày mùng ngày 5 tháng 5 tại quảng trường trung tâm Vũ Hồn Thành. Thẩm phán đoàn bao gồm Bỉ Bỉ Đông, Tuyết Thanh Hà Đại Đế, Tinh La Đại Đế và Hoàng đế của Tân Thiên Đấu Liên Bang. Phụ tá thẩm phán có Hồ Liệt Na, Qua Long, Chu Trúc Thanh và Hóc. Trong số các phụ tá, Hóc chính là đại biểu của Tân Thiên Đấu Liên Bang. Đối với vị thủ lĩnh của người xuyên Việt Liên Minh, một gương mặt mới toanh này, đa số mọi người đều khá tò mò. Hóc có thể trở thành phụ tá thẩm phán chủ yếu là vì trong thế hệ trẻ của đế quốc, chỉ có gã này là có hồn lực ưu tú nhất, đạt đến cấp bậc hồn đế, đủ tư cách đứng ngang hàng với Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh. Vì vậy, hắn đã tự mình đi mời Hóc cùng đến Vũ Hồn Thành. Về phần cường giả hồn đấu la của Tân Thiên Đấu Liên Bang tuy có, nhưng vẫn là câu nói cũ, ngôi vị hoàng đế của Tân Thiên Đấu Liên Bang là do Tuyết Lỡ được đề cử lên, thực quyền vẫn nằm trong tay quốc chủ, quốc vương của mỗi vương quốc, công quốc. Lúc này, các phóng viên hồn đạo, nhiếp ảnh gia hồn đạo của Võ Hồn Báo, Thiên Đấu Báo, Tinh La Báo và Tân Thiên Đấu Liên Bang Báo đều đã vào vị trí, bắt đầu chụp ảnh, quay phim. Toàn bộ khu vực ngoài quảng trường đã đông nghịt người, nhưng vòng trong cùng gần trung tâm, phần lớn là quân tù binh cùng với các nhân viên chấp pháp, tuần tra của Vũ Hồn Điện đang duy trì trật tự. Cuộc xâm lược của Đại lục Nhật Nguyệt đã gây ra tổn thất cực lớn cho Đấu La Đại lục, khiến gần 1/10 dân chúng mất mạng trên tòa án xét xử ngoài trời. Bỉ Bỉ Đông từ vị trí thẩm phán cao lớn đứng dậy, dùng quyền trượng trong tay gõ nhẹ xuống mặt đất lát đá xanh, lập tức một bức tranh dài khoảng mấy chục thước xuất hiện trên không. Đó là video mô phỏng thông tin được tạo ra từ Lam Ngân mạng lưới, hiển thị hình ảnh lập thể, tái hiện một cách hoàn hảo cảnh tượng Khiếu Hải Thành bị xâm lược. Pháo cối bao trùm, kiến trúc sụp đổ, dân chúng kêu than, tứ chi tàn phế, máu thịt văng tung tóe, kinh quang được dựng lên từ hài cốt từng cảnh tượng ấy, tựa như luyện ngục trần gian. Cảm xúc của tất cả mọi người đều bị khơi dậy, họ giận dữ mắng chửi sự tàn bạo của quân đội đế quốc Nhật Nguyệt, hận không thể xé xác toàn bộ đám quân Nhật Nguyệt này, sau đó đánh thẳng sang Đại lục Nhật Nguyệt, để chúng cũng phải nếm thử mùi vị bị tàn sát. Những kẻ xâm lược này đã phạm phải tội ác tày trời, vì vậy, chúng ta sẽ tiến hành xét xử công khai nhóm tù binh quân Nhật Nguyệt này, đồng thời tuyên cáo với toàn đại lục, chúng ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ thù xâm phạm đại lục của chúng ta. Khi nội dung hình ảnh được phát xong, Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa ngồi xuống, sai người bắt đầu tuyên đọc tên từng người trong quân Nhật Nguyệt, đồng thời miêu tả tội ác họ đã phạm và hình phạt tương ứng. Phiên tòa xét xử quân Nhật Nguyệt này chính xác đến từng người, nhưng thời gian kéo dài cũng không lâu, chỉ vẻn vẹn 7 ngày đã xét xử xong tội ác của tất cả mọi người. Kẻ đáng giết thì giết, kẻ đáng lao động cải tạo thì lao động cải tạo, kẻ đáng tước đoạt quyền lợi thì tước đoạt quyền lợi. Điều này khiến các quốc gia thấy được sự nghiêm cẩn, nghiêm túc của Vũ Hồn Điện, đồng thời cũng nhận ra sự đáng sợ của họ lại có thể hiển thị hình ảnh việc làm của mỗi tù binh trong khoảng thời gian đó. Công nghệ hồn đạo của Vũ Hồn Điện chắc chắn đã đạt đến một cấp độ mà họ không thể tưởng tượng nổi. Họ không hề biết, những hình ảnh này đều là do Lam Ngân mạng lưới thiên đạo kết hợp với thông tin do những người phản đối chiến tranh trong quân Nhật Nguyệt như Lưu Tự Cường cung cấp rồi suy diễn ra. Độ chân thực chỉ khoảng 80% đến 90%. Nhưng cho dù độ chân thực này không đạt 100%, cũng đủ để tiến hành xét xử. Dù sao họ là kẻ xâm lược, mọi thứ đều được giảng lược. Coi như những hình ảnh này là bịa đặt, đem cả đám người này giết sạch cũng không có một người đấu la nào có đầu óc bình thường lại đi nói đỡ cho những kẻ xâm lược. Bây giờ có một bộ phận được sống sót, phiên tòa này đã là vô cùng khách quan. Tương ứng, trong Tinh Không Thế Giới cũng có thêm một đống linh hồn tù binh chiến tranh của đế quốc Nhật Nguyệt phạm tội đồ sát, bị giam cầm trong không gian 18 tầng của Vương Tòa Ấn Thiện Lương và tử vong, cung cấp cho một bộ phận hồn sư hệ tinh thần của Vũ Hồn Điện tiến hành nghiên cứu, sau đó lại được Enleto nghiên cứu, tiến hành tận dụng phế vật cuối cùng. Giáo Hoàng Miện Hạ, tại sao không giết hết bọn chúng? Tuyết Lỡ Nghĩa chính ngôn từ hỏi, những giặc ngoại xâm này đều là kẻ xâm lược, chúng đối xử vô nhân đạo với người bản địa của đại lục chúng ta cũng không cần phải đối xử hữu hảo với chúng như vậy. Tội nhẹ nhất cũng là tù chung thân, xem như hữu hảo sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi ngược lại. Đấu La đại lục là xứ sở văn minh, tự nhiên không thể giả mang như những kẻ mang di Nhật Nguyệt. Tuyết Thanh Hà liếc nhìn Tuyết Lỡ, kẻ miễn cưỡng xem như đã tạo được chút thế lực không đáng kể, đứng về phía mẹ mình, bằng không, chúng ta so với chúng thì có gì khác nhau. Chờ tương lai chinh phục đại lục Nhật Nguyệt, dân chúng Nhật Nguyệt ở đó cũng tất nhiên là dân chúng của Đấu La đại lục chúng ta, chỉ là quan lại bên đó cần phải thanh trừng mà thôi. Chẳng lẽ, tương lai ngươi còn muốn đồ sát hết người của cả mảnh đại lục đó sao? Sắc mặt Tuyết Lỡ trầm xuống, nhưng cố gắng hết sức giữ nụ cười. Dù sao bây giờ đang là buổi phát sóng trực tiếp toàn đại lục, hắn không thể để lộ vẻ mặt khó coi, điều đó sẽ làm tổn hại đến hình ảnh của Tân Thiên Đấu Liên Bang. Tinh La Đại Đế thì đứng một bên yên tĩnh hóng chuyện, không tham gia vào cuộc tranh chấp này, chỉ suy tính xem lần này trở về có nên truyền hoàng vị cho David hay không. Dù sao trong bốn người cầm quyền ở đây, chỉ có ông là người lớn tuổi nhất, dường như cũng không nói chuyện hợp với đám người trẻ tuổi này, đây không phải là chuyện tốt. Trong cục diện tương lai của Đấu La Đại Lục, Tinh La Đế Quốc cũng phải nắm giữ đủ tiếng nói, không thể bị ba kẻ này bài xích ra ngoài trong khi những người nắm quyền còn đang xoắn xuýt với các chủ đề chính trị, lợi ích, Đường ta một mình đi đến thành Phượng Hoàng, tìm đến gốc Phượng Ngô Đồng kia. Hoàng giả vĩ đại của thực vật, cuối cùng ngài cũng đến đón ta. Năm năm qua, linh trí của Phượng Ngô Đồng đã hoàn toàn thôn phệ tàn hồn của Phượng Hoàng kia và trưởng thành, tu vi một thân thẳng tiến đến trăm vạn năm. Bây giờ lại một lần nữa cảm nhận được khí tức quen thuộc đó, nó tự nhiên kích động không thôi, cả cây Phượng Ngô Đồng đều rung lên, những chiếc lá ngô đồng màu vàng kim càng xào xạc không ngừng, như thể đang reo hò chào đón Đường Tam. Lâu rồi không gặp. Đường Tam vuốt ve thân cây nhẵn bóng của Phượng Ngô Đồng, mỉm cười, ta đến đón ngươi đây, chuẩn bị xong chưa? Ta đã luôn mong chờ ngày này. Phượng Ngô Đồng không thể chờ đợi thêm nữa, từ trong thân cây chui ra, hóa thành một tiểu nữ hài tóc vàng mắt vàng cỡ một đứa trẻ sơ sinh, khoác trên người một chiếc phượng vũ y màu đỏ kim, mau hấp thu ta đi, hoàng giả vĩ đại của thực vật, ta không thể chờ đợi được nữa để hiến dâng cho ngài. Lời này nghe không ổn lắm. Đường ta mỉm cười, nhìn về phía bản thể của Phượng Ngô Đồng, tò mò hỏi, ngươi ngược lại không giống những hồn thú thực vật khác, bản thể của Phượng Ngô Đồng vẫn còn tồn tại sao? Đối với hồn thú thực vật hệ, hiến tế là thiêu đốt tất cả của bản thân, chỉ để lại một hạt giống, thế nhưng cây Phượng Ngô Đồng này lại có thể giữ được cả bản thể. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của nó, bản thể này dường như vẫn có thể tiếp tục sống, chỉ là toàn bộ tu vi đã tan biến, trở thành một cây Phượng Ngô Đồng bình thường, có điều vóc dáng hơi to lớn một chút mà thôi. Phượng Ngô Đồng mỉm cười giải thích, điều này cũng may là nhờ có ngài. Ta đã hấp thu tàn hồn của Phượng Hoàng, lĩnh ngộ được chân lý Niết Bàn. Dáng vẻ này của ta chính là đang tiến hành bước đầu của Niết Bàn, hội tụ tất cả vào trong thân thể này. Nàng nói tiếp, thực ra, hồn thú thực vật hệ khi tu vi đạt đến một cảnh giới nhất định đều sẽ có thiên phú Niết Bàn, chính là hiến tế. Đây là ưu thế của hồn thú thực vật hệ, mỗi một lần hiến tế rồi tái sinh, tinh thần lực và huyết mạch của chúng đều sẽ lột xác. Về lý thuyết, chỉ cần một hồn thú thực vật hệ có thể hiến tế 9 lần rồi tái sinh, mỗi lần đều đạt lại tới cấp bậc 10 vạn năm, thì tinh thần lực có thể lột xác thành thần thức, huyết mạch cũng có thể thăng cấp thành huyết mạch thần cấp. Nhưng đáng tiếc là, chưa từng có loài thực vật nào thành công cả. Còn ta, xem như là trường hợp đặc biệt, do lĩnh ngộ được chân lý Niết Bàn của Phượng Hoàng, kết hợp với năng lực tái sinh vốn có, mới tạo ra ta của hiện tại. Nếu nói về Niết Bàn, làm sao có thể mạnh mẽ hơn cái gọi là lửa hoang thiêu không sạch, gió xuân thổi lại sinh của thực vật được chứ? Mà năng lực Niết Bàn tái sinh này, lại càng là thứ mà Lam Ngân Đế Hoàng của Đường Tam cần đến. Mặc dù Lam Ngân Đế Hoàng đã có sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, trên Đấu La Đại Lục gần như không ai có thể hoàn toàn hủy diệt được nó, nhưng vẫn phải phòng ngừa những tình huống bất ngờ, ví dụ như mặt trăng va vào địa cầu chẳng hạn. Tương lai, Đấu La nhất định phải tiến ra vũ trụ, Lam Ngân Đế Hoàng cũng tuyệt đối không phải là giới hạn cuối cùng. Có được năng lực Niết Bàn này, chắc chắn nó có thể không ngừng lột xác trong tương lai, đạt tới sự tăng trưởng vô hạn. Đường Tam cười nói, ha ha, vậy thì tốt rồi, nếu không ta còn định dùng tiền mua lại bản thể của ngươi đấy. Ai ngờ Phượng Ngô Đồng lại biểu môi, vậy là, hỡi vị hoàng giả vĩ đại của thực vật, nếu năng lực của ta không phải là Niết Bàn, thì ngài sẽ không cần ta nữa đúng không? Đường Tam lúng túng ho một tiếng, vội vàng trấn an, cũng không phải, chỉ là sẽ không để ngươi làm hồn hoàng của ta nhưng ngươi yên tâm, dù là trong trường hợp đó, ta cũng sẽ kế ghép ngươi đến nơi thích hợp nhất để ngươi sinh trưởng. Phượng Ngô Đồng phục một tiếng, bá cổ Đường Tam rồi cười khúc khích, ngài thật thà quá, ta chỉ đùa chút thôi, hì hì. Đường Tam lúc này mới hiểu, Phượng Ngô Đồng này không hề đơn thuần như những hồn thú thực vật hệ khác. Dù sao nó cũng lớn lên trong thành phố của loài người, dù thời gian linh trí trưởng thành chỉ khoảng 5 năm, nhưng với tinh thần lực của nó, muốn hiểu rõ mọi thứ trong thành Phượng Hoàng này đâu phải chuyện khó. Sau đó, Đường Tam rời khỏi thành Phượng Hoàng, tìm một khu rừng vắng người rồi bắt đầu chủ động tiếp nhận sự dung hợp của Phượng Ngô Đồng. Khác với những lần dung hợp với hồn thú thực vật hệ khác, Phượng Ngô Đồng không ngừng tiến lại gần Đường Tam, gần như muốn môi chạm môi với hắn, sau đó liền bị Đường Tam chặn lại. Ngươi làm gì vậy? Chuẩn bị trước cho việc hiến tế. Đường Tam nghi ngờ, hiến tế cần phải hôn sao? Trước kia những hồn thú thực vật hệ khác hiến tế cho hắn đâu cần làm chuyện này, sao đến lượt Phượng Ngô Đồng lại cần chuẩn bị trước? Những hồn thú thực vật hệ khác thì không cần, nhưng ta thì khác. Gương mặt tròn đáng yêu của Phượng Ngô Đồng lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc, ta bây giờ đang ở trạng thái bán Niết Bàn, là một thể tập hợp tu vi, không có nhục thân của riêng mình. Do đó, ta cần phải thu được khí tức của ngài trước, xác định trạng thái cụ thể của ngài, thiết lập mục tiêu thì mới có thể tiến hành hiến tế một cách chính xác được. Nơi này lại là rừng phượng Ngô Đồng, nếu không thu được khí tức của ngài trước, ta có thể sẽ hiến tế nhầm, nhập vào một gốc cây phượng Ngô Đồng khác. Đến lúc đó ngài lại phải đợi thêm một thời gian nữa. Nhìn gương mặt nghiêm túc của Phượng Ngô Đồng, Đường Tam không hiểu sao lại cảm thấy cô nhóc này đang bịa chuyện. Thành Phượng Hoàng có ngày lễ truyền thống Phượng Cầu Hoàng, hắn có lý do để nghi ngờ cô nhóc này chỉ muốn thử cảm giác hôn môi mà thôi. Thôi được, ta đồng ý, nhưng hôn lên má cũng được chứ. Đường Tam cảm thấy, nếu đối phương đã trở thành hồn hoàng của mình, thì cũng có thể xem như con gái, giống như Tiểu Vũ, Tiểu Đồng hay Linh Vân. A Lam, ta không xứng sao? Không được, nhất định phải là môi chạm môi. Phượng Ngô Đồng nói chắc như đinh đóng cột, hơn nữa, còn phải là hôn sâu. Chỉ có như vậy, khí tức của chúng ta mới có thể giao thoa một cách tương đối hoàn mỹ. Thậm chí, còn cần tiến hành giao dung sâu hơn nữa, để linh hồn của chúng ta cũng hòa quyện vào nhau. Nghe những lời càng lúc càng quá đáng này, Đường Tam thấy hơi da đầu tê dại, cảm giác Phượng Ngô Đồng lớn lên ở thành Phượng Hoàng này quả thật vô cùng trưởng thành. Hay là thôi đi, ngươi trở về đi, ta sẽ chuyển nhà cho ngươi, rồi ta đi tìm một hồn thú khác đừng mà, thật ra hôn má cũng được. Phượng Ngô Đồng thấy Đường Tam định đứng dậy, liền vội vàng ôm lấy đùi hắn, chảy nước miếng nói, vừa rồi ta chỉ đùa thôi, là để ngài thả lỏng tâm trạng, tránh cho ngài quá căng thẳng, kẻo trong quá trình dung hợp chúng ta lại quá hồi hộp, rồi một khoảnh khắc ngây ngất là xong chuyện. Cái tài năng treo ghẹo này đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh rồi. Đường Tam cạn lời, cuối cùng cũng chấp nhận nụ hôn của Phượng Ngô Đồng. Sau đó, nàng liền trực tiếp chui vào trong Lam Ngân Đế Hoàng của hắn, một luồng năng lượng khổng lồ ngay lập tức lan tỏa khắp toàn thân. Cùng với sự xuất hiện của hồn hoàng thứ 8 màu đỏ vàng mang theo những đường vân xoắn ốc, Đường Tam cảm giác toàn bộ tế bào trong cơ thể như được rót vào một luồng năng lượng kỳ lạ. Cảm giác đầu tiên là cực nóng, nhưng không phải cái nóng của lửa, mà là cái nóng bắt nguồn từ sinh mệnh, giống như có vô hạn sinh cơ. Khi đạt đến đỉnh điểm, nó lại lặng lẽ quay về điểm khởi đầu, rồi lại bùng phát ra một luồng sinh cơ mạnh mẽ hơn. Thịnh cực rồi suy, suy cực rồi lại thịnh. Cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại như vậy, Đường Tam nhận ra từng tấc tế bào trong cơ thể mình đang không ngừng tiến hành niết bàn. Quá trình này lặp lại đúng 9 lần mới dừng lại. Cảm giác cuối cùng của khoảnh khắc niết bàn vô cùng kỳ diệu. Nó giống như đang chảy nước rút 100 mét, vào khoảnh khắc sắp chạm vào vạch đích, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể bùng nổ, lao về phía trước với tần suất nhanh nhất, và rồi là một cảm giác thăng hoa tột đỉnh. Toàn thân và tâm trí đều thả lỏng, nội tâm tràn ngập sự yên tĩnh, một niềm vui lớn lao và cảm giác tự tại lan tỏa trong đầu, khiến người ta tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cuộc đời. Cảm giác đó, tựa như đã hoàn thành một sứ mệnh bản năng của sinh mệnh, cảm giác thành tựu ấy bắt nguồn từ sâu thẳm trong gen, không gì có thể sánh bằng. Khi Đường Tam mở mắt ra, quá trình niết bàn trên cơ thể đã dừng lại. Cuộc hiến tế của Phượng Ngô Đồng cũng đã kết thúc. Sau này nếu muốn trải nghiệm lại cảm giác đó, hắn chỉ cần thi triển hồn kỹ thứ 8. Hồn hoàng trăm vạn năm của Phượng Ngô Đồng không mang lại cho Đường Tam sự thay đổi nào về bề ngoài, nhưng hắn hiểu rằng, khi Lam Ngân Đế Hoàng trưởng thành đến một mức độ nhất định không thể tiến thêm được nữa, nó có thể tiến hành lột xác. Thậm chí một khi gặp phải những đòn tấn công dạng nguyền rủa không thể hóa giải, chỉ cần một lần niết bàn là có thể loại bỏ. Dù sao thì, thứ bị tổn thương là Lam Ngân Đế Hoàng trước khi niết bàn, chứ có liên quan gì đến Lam Ngân Đế Hoàng sau khi niết bàn đâu. Nói tóm lại, hắn đã có thêm một kỹ năng bị động làm mới trạng thái. Phượng Ngô Đồng mang đến cho Đường Tam một hồn kỹ thứ 8 duy nhất, được hắn đặt tên là Niết Bàn Luân Hồi Quyết. Hồn hoàng trăm vạn năm, giống như Thiên Mộng Băng Tầm có thể mang lại cho Hoắc Vũ Hạo 4 hồn kỹ, nhưng đối với Phượng Ngô Đồng, nàng chỉ chuyên chú vào một điểm duy nhất, đó chính là niết bàn, vì vậy cũng chỉ có một kỹ năng. Nhưng đối với Đường Tam mà nói, một kỹ năng này là quá đủ rồi. Hồn kỹ này không chỉ có thể dùng cho bản thân hắn, mà còn có thể dùng cho người khác. Chỉ có điều khi tác động lên kẻ địch, nó có thể khiến chúng bị tiêu vong ngay trong quá trình niết bàn. Tại sao lại tiêu vong? Bởi vì định luật bảo toàn năng lượng, khi tiến hành niết bàn mà không có năng lượng của Lam Ngân Đế Hoàng truyền vào, kẻ địch sẽ phải tiêu hao hồn lực, khí huyết và tinh thần của chính mình. Hơn nữa, một khi niết bàn đã bắt đầu thì không thể dừng lại. Dù có thành công, cuối cùng cũng sẽ trở nên cực kỳ suy yếu. Kẻ địch càng mạnh, năng lượng cần cho niết bàn lại càng nhiều. Hồn kỹ này đối với Đường Tam và đồng đội của hắn mà nói, là một thần kỹ giúp bản thân không ngừng lột xác. Nhưng đối với kẻ địch, nó lại là một thiên phạt bào mòn tinh khí thần. Vì vậy, đối với phe Đường Tam, hồn kỹ thứ 8 này là để niết bàn, còn đối với kẻ địch, bị dính hồn kỹ này tương đương với việc đi một vòng trong luân hồi. Kẻ nhẹ thì tu vi hóa thành hư không, kẻ nặng thì thân tử đạo tiêu, thật sự chết không có chỗ chôn. Sau khi có được hồn hoàng thứ 8, hồn hoàng thứ 9 của Đường Tam, cái được ngưng tụ từ bản thân thần ấn vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo, cũng dần dần ngưng thực, hoàn toàn trở thành hồn hoàng thứ 9 của hắn. Trong chốc lát, vùng đất phạm vi ngàn dặm đều lấp lánh dị tượng tinh tú. tự nhiên chi lực, sinh linh chi lực, vào khoảnh khắc này chủ động rót vào cơ thể Đường Tam. Tuy nhiên, dị tượng này chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi lặng lẽ biến mất, trở về với tự nhiên, không gây ra bất kỳ chấn động nào, không một cường giả nào trên đấu la tinh phát giác được. Dù sao thì, việc hấp thu hồn hoàng thứ 9 thực ra còn sớm hơn hồn hoàng thứ 8. Dù có dị tượng lớn hơn nữa, cũng đã là chuyện của quá khứ, bây giờ chẳng qua chỉ là ổn định vị trí của hồn hoàng thứ 9 mà thôi. Mà hồn hoàng thứ 9 này mang lại cho Đường Tam một kỹ năng duy nhất, giống như hồn hoàng thứ 8, sáng tạo. Mặc dù chỉ có một hồn kỹ, nhưng trên thực tế, hắn có thể thông qua kỹ năng này để diễn hóa ra vô số kỹ năng khác, ví dụ như khải giáp vĩnh hằng và sáng tạo, kiếm vĩnh hằng và sáng thế. Bất cứ kỹ năng nào mà thần ấn vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo có, hồn kỹ này cũng có. Phần còn lại thì phải xem Đường Tam tự mình khai phá sáng tạo như thế nào. Hồn lực đạt đến cấp 99. Cảm nhận được luồng hồn lực mênh mông trong cơ thể, Đường Tam bất giác nắm chặt nắm đấm. Chỉ một cái rung nhẹ, không khí xung quanh liền bắt đầu vặn vẹo, sự cường hãn của nó không cần nói cũng biết. Muốn đột phá cấp 99, chất lượng hồn lực, cường độ cơ thể và độ ngưng thực của tinh thần lực, cả ba đều không thể thiếu, ít nhất không thể có điểm yếu nào quá lớn. Mà cơ thể và tinh thần lực của Đường Tam đã sớm vượt xa hồn lực. Bây giờ, cuối cùng nhờ vào việc hấp thu hoàn toàn hồn hoàng thứ 9, hắn đã đạt tới cấp 99, chỉ còn cách cấp 100 trong truyền thuyết một bước chân. Bước cuối cùng này, đối với người khác có lẽ là muôn vàng khó khăn, nhưng đối với Đường Tam, thực sự chỉ là chuyện một bước chân. Dù sao lúc này, nhục thân của hắn như vũ trụ không gian, nguyên thần như ý chí của các vì sao. Chỉ cần hồn lực như một luồng sinh cơ trong cõi vô hình xuyên qua đó, hắn liền có thể đạt đến cảnh giới siêu phàm thoát tục thực sự. Tuy nhiên, thành thần đồng nghĩa với việc phải chịu sự ràng buộc của thần giới. Trước khi có được thực lực nghiền ép ngũ đại thần vương của thần giới, Đường Tam cảm thấy vẫn nên thận trọng một chút. Chỉ cần nhận thức của bản thân không ngừng tiến bộ, cảnh giới của hắn cũng sẽ không trì trệ. Thứ duy nhất hắn thiếu, chỉ là năng lượng mà thôi. Với chênh lệch thời gian giữa thần giới và đấu la tinh, chỉ cần Lam Ngân Đế Hoàng của hắn không ngừng hấp thu năng lượng hư không, mảnh vỡ vị diện, mảnh vỡ không gian trong toàn bộ vũ trụ, thì năng lượng cũng không phải là vấn đề. Tuy nhiên, bây giờ đã có thực lực cơ bản, kế hoạch đối với thần giới trước đây cũng có thể bắt đầu được rồi, chặt đứt thông đạo không gian giữa thần giới và đấu la tinh, đồng thời mượn thế giới tinh không để mở ra một thông đạo chỉ do hắn kiểm soát dẫn đến thần giới, nhằm dẫn tiên linh chi khí của thần giới vào trong thế giới tinh không. Kế hoạch trước cần phải bàn bạc kỹ lưỡng, dù sao cũng cần phải thanh lý các nơi truyền thừa mà các thần linh để lại trên đấu la tinh trước. Hơn nữa, hắn còn phải đối đầu với những tín đồ bản địa tại các di tích thần linh, điều này thậm chí có thể dẫn đến việc thần linh hạ giới. Mặc dù trước khi có sức mạnh thần cấp hàng thế, thần không thể hạ phàm, nhưng quy tắc luôn có nhiều lỗ hổng, đám thần nhân đó tuyệt đối không thể tin được, kể cả nữ thần sinh mệnh đã nhận hắn làm con nuôi. Còn kế hoạch sau thì sao? Giống như hắn đã từng miêu tả với Bỉ Bỉ Đông, nó không chắc sẽ thành công ngay lập tức, có khả năng sẽ kết nối đến các vị diện khác. Thần ấn vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo ngược lại có thể xuyên qua các vị diện, nhưng có một điểm khiến Đường Tam rất cạn lời, đó là vĩnh hằng chi chủ cũng chỉ dựa vào cái gọi là chỉ dẫn của ý chí vũ trụ để xuyên không, hoàn toàn không ghi lại tọa độ vị diện đã đi qua. Vì vậy, một khi khởi động, sẽ xuyên đến nơi nào hoàn toàn là do vận may. Hơn nữa, thần ấn vương tọa này còn đến từ một dòng thời gian song song của đấu la vạn năm sau, cho dù có ghi lại tọa độ, cũng chưa chắc đã hữu dụng. Dù sao thì các vị diện, các vì sao trong vũ trụ đều đang không ngừng di chuyển, vị trí của chúng không phải là bất biến, huống chi là hai dòng thời gian song song, một ở vạn năm trước, một ở vạn năm sau. Bây giờ Đường Tam ngược lại có thể cảm nhận được thông đạo không gian của thần giới, nhưng nếu trực tiếp xây một con đường nhỏ trên lối đi phi thăng này, chắc chắn sẽ bị thần giới phát hiện. Hắn cần phải mở một con đường nhỏ khác dẫn đến thần giới, không cần quá lớn, chỉ cần một cái lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay cái là đủ để tiên linh chi khí của thần giới tràn vào thế giới tinh không. Vĩnh Hằng chi chủ, nói đi, ngươi và Austin Griffin hình như đều không thuộc về thời không này, mà đến từ một thời không song song vạn năm sau đúng không? Đường Tam đột nhiên hỏi, vậy các ngươi có thể cảm nhận được một phiên bản khác của mình trong thời không này không? Vĩnh Hằng chi chủ suy tư một lúc rồi hiện ra thân hình, chậm rãi lắc đầu, không cảm nhận được ngươi cũng đừng nghĩ sáng thế thần quá thần thánh. Ta cũng không thể thực sự cảm nhận được toàn bộ vũ trụ, điều đó quá xa vời. Tuy nhiên, ta cũng không ngờ trên đời lại tồn tại những thế giới giống hệt nhau nhưng ở các dòng thời gian khác nhau. Cơn loạn lưu thời không đã cuốn thần ấn vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo cùng với Austin Griffin vào thế giới này, e rằng là do một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ nào đó gây ra, hoặc là một cơn bão thời không liên quan đến đa vũ trụ. Đường Tam kinh ngạc, đa vũ trụ. Vĩnh Hằng chi chủ giang hai tay ra, đột nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý, cụm từ này vẫn là do ký ức của ngươi nói cho ta biết đấy. Nói không chừng, chư thiên vạn giới vẫn thực sự tồn tại. Đường Tam híp mắt lại, ta hình như không cho phép ngươi xem ký ức của ta thì phải. Ai da, đừng khách sáo như vậy chứ, dù gì thì người ta bây giờ cũng là của ngài rồi mà. Vĩnh Hằng chi chủ e thẹn nói, lại còn là loại quan hệ mãi mãi không thể tách rời, thân thiết hơn cả mấy cô bạn gái nhỏ của ngài nữa đấy. Đường Tam. Đường Tam, thấy chưa? Đây chính là bộ mặt thật của ả ta. Hạo Thiên Chù Y từ tay trái Đường Tam xông ra, sau đó tách ra, biến thành cửu đầu long thú với 9 cái đầu. Do thực lực của Đường Tam đã đạt đến cấp 99, Hạo Thiên Chù Y đi theo hắn cũng đã trưởng thành đến trạng thái đỉnh phong, tức là cửu đầu long thú với 9 thuộc tính: hỏa, quang, phong, thủy, độc, tử vong, ám, niết bàn và hủy diệt. Trong đó, 5 thuộc tính đầu tiên được kế thừa từ lần tái sinh tốt nhất, thuộc tính tử vong bắt nguồn từ việc săn giết kẻ sa ngã no mân và lần đầu gặp gỡ đám mây kỳ dị, thuộc tính hủy diệt, không còn nghi ngờ gì, chính là từ bản thân Austin Griffin. Còn thuộc tính niết bàn là do Lam Ngân Đế Hoàng của Đường Tam hấp thu Phượng Ngô Đồng. Austin Griffin vì không muốn thua kém Lam Ngân Đế Hoàng, muốn có được năng lực không ngừng tiến hóa, liền mượn một phần bản nguyên của mình, sao chép lại năng lực niết bàn, cố định nó thành thuộc tính của cái đầu thứ 8 để đuổi kịp Lam Ngân Đế Hoàng. Ha ha, ngươi chẳng phải là một ta khác sao? Kích động làm gì? Vĩnh Hằng chi chủ không thèm để ý đến lời chế giễu của Austin Griffin, ngược lại cười ha hả, hay là ngươi ghen tị vì Đường Tam thường xuyên dùng ta mà không dùng ngươi? Ngươi mới ghen tị. Austin Griffin chửi ầm lên, ngươi chẳng qua là kẻ đến sau, chiếm cứ Lam Ngân Đế Hoàng mà thôi. Ta đây đã ở bên Đường Tam từ khi còn nhỏ, ngươi có thể so sánh được sao? Chật chật. Vĩnh Hằng chi chủ khinh bỉ cười hai tiếng, rồi chui trở lại vào trong Lam Ngân Đế Hoàng, để lại Austin Griffin ở bên ngoài gào thét, khốn kiếp, ngươi chạy đi đâu? Ra đây cho bản đại gia. Tên đáng ghét, cho dù không phải là sáng thế thần ban đầu, vẫn đáng ghét y như hắn. Đường Tam, ngươi cũng đừng tin hắn. Đường Tam cạn lời, không để ý đến chuyện này, cẩn thận quan sát chính cái đầu của Austin Griffin rồi hỏi một câu, bây giờ, chính ý thức của ngươi đã hợp nhất lại chưa? Đó là đương nhiên. Chính cặp mắt của Austin Griffin đều lóe lên ánh sáng tím, cùng nhau nhếch miệng cười, rồi như nhớ ra điều gì đó, vội nói, ta của bây giờ, mặc dù đã đạt đến thời kỳ toàn thịnh, nhưng để khiêu chiến ngươi vẫn cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Ngươi không thể yêu cầu ta khiêu chiến ngươi ngay bây giờ đâu đấy. Ta không nói đến giao ước mà này, có thể chia thành chính ý thức riêng biệt được không? Ta cảm thấy như vậy đáng yêu hơn. Đường Tam đưa ra một yêu cầu khiến Austin Griffin cạn lời. Thứ nhất, ta không phải bị tâm thần phân liệt. Thứ hai, ta cũng không bị đa nhân cách. Cuối cùng, ta sẽ không phạm sai lầm như lần trước. Vậy trên người Austin Griffin vốn là chất liệu của Hạo Thiên Chù Y, đen kịt một màu, nhưng bây giờ, sắc mặt của chính cái đầu dường như còn đen hơn, chính cặp mắt nhỏ màu tím trợn trừng nhìn Đường Tam. Còn nữa, chính ý chí đó, cũng đều là ta. Không phải. Cái đầu đại diện cho tử vong, thiên tử, đột nhiên thoát ra, đối đầu với 8 cái đầu còn lại, ta là cá thể độc lập, chỉ nghe lệnh chủ nhân. Giọng của thiên tử gần giống với Austin Griffin, điểm khác biệt duy nhất là dịu dàng hơn rất nhiều. Cái đầu này chính là do hấp thu các mảnh vỡ linh hồn trong đám mây kỳ dị mà sinh ra. Mặc dù nó chỉ cung cấp thuộc tính tử vong và bình thường luôn tỏ ra nhẫn nhục chịu đựng, không ngờ lại là cái đầu có cá tính nhất. Ngay sau đó, cái đầu đại diện cho bóng tối cũng độc lập, rồi đến các đầu hỏa, quang, phong, thủy, độc. Cuối cùng, cái đầu đại diện cho thuộc tính niết bàn cũng tách ra độc lập. Mặc dù cái đầu niết bàn là sinh ra cuối cùng, nhưng niết bàn vốn dĩ thân cận với Đường Tam, tự nhiên cũng không phục cái đầu thứ 9 đại diện cho hủy diệt của Austin Griffin. Lũ khốn! Các ngươi lại muốn tạo phản sao? Austin Griffin nổi giận, cố gắng điều khiển 8 cái đầu không nghe lời này, nhưng cuối cùng phát hiện ra mình không thể nào khống chế được, cứ như thể trong đầu mình có thêm 8 ý thức khác. Làm sao có thể? Lần trước gặp phải tên Long Hạo thần cứng đầu kia thì thôi, các ý thức khác của mình bị mê hoặc, khiến mình thật sự bị đa nhân cách, rõ ràng đã có đề phòng, tại sao lại không nghe lời nữa? Khoan đã! Đây không phải là nhục thân thật sự, mà là võ hồn của Đường Tam, Hạo Thiên Chù Y. Ngươi đã làm gì? Austin Griffin chất vấn. Cũng không có gì, ta chỉ nghĩ rằng các ngươi có thể độc lập, thế rồi bọn chúng liền thật sự độc lập, võ hồn có thể cảm ứng tâm linh của ta mà thay đổi. Hạo Thiên Chù Y tuy không phải võ hồn chính ta tu luyện, nhưng khi hồn lực của ta tăng lên đến mức này, số đầu của ngươi tăng nhiều cũng coi như là không ngừng cường hóa Hạo Thiên Chù Y, khiến nó và tâm linh của ta càng thêm gắn kết. Đường Tam đang định thao thao bất tuyệt thì bị Austin Griffin cắt ngang, nói vào điểm chính. Rốt cuộc ta bị làm sao? Nói đơn giản là, võ hồn thuộc về ta. Trừ khi ta cho ngươi quyền tự do, bằng không ta có thể khiến 8 ý thức khác của ngươi độc lập. Nói cách khác, từ bây giờ trở đi, 9 người các ngươi có địa vị ngang nhau, không còn bị một mình ngươi thống ngự nữa. Thấy Austin Griffin mất kiên nhẫn, Đường Tam liền nói ra kết quả cuối cùng, đồng thời an ủi, thật ra, đây cũng là chuyện tốt, ít nhất các ngươi có thể hòa thuận với nhau, phân công hợp tác. Đây có phải là ta tự mua dây buộc mình không? Cái đầu đại diện cho hủy diệt đột nhiên có chút hối hận vì đã đầu nhập vào Hạo Thiên Chu Y của Đường Tam. Bởi vì như vậy, hắn thật sự sắp trở thành bệnh nhân đa nhân cách rồi. Austin Griffin bất giác rơm rớm nước mắt, nhớ lại những chuyện khi còn ở cùng với tiền nhiệm, lúc đó, cũng là các đầu của mình phản kháng mình. Chỉ là bây giờ tốt hơn một chút, tám ý thức phụ này đều là mới sinh ra, ký ức của đời trước đều nằm trong ý thức chính đại diện cho hủy diệt của hắn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân giúp hắn không còn chỉ muốn hủy diệt tất cả nữa. Đừng bi quan như vậy, dù sao sau này ngươi cũng không còn nhàm chán, có thể trò chuyện nhiều hơn với tám cái ta khác của mình. Như vậy sẽ không cô đơn, tâm lý mới khỏe mạnh được tự nói chuyện với mình, ngươi cũng nghĩ ra được. Thế không phải càng cô đơn hơn sao? Gặp phải ngươi đúng là kiếp nạn của ta. Austin Griffin mắng một câu, rồi biến trở lại thành hình dạng Hạo Thiên Chu Y, không thèm để ý đến Đường Tam nữa. Tên này, có thiên phú ngạo kiều đây. Đường Tam lẩm bẩm một câu, cũng không để ý đến sự rung động của Hạo Thiên Chu Y, thu nó về rồi bước một bước về phía trước, liền trở về Vũ Hồn Thành. Chỉ xích thiên nhai. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Đạt đến cấp 99, cho dù không sử dụng dung hoàng, thực lực của hắn cũng có thể sánh ngang với nhất cấp thần linh. Thêm vào đó, việc hấp thu hồn hoàng tinh hà từ thần ấn vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo giúp hắn nắm giữ không gian, làm được chuyện ngàn dặm trong nháy mắt, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Lúc này tại Vũ Hồn Thành, cuộc thẩm phán quân Nhật Nguyệt cũng vừa kết thúc. Thiên Đấu Đại Đế, Tinh La Đại Đế và Liên Bang Chủ Tuyết Băng đã được Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông giữ lại, hy vọng họ ở lại Vũ Hồn Thành thêm một thời gian, với lý do chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là đến cuộc thi Tinh Anh Học Viện Hồn Sư cao cấp toàn đại lục, cũng để họ đỡ phải đi lại nhiều lần. Ba vị hoàng đế suy nghĩ một chút, cảm thấy ở lại đây chờ 3 tháng, đế quốc cũng tạm thời ổn định, nên sau khi cân nhắc liền ở lại, tiện thể cùng nhau thương nghị về quy tắc của cuộc thi lần này. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc nới lỏng điều kiện dự thi, khiến số lượng người tham gia tăng vọt, đã cần họ phải điều chỉnh lại quy tắc, nếu không chỉ riêng vòng loại cũng có thể phải tổ chức hơn nửa năm. Sau khi thương thảo một hồi trong Giáo Hoàng Điện, Tuyết Thanh Hà đột nhiên nhìn thẳng Bỉ Bỉ Đông, hỏi, Giáo Hoàng Miện Hạ, không phải ngài nói lần này việc định ra quy tắc giải đấu, Đường Tam cũng sẽ tham gia sao? Hắn đâu rồi? Tuyết Băng cũng hỏi, đúng vậy, thánh tử của Võ Hồn Điện đi đâu rồi? Đới Nhạc Cao cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói, thánh tử bận nhiều việc. Ta nói hắn sẽ tham gia định ra quy tắc, chỉ là phụ trợ, không phải tham gia toàn bộ quá trình. Huống chi hồn lực của hắn đã đạt đến giai đoạn bình cảnh, hiện đang đi săn giết hồn thú. Ồ! Thiên Đấu Đại Đế nhìn người mẹ không đổi sắc mặt của mình, tiếp tục hỏi, bình cảnh, chẳng lẽ Đường Tam đã đột phá đến cấp bậc hồn đấu la rồi sao? Phong hào đấu la. Bỉ Bỉ Đông liếc nhìn đứa con gái ngông cuồng của mình, nói ra bốn chữ này, rồi tiếp tục, thành thật mà nói, ta cũng không ngờ tốc độ tu luyện của nó lại nhanh như vậy. Chuyện xảy ra trong Vĩnh Hằng Chi Vực, Bỉ Bỉ Đông cũng biết. Dù sao lúc đó, vào khoảnh khắc Đường Tam bước ra khỏi Vĩnh Hằng Chi Vực, hồn lực cấp 97 của hắn thật sự quá chói mắt, hơn nữa còn mang ra hai tinh linh tai nhọn. Tuy nhiên, Bỉ Bỉ Đông không hề ghen tị, ngược lại còn cảm thấy hưng phấn, thậm chí cảm thấy Đường Tam càng có sức hấp dẫn hơn. Không biết có phải vì Đường Tam đã ở trong Vĩnh Hằng Chi Vực hơn trăm năm hay không, mà hắn đã thực sự có được sức hấp dẫn trưởng thành của một người đàn ông từng trải. Bỏ qua những suy nghĩ chủ quan này, điều khiến Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc chính là thần ấn vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo đó thế mà lại đi kèm với thần vị của sáng thế thần, có thể giúp Đường Tam bỏ qua quy tắc cần hồn hoàng mới có thể đột phá bình cảnh. Điểm này đơn giản là gian lận đến cực hạn. Nếu một người nhận được vương tọa này lúc 6 tuổi, hoàn toàn có thể tăng hồn lực lên đến cấp bậc phong hào đấu la trước, rồi sau đó mới đi săn giết hồn thú. Như vậy, ít nhất có thể thu được 9 hồn hoàng từ 5 vạn năm trở lên. Mà năng lượng đi kèm với hồn hoàng cũng đủ để tăng hồn lực lên trên cấp 95. Phong hào đấu la. Thiên Đấu Đại Đế kinh hô, thậm chí vì quá kích động mà giọng nói cũng trở nên thanh mảnh. Tuy nhiên, những người còn lại không để ý, bởi vì họ cũng bị tin tức mà Bỉ Bỉ Đông tiết lộ làm cho chấn động. Thiên phú của Đường Tam ai cũng thấy rõ, chiến lực lại càng siêu quần, nhưng từ lúc đế quốc Nhật Nguyệt xâm lược đến cuộc thẩm phán bây giờ, thời gian đã qua được nửa tháng chưa? Trước đó vẫn là hồn thánh, bây giờ lại trở thành phong hào đấu la, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Khả năng lớn nhất là hắn đã thu được thứ gì đó từ tay hoàng đế của đế quốc Nhật Nguyệt, đến mức tu vi đột phá nhanh chóng. Nhưng đó cũng là chiến lợi phẩm và cơ duyên của người khác, họ lấy lý do gì để bắt Đường Tam giao ra chứ? Huống chi nếu thật sự ép buộc, một mình Đường Tam nói không chừng có thể đánh bại cả ba đế quốc của họ. À, không, là hai nước thôi. Thiên Đấu Đại Đế rõ ràng là người một nhà với Võ Hồn Điện. Cũng không cần kinh ngạc như vậy, đối với Đường Tam mà nói, đây không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Võ Hồn Điện thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Giọng điệu của Tuyết Băng có chút chua chát, nghĩ đến việc Võ Hồn Điện đã có người kế vị, với thiên phú của Đường Tam, e rằng sẽ là giáo hoàng đời tiếp theo của Võ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông liếc nhìn tên hoàng đế bị con gái mình ép phải giả heo ăn hổ, thậm chí đã có chút dáng vẻ của heo thật này, thản nhiên nói, chúng ta vẫn nên thương thảo xem làm thế nào để quy định quy tắc của cuộc thi lần này thì hơn. Đợi Đường Tam trở về, hắn đã trở về rồi. Dứt lời, không gian gần cửa lớn giáo hoàng điện xảy ra một dao động nhỏ bé không thể nhận ra. Thân ảnh của Đường Tam lặng lẽ xuất hiện, hắn hơi cúi người chào bốn người đang có mặt, xin ra mắt giáo hoàng đại nhân, Thiên Đấu đại đế, Tinh La đại đế và Tuyết Băng Liên bang chủ. Trong bốn người, ngoài Bỉ Bỉ Đông cảm nhận được một chút dao động không gian, những người còn lại, kể cả Tuyết Thanh Hà, cũng không hề phát giác được Đường Tam đến từ lúc nào. Cứ như thể từ nãy đến giờ, hắn vẫn luôn đứng ở đó, chỉ là họ không chú ý mà thôi. Đáy mắt Tuyết Thanh Hà lóe lên vẻ kinh hãi, Đường Tam này, rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Đới Nhạc Cao cũng chấn động, nhưng vẫn bất động thanh sắc, chỉ khẽ gật đầu nhận lễ của Đường Tam. Tuyết Băng ngược lại có chút không vui. Dù sao đối với Tuyết Thanh Hà và Đới Nhạc Cao, Đường Tam đều xưng hô là tên đế quốc đại đế, sao đến lượt hắn lại gọi thẳng tên, hậu tố cũng biến thành liên bang chủ. Hắn cũng là một vị đại đế cơ mà. Bỉ Bỉ Đông hỏi, nếu đã đến rồi, thì cùng tham gia việc định ra quy tắc của cuộc thi tinh anh toàn đại lục lần này đi, sau đó ngươi hãy đi làm nghiên cứu của mình. Ta chính là vì việc này mà đến. Đường Tam đi đến chỗ ngồi đã được chuẩn bị sẵn, bên trái là Tuyết Thanh Hà, bên phải là Đới Nhạc Cao, còn Tuyết Băng thì ngồi cạnh Đới Nhạc Cao. Ánh mắt của Tuyết Thanh Hà luôn dán trên người Đường Tam, điều này khiến Bỉ Bỉ Đông nhạy bén nhận ra, tình cảm của con gái mình đối với Đường Tam tuyệt đối không chỉ đơn thuần là sự khao khát nhân tài, mà đã gần giống với tình cảm nam nữ. Không vì lý do gì khác, ánh mắt này giống hệt như của chính mình khi xưa lúc rơi vào lưới tình. Nghĩ vậy, Bỉ Bỉ Đông lập tức cảm thấy phiền muộn, nếu đã như vậy, hay là thánh tử nói xem, đại hội lần này nên tổ chức thế nào? Tuyết Băng ném vấn đề cho Đường Tam, hy vọng hắn đưa ra một phương án. Đối với cuộc thi tinh anh toàn đại lục, tất cả những người có mặt ở đây đều rất coi trọng. Dù vũ khí hồn đạo đã bắt đầu được nghiên cứu, nhưng việc hồn sư sử dụng và người bình thường sử dụng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hồn sư sử dụng vũ khí hồn đạo, tuyệt đối có thể phát huy ra hiệu quả mạnh hơn. Thậm chí, một số vũ khí hồn đạo thu được từ đế quốc Nhật Nguyệt cần phải có hồn sư cấp bậc hồn lực khá cao mới có thể sử dụng, nếu không rất dễ làm tổn thương chính mình. Ví dụ như súng hồn đạo, loại vũ khí hồn đạo thông thường của quân Nhật Nguyệt, khi bắn ra đạn năng lượng hồn đạo, lực giật phía sau không phải là người bình thường có thể chịu được. Hồn đạo khí vẫn là để phục vụ cho hồn sư. Chỉ có điều, các loại hồn đạo khí sinh hoạt có thể giúp cuộc sống của mọi người tiện lợi hơn, và cho người bình thường có vốn liếng để chống lại các hồn sư cấp thấp mà thôi. Nhưng ít nhất trong vòng trăm năm tới, người bình thường không có khả năng đó. Đây cũng là nhận thức chung của các thế lực lớn trên đại lục. Quy tắc của cuộc thi, về cơ bản cứ theo như mọi khi là được. Chỉ có vòng loại là cần điều chỉnh một chút. Dù sao nới lỏng điều kiện, số lượng người tham gia tăng mạnh, thậm chí một số đại tông môn cũng sẽ cử đệ tử đến dự thi. Đường Tam đã sớm nghĩ ra đối sách, vòng chung kết lần trước, không phải đã để nhiều đội cùng thi đấu trên một sân sao. Vòng loại lần này cũng có thể làm như vậy. Ví dụ, mỗi 7 đội thi đấu trên cùng một sân, đội chiến thắng cuối cùng sẽ đi tiếp, còn lại bị loại. Đới Nhạc Cao gật đầu, cách này quả thật không tệ, chỉ là như vậy thì sân bãi phải xây dựng lại. 3 tháng thì thời gian cũng kịp, nhưng có phải quá tốn kém nhân lực và tiền của không? Sân bãi mới không nhất thiết phải xây, có thể trực tiếp chọn nơi có sẵn. Đường Tam nói ra ý nghĩ của mình, cuộc xâm lược lần này của Đại lục Nhật Nguyệt đã cảnh tỉnh chúng ta, đó là phòng tuyến trên biển của chúng ta cực kỳ yếu ớt. Nếu không phải các thiết bị chụp ảnh hồn đạo, điện thoại hồn đạo và các sản phẩm liên quan được nghiên cứu ra, khiến tốc độ truyền tin tăng nhanh, e rằng phải đợi đế quốc Nhật Nguyệt chiếm được 4-5 thành phố ven biển, chúng ta mới thu thập được tình báo. Bị nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người không khỏi giật mình. Đúng vậy. Nếu không phải phương thức truyền tin đã thay đổi nhờ điện thoại hồn đạo, đợi đến khi họ nhận ra sự tồn tại của đế quốc Nhật Nguyệt và chuẩn bị phản công, e rằng đã bị kẻ ngoại lai xâm chiếm không ít lãnh thổ. Hải phòng trước đây, họ đều không coi trọng, dù cho giá trị của kình giao được công bố và họ có tổ chức huấn luyện hải hồn sư, nhưng trọng tâm vẫn là đặt trên đất liền. Nhưng bây giờ, đế quốc Nhật Nguyệt đã xuất hiện. Nếu còn không coi trọng biển cả, bị quân Nhật Nguyệt đánh tới, mất đi không chỉ là thể diện của các vị hoàng đế này, mà còn là tôn nghiêm của cả một đế quốc. Cho nên, ta có một ý nghĩ, đó là tổ chức địa điểm vòng loại ở các hòn đảo ven biển xung quanh đại lục. Những hòn đảo này có môi trường đa dạng, phù hợp với tiêu chuẩn đa dạng hóa sân bãi. Thứ hai, cũng có thể giảm bớt chi phí xây dựng sân bãi, giảm bớt hao tổn. Hơn nữa, sau khi cuộc thi kết thúc, tình hình bên trong các hòn đảo này có lẽ cũng đã được các thí sinh thăm dò gần hết, có thể làm chuẩn bị cho việc thiết lập các phương án phòng ngự tương ứng sau này. Vấn đề duy nhất, có lẽ là không thân thiện với khán giả, đại đa số mọi người chỉ có thể xem qua hình ảnh được quay và ghi lại bằng thiết bị chụp ảnh hồn đạo. Bỉ Bỉ Đông suy tư một hồi, cảm thấy không tệ. Dù sao ngoài khơi có đại lục Nhật Nguyệt tồn tại, nhân cơ hội này giúp các quốc gia đưa các hòn đảo ven biển vào phạm vi kiểm soát cũng tốt. Những hòn đảo lớn có thể thiết lập các thành phố hải phòng, những hòn đảo nhỏ cũng có thể thiết lập tuyến phòng thủ ven biển. Dù sao đến lúc đó Võ Hồn Điện cũng sẽ thiết lập các phân điện mới ở những thành phố đó, thế nào cũng không lỗ. Điểm này ngược lại không quan trọng, việc thiết lập hải phòng mới là mấu chốt. Thiên Đấu Đại Đế lên tiếng trước tiên, mục đích ban đầu của cuộc thi vốn không phải để kiếm lời, mà là để tuyển chọn nhân tài. Tiến hành thi đấu trên các hòn đảo có môi trường đa dạng càng có khả năng thấy được sự đa dạng của các hồn sư. Bỉ Bỉ Đông bất động thanh sắc liếc nhìn Tuyết Thanh Hà, thầm nghĩ, nàng ta chắc chắn không biết trong cuộc thi lần trước, những khán giả đó thông qua vé vào cửa, đồ ăn vặt các loại đã cống hiến cho Võ Hồn Điện bao nhiêu kim hồn tệ cũng phải, Thiên Đạo Lưu không quan tâm đến những chuyện này, tự nhiên cũng sẽ không nói cho đứa cháu gái này biết lợi nhuận cụ thể của Võ Hồn Điện. Có thể nói, khán giả của cuộc thi cũng quan trọng không kém gì các hồn sư dự thi. Tuy nhiên, lần này kiếm ít một chút cũng không sao, việc xây dựng hải phòng mới là mấu chốt. Dù sao cuối cùng cũng đều thuộc về Võ Hồn Điện, cứ để Thiên Đấu, Tinh La đi làm việc trước đã. Sau đại chiến, đúng là không nên khởi công xây dựng lớn. Hơn nữa hải phòng quả thật rất quan trọng. Để vòng loại diễn ra trên những hòn đảo đó, cũng có thể giúp chúng ta thăm dò trước môi trường cụ thể trên đảo. Bỉ Bỉ Đông cũng đồng ý, thậm chí còn đưa ra một ý nghĩ khác. Hơn nữa ta cảm thấy, sau khi xác định được hòn đảo, có thể thiết lập lộ trình, để các thí sinh tự tìm cách đến sân thi đấu. Những đội không đủ tiêu chuẩn có thể bị loại trước, đến lúc đó chỉ cần bố trí thuyền cứu viện trên biển là được. Tuyết Băng có chút ý kiến với đề nghị này. Dù sao trong bốn thế lực có mặt, Thiên Đấu Liên Bang của hắn có ít nhân tài ưu tú nhất. Nếu làm theo tiêu chuẩn này, đội của họ có hơn phân nửa sẽ bị loại trên đường đến đảo dự thi. Nhưng thiểu số phải phục tùng đa số. Bỉ Bỉ Đông thậm chí còn nói thẳng không kiêng dè, Thiên Đấu Liên Bang có thể không tham gia. Tuyết Băng, nước yếu không có tiếng nói ngoại giao. Bỉ Bỉ Đông tại sao lại có thái độ tệ nhất với Thiên Đấu Liên Bang? Nguyên nhân cũng đơn giản. Nước đó được tách ra từ Thiên Đấu Đế Quốc, nói trắng ra là đã xẻo một miếng thịt từ tay con gái nàng. Mặc dù cách nhìn của nàng đối với con gái có chút vấn đề, nhưng huyết mạch tương liên khiến nàng trong tiềm thức đã không có cảm tình tốt với Tuyết Băng. Thứ hai, Thiên Đấu Liên Bang được hình thành từ nhiều vương quốc trong lãnh thổ Thiên Đấu cũ, Tuyết Băng chỉ là được đề cử lên, không nắm giữ thực quyền. Vì vậy, thực lực quân sự của liên bang này mặc dù không yếu, nhưng cũng chỉ có thể so sánh về số lượng quân đội với ba thế lực còn lại, các phương diện khác, bất kể là tính thống nhất của quân đội hay thực lực của các cường giả cá nhân, đều kém nhất. Họ có phong hào Đấu La, Độc Cô Bác. Nhưng bản thân Độc Cô Bác không hoàn toàn thuộc về Thiên Đấu Liên Bang, chỉ bảo vệ an toàn cho Tuyết Tinh, chứ không nghe theo sự điều khiển của Tuyết Băng. Bởi vậy, trong số những người có mặt, đề nghị của Tuyết Băng là ít quan trọng nhất. Sau khi quy tắc vòng loại được định ra chi tiết, Tinh La Đại Đế và Tuyết Băng lần lượt rời đi, trong Giáo Hoàng Điện chỉ còn lại Bỉ Bỉ Đông, Thiên Đấu Đại Đế và Đường Tam. Tuyết Thanh Hà liếc nhìn Đường Tam, rồi lại nhìn Bỉ Bỉ Đông, hỏi, Đường Tam không đi sao? Hắn là người một nhà. Bỉ Bỉ Đông nói một câu như vậy, rồi khe khẽ nói, ngươi đúng là vô dụng, lại để Tuyết Băng chia cắt thiên đấu. Hừ, ta cũng không ngờ, các quốc chủ của những vương quốc đó lại quyết đoán như vậy. Giọng của Tuyết Thanh Hà biến thành giọng nữ thanh thoát, mái tóc vàng ngắn dưới vương miện cũng lặng lẽ dài ra, xõa xuống sau lưng, vóc dáng cũng trở nên cân đối hơn. Tình hình của thiên đấu không giống như bên Tinh La. Số lượng vương quốc bên trong quá nhiều, họ cũng chỉ thần phục thiên đấu trên bề mặt, còn ngấm ngầm thì có quyền tự chủ rất lớn. Muốn thay đổi, không phải là chuyện một sớm một chiều, ngươi đã quá vội vàng. Đường Tam đột nhiên lên tiếng, khoa cử, đúng là một ý tưởng không tồi, nhưng quá cấp tiến. Mạng lưới lợi ích đã hình thành giữa các đại quý tộc đủ để khiến ngươi lúng cuống tay chân. Cũng may là nội tình của thiên đấu hùng hậu, đủ để cho ngươi gây rối trên thực tế. Nếu đây là một thế giới không có ma pháp hay sức mạnh siêu phàm, việc Thiên Nhận Tuyết đột ngột muốn thay đổi quy định từ tiến cử sang khoa cử, chắc chắn sẽ khiến nàng bị chết đuối khi đi du thuyền thưởng ngoạn ngay trong năm đó. Cũng chính vì Đấu La đại lục này có sức mạnh siêu phàm, sức chiến đấu của hồn lực cực mạnh, nếu không Thiên Đấu Đế Quốc đừng nói là phân liệt, mà Tuyết Băng đã có thể dưới sự đề cử của các tiểu quốc chủ, dẫn dắt một đám đại thần bức Tuyết Thanh Hà thoái vị rồi. Đường Tam, vậy ngươi nói xem, ta nên làm gì? Thiên Nhận Tuyết không quan tâm việc Đường Tam biết thân phận của mình. Dù sao trước đây đầu óc nàng nóng lên, quên mất võ hồn của mình và Đường Tam có cảm ứng, còn chủ động lộ diện thân phận nữ nhi trước mặt hắn. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông đã nói Đường Tam là người một nhà, vậy tự nhiên có thể tin tưởng 100%. Ngươi nên phân hóa quyền thống trị của các tiểu quốc trước. Đường Tam thản nhiên nói. Làm sao để phân hóa? Thiên Nhận Tuyết tỏ ra hứng thú. Trước khi thiên đấu bị chia cắt, các vương quốc lớn nhỏ trong lãnh thổ đều là thế tập, đúng không? Đường Tam hỏi. Đúng, do con cái của họ kế thừa. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, thì sao chứ? Vậy những quốc chủ đó chỉ có một người con trai sao? Dĩ nhiên là không. Nếu có nhiều con trai, thì ai sẽ kế thừa? Tất nhiên là con trưởng. Thiên Nhận Tuyết buộc miệng nói, rồi lập tức bừng tỉnh, ý của ngươi là, ta có thể lôi kéo những người con không thể kế thừa ngôi vị. Nhưng làm thế nào để lôi kéo? Họ không cạnh tranh được, vốn cũng không có bản lĩnh gì lớn, lôi kéo về cũng chẳng có tác dụng gì. Đường Tam chậm rãi nói, không cần ngươi phải tốn vàng bạc lợi ích để lôi kéo, chỉ cần ban bố một đạo mệnh lệnh là đủ rồi, đẩy ân lệnh. Thiên Nhận Tuyết sững sờ, vội vàng hỏi, đẩy ân lệnh có nghĩa là gì? Nói đơn giản là, ngươi cứ nói với các chủ nhân của các vương quốc trong toàn cõi thiên đấu đế quốc rằng, sau này lãnh địa trong nhà, có thể chia cho những người con không phải con trưởng một phần. Dù sao những đứa con đó cũng là ruột thịt, chắc chắn không thể không để lại cho chúng thứ gì chứ. Đường Tam nói một cách thẳng thắn hơn, người bình thường chia gia tài, đồ đạc trong nhà, nhà cửa, đất đai, cũng cần phải phân chia đều đương nhiên, chia đều chỉ là trạng thái lý tưởng nhất, trong đa số trường hợp, con trưởng kế thừa nhiều đất, các con còn lại kế thừa ít hơn. Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, nhanh chóng bắt đầu suy nghĩ. Cứ như vậy, các đại vương quốc chắc chắn sẽ bị phân chia, cuối cùng diện tích không ngừng thu nhỏ. Đến lúc đó việc khống chế trong tay cũng chắc chắn sẽ thuận tiện hơn hiện nay rất nhiều. Hơn nữa, đây là một dương mưu trắng trợn. Chỉ cần nàng ban bố đạo pháp lệnh này và tuyên truyền rộng rãi, cho dù các quốc chủ kia biết vấn đề trong đó, cũng không thể tránh được. Con cái của họ dù cũng có kiến thức, nhưng phần lớn chắc chắn cũng sẽ vì lợi ích trước mắt mà không thể nhường cho anh chị em của mình. Đến lúc đó, dù các vương quốc này vẫn để con trưởng kế thừa, hay là chia đều cho tất cả con cái, đều có lợi rất lớn cho việc nàng thống nhất toàn bộ các vương quốc trong lãnh thổ. Nếu để con trưởng kế thừa, những đứa con không được kế thừa chắc chắn sẽ oán hận cha và anh trai mình, tự nhiên sẽ đứng về phía nàng, vị thiên đấu đại đế này. Nếu mỗi đứa con đều được chia một ít, lại có thể khiến một vương quốc bị phân chia ra, sau này việc quản lý cũng chắc chắn sẽ cực kỳ thuận tiện. Quan trọng hơn là, sau khi pháp lệnh này được ban bố, người khác cũng không thể nói xấu nàng được, dù sao nàng cũng là đang cân nhắc đến tình thân giữa các quốc chủ và con cái của họ. Đẩy ân lệnh. Hay cho một cái đẩy ân lệnh. Càng nhìn Đường Tam, Thiên Nhận Tuyết càng thấy thích, nhân tài như vậy, hận không thể ôm vào lòng. Biện pháp hay. Nàng lẩm bẩm, bây giờ trong lãnh thổ thiên đấu cũng có thể dùng được, dù sao một số tiểu quốc, thành chủ đối với ta vẫn là ngoài mặt tuân theo nhưng ngấm ngầm chống đối. Bỉ bỉ đông chế giảo, làm hoàng đế lâu như vậy, còn không nhìn thấu bằng Đường Tam, đúng là phế vật. Thiên Nhận Tuyết lập tức nổi giận, nếu không phải ngươi ra tay trước, thì người thu phục được Đường Tam, thống nhất đại lục phải là ta. Bỉ bỉ đông ha ha, Đường Tam là tự mình đến. Hơn nữa là vì bị ta chinh phục nên mới gia nhập võ hồn điện, chỉ có thể trách ngươi tài nghệ không bằng người. Thiên Nhận Tuyết mắng, lão bà không biết xấu hổ. Thấy hai mẹ con này đột nhiên cãi nhau, Đường Tam, người vừa đưa ra đẩy ân lệnh, lập tức giả câm giả điếc, thả hồn đi đâu đó, cho đến khi bị Thiên Nhận Tuyết đánh thức, hỏi, Đường Tam, vậy tiếp theo ta nên làm gì? Xin lỗi, thưa thiên đấu đại đế tôn kính, ta không hiểu gì về chính trị cả. Đường Tam tỏ vẻ, vừa rồi tất cả chỉ là nói suông. Thân là một nhà nghiên cứu võ hồn, thứ hắn giỏi nhất, tự nhiên là nghiên cứu. Thiên Nhận Tuyết im lặng một lúc, sau đó hỏi, vậy, hồn lực của ngươi đã đạt đến cấp bậc nào rồi? Mẹ à không, chị ta nói, ngươi đã đạt đến phong hào đấu la. Cấp 99. Đường Tam nói ra sự thật, đồng thời khoe ra chính hồn hoàng của mình. Tám cái đầu tiên đều là màu vàng kim, còn có những đường vân khác nhau, còn cái cuối cùng thì như được đúc từ tinh hà, phảng phất như toàn bộ bầu trời sao đều được in vào trong đó, mỹ lệ, huyền bí. Khiến người ta không thể kìm lòng. Chỉ một cái nhìn, Thiên Nhận Tuyết đã như bị mê hoặc sâu sắc. Hồn hoàng màu vàng kim, là niên hạn bao nhiêu? Thiên Nhận Tuyết ý thức được điều gì đó, run rẩy hỏi. 100 vạn năm. Đường Tam trả lời không chút do dự, hồn hoàng thứ 9 của ta khá đặc biệt, không thể dùng niên hạn đơn thuần để đo lường. Nếu thật sự phải nói ra một con số, thì niên hạn tồn tại của nó có thể còn xa xưa hơn cả sự ra đời của thế giới đấu la này. Thiên Nhận Tuyết lần này hoàn toàn chết lặng. Ngay sau đó lại híp mắt lại, hỏi, ngươi đã tiếp nhận thần khảo. Mấy hồn hoàng trước của Đường Tam không phải màu vàng kim, mà là vàng, tím, đen, đỏ. Chỉ có thần khảo mới có thể tăng thêm niên hạn cho hồn hoàng. Nhưng sở dĩ nàng dùng giọng điệu nghi hoặc, là vì bản thân là người thừa kế của thiên sứ thần, lại không cảm nhận được khí tức thần linh trên người Đường Tam. Điều này có chút kỳ lạ. Không có. Đường Tam lắc đầu, liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông, thấy nàng khẽ gật đầu, liền kể ra chuyện về Lam Ngân mạng lưới. thế giới tinh không và không gian huyễn cảnh linh thú. Không gian huyễn cảnh linh thú sao? Thiên Nhận Tuyết không ngờ rằng, trong lúc mình làm nội ứng ở thiên đấu, bên Vũ Hồn Thành lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa, võ hồn của Đường Tam lại có thể xây dựng nên một không gian hư ảo, kết nối đến một thế giới có linh thú. Linh thú trong thế giới đó sau khi bị giết có thể tăng niên hạn hồn hoàng, thậm chí còn có tỷ lệ rớt ra hồn cốt, đây không phải là đang đùa đấy chứ? Hay là thế giới này thay đổi quá nhanh, khiến nàng bị tụt hậu rồi? Tại sao ông nội không nói cho nàng biết? Mặc dù trong lòng có một đống nghi vấn, nhưng Thiên Nhận Tuyết cũng không định hỏi ngay bây giờ. Dù sao nàng vẫn là thiên đấu đại đế, ở lại đây quá lâu cũng không thích hợp. Sau này có thể dẫn ta vào xem không? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Có thể, xét tình huynh đệ giữa chúng ta, có thể giảm giá cho ngươi 20%. Đường Tam thản nhiên nói. Thiên Nhận Tuyết híp mắt lại, ta còn phải trả tiền sao? Đúng vậy, võ hồn điện không nuôi người nhàn rỗi. Nếu có thắc mắc, Đường Tam gật đầu một cách nghiêm túc, sau đó đưa ra một bảng giá vào thế giới tinh không, mỗi người một giá khác nhau. Ngươi bây giờ không được tính là nhân sự chính quy của võ hồn điện, thậm chí theo tiêu chuẩn là không có tư cách vào. Cụ thể thế nào, ngươi tự mình thương lượng với giáo hoàng đại nhân đi. Nhận lấy cuốn bảng giá dày cộp, Thiên Nhận Tuyết lật ra xem, khóe mắt lập tức co giật. Ai mà lại đặt ra nhiều quy củ như vậy? Đây chính là quy định. Bỉ Bỉ Đông nói, tiếp lời Đường Tam, lấy ra một chồng sách quy tắc mới, ngươi có thể học thuộc lòng một chút. Thiên Nhận Tuyết thấy da đầu tê dại, không hiểu bên Vũ Hồn Thành này đang xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn cất hết những cuốn sách này vào hồn đạo khí trữ vật, rồi bước nhanh ra khỏi giáo hoàng điện, chỉ sợ Bỉ Bỉ Đông và Đường Tam lại lấy ra thêm thứ gì đó khiến nàng đau đầu. Sao thiên đấu đại đế lại ra muộn vậy? Cách giáo hoàng điện không xa, Tuyết Băng đang tán gẫu vài câu với Tinh La đại đế, thấy Thiên Nhận Tuyết đã trở lại trang phục nam giới đi ra, liền tiến lên chế giảo, chẳng lẽ là muốn bán cơ nghiệp tổ tiên để lại cho võ hồn điện sao? Tuyết Thanh Hà không thèm để ý, chỉ sửa lại cổ áo, nhàn nhạt nói với Tinh La đại đế, vừa rồi chỉ là nói chuyện thêm một chút với Ngân Lam Bá Tước thôi. Dù sao công ty khoa học kỹ thuật linh đường của Ngân Lam Bá Tước và đệ tử của ngài ấy được xây dựng ở Thiên Đấu Thành, ta và ngài ấy có nhiều hợp tác, ngược lại đã làm phiền Tinh La đại đế phải đợi lâu. Không sao. Đới Nhạc Cao gật đầu, tiến lên vài bước, đưa ra lời mời với Tuyết Thanh Hà, hay là chúng ta cùng nhau đi dạo một vòng Vũ Hồn Thành này. Ông nói tiếp, gần 5 năm qua, Vũ Hồn Thành phát triển ngày càng nhanh, 6 ngoại thành càng là thay đổi từng ngày. Chúng ta nói không chừng có thể quan sát, học hỏi, để bù đắp những thiếu sót của đế quốc chúng ta. Tuyết Thanh Hà ôn hòa cười, gật đầu đồng ý, ta cũng đang có ý đó. Đới Nhạc Cao sau đó lại mời Tuyết Băng, Thiên Đấu Liên Bang Chủ, ý của ngài thế nào? Lại một lần nữa nghe thấy xưng hô Liên Bang Chủ, sắc mặt Tuyết Băng thoáng giận dữ, nhưng rồi nhanh chóng biến mất, nói, tự nhiên là được, có cái hay thì tất nhiên phải học hỏi rồi. Mặc dù đã làm hoàng đế được 2 năm, tính khí cũng nóng nảy hơn, nhưng hắn vẫn có thể ngụy trang khá tốt nội tâm của mình, khiến cho hỉ nộ không lộ ra ngoài sắc mặt đối với Thiên Nhận Tuyết, ngươi thấy thế nào? Sau khi Thiên Nhận Tuyết rời đi, Bỉ Bỉ Đông hỏi Đường Tam về cách nhìn của hắn đối với Thiên Nhận Tuyết. Tự cường, tự tin, tự tôn. Đường Tam liên tiếp dùng 3 tính từ, dừng lại một chút rồi nói tiếp, khá là quật cường, và còn khát vọng nhận được sự tán thành của ngài. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông ngưng lại, yếu ớt hỏi, ngươi biết quan hệ giữa nó và ta là gì không? Nó họ Thiên, có thể trực tiếp đối thoại với ngài, lời lẽ cũng không hề khách khí, hẳn là địa vị rất cao, là người của dòng dõi thiên sứ. Đường Tam, người đã biết trước kết quả, bắt đầu phân tích ngược lại, nhưng ngài đối với dòng dõi thiên sứ không có tình cảm gì, thái độ đối với nó cũng khá kỳ lạ, có chán ghét, có không nỡ, lại có cả sự từ ái, nhiều loại tình cảm xoắn xuýt vào nhau, hơi phức tạp. Lại liên tưởng đến cái chết của giáo hoàng tiền nhiệm, có thể có điều khuất tất, một phong hào đấu la không dễ dàng chết vì trọng thương, như vậy quan hệ giữa nó và ngài, e rằng cũng hơi phức tạp. Ta có thể cảm nhận được mối liên hệ huyết thống giữa hai người. Thật sao? Phân tích một đống như vậy, chỉ có câu cuối cùng là thật. Bỉ Bỉ Đông nén giận, nói, ngươi hẳn là người thông minh, vậy thì nên biết, nói ra điều này ngay trước mặt ta sẽ có hậu quả gì chứ? Đường Tam vuốt cằm, kéo dài giọng, ngươi bây giờ hình như đánh không lại ta thì phải. Rắc. Bỉ Bỉ Đông tức quá hóa cười, trực tiếp bẻ gãy quyền trượng trong tay, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, nói một cách sâu xa, vậy ta đúng là đã nuôi hổ gây họa rồi. Khụ, giáo hoàng đại nhân không cần phải nghiêm túc như vậy. Ta đối với ngôi vị giáo hoàng kế tiếp không có hứng thú, cũng sẽ không chiếm quyền của võ hồn điện. Đường Tam nói thật lòng, theo đuổi cảnh giới cao hơn, khám phá nhiều điều chưa biết, mới là việc chính của một hồn sư. Ta chỉ là muốn có nhiều người đồng hành hơn mà thôi. Có thể đưa ra được đẩy ân lệnh, ngươi nhìn thấu lòng người như vậy, ta cũng không dám lơ là. Bỉ Bỉ Đông nói đầy ẩn ý, tựa như đang tuyên bố với Đường Tam rằng mình có thể sẽ tìm cơ hội để thử thách hắn. Tuy nhiên, người thông thái xưa nay sẽ không đi thử lòng người, nhiều lắm thì chỉ dẫn dắt mà thôi. Đối với điều này, Đường Tam cũng không khách sáo, thẳng thắn nói, thử thách có thể đặt ra các tiêu chuẩn vật lý khách quan, ví dụ như tố chất thân thể mạnh yếu, hồn lực nhiều ít, chỉ số tinh thần lực các loại. Còn lòng người thì tuyệt đối không thể thử, bất kể đối phương có vượt qua hay không, cũng sẽ luôn để lại một nút thắt trong lòng họ. Nếu đối phương không có năng lực thì còn đỡ, nếu có năng lực, tất nhiên sẽ là lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Chỉ cần không lạm sát người vô tội, không đổ lỗi cho người khác, thì đó được xem là ân oán rõ ràng. Ví dụ như đối với các tù binh quân Nhật Nguyệt, chúng ta cũng không phải là giết hết tất cả, mà là sẽ tiến hành thẩm vấn và định tội từng người một. Sở dĩ nói thẳng với Bỉ Bỉ Đông như vậy, tự nhiên là vì Đường Tam có thực lực, có thể khiến Bỉ Bỉ Đông lắng nghe. Ít nhất, một người như Bỉ Bỉ Đông, giáo hoàng của Võ Hồn Điện, một người thống trị, lại đi thử lòng người dưới trướng, hoàn toàn là chuyện vẽ vời thêm chuyện. Ngoài việc làm cho thuộc hạ trung thành phải đau lòng, thì chẳng có được hiệu quả tích cực nào. Đương nhiên, Đường Tam không được tính là trung thành cho lắm. Thôi được rồi, ta cũng không tranh cãi với ngươi về những chuyện này. Bỉ Bỉ Đông cũng không muốn thăm dò ai, liền chuyển chủ đề, vẫn là nên tập trung vào cuộc thi tinh anh toàn đại lục đi. Ngươi cũng đừng nên nghiên cứu suốt, thỉnh thoảng để đầu óc thư giãn cũng là một lựa chọn tốt. Sắc mặt Đường Tam có chút cổ quái. Đây là đang quan tâm mình sao? Hơn nữa, cái thuyết lao động và nghỉ ngơi kết hợp này, hình như là do hắn đề xuất đầu tiên mà. Đa tạ giáo hoàng đại nhân quan tâm, ta thì không sao. Nếu nói về tinh lực, trên đời này có lẽ không ai so được với ta. Thực lực đã đạt đến cấp 99, Đường Tam quả thực đã có thể không cần ngủ. Thêm vào sự hỗ trợ của thiên đạo, hắn có thể làm việc không ngừng nghỉ suốt cả năm. Đã không còn là người bình thường nữa rồi. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, vậy ngươi tự chú ý là được mà này, bên đại lục Nhật Nguyệt, bây giờ ngươi có thể đến đó không? Mặc dù đã có được hải trình từ đại lục Nhật Nguyệt đến Đấu La đại lục, nhưng Bỉ Bỉ Đông thân là giáo hoàng, phải trấn giữ Vũ Hồn Thành, không thể rời đi. Còn những người khác, ví dụ như Thiên Đạo Lưu và phe cánh phong hào Đấu La của ông ta, về cơ bản cũng sẽ không rời khỏi cung Phụng Điện, đối với mệnh lệnh của Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ như gió thoảng bên tai. Tình hình bây giờ đã trở thành ngươi không nghe, ta không quan tâm, về cơ bản cũng coi như là tạm thời bình yên vô sự. Do đó, Bỉ Bỉ Đông nghĩ đến Đường Tam, người đã có được thần ấn vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo, đồng thời dung hợp nó với võ hồn, biến thành hồn hoàng, có thể trực tiếp vượt qua biển rộng mênh mông, đến được đại lục Nhật Nguyệt. Có thể. Muốn đến một nơi nào đó, đối với Đường Tam mà nói, chỉ cần có tọa độ là được. Mặc dù Đường Tam không có tọa độ cụ thể của đại lục Nhật Nguyệt, nhưng cho dù bay theo hải đồ, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Đối với hắn bây giờ, ngàn dặm trong nháy mắt chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Ngài muốn ta đến đại lục Nhật Nguyệt để do thám sao? Xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, không cần thiết. Dựa vào những hồn đạo khí thu được từ quân Nhật Nguyệt, họ không có các loại thiết bị truyền âm, truyền hình. Nói cách khác, bên họ bây giờ rất có thể vẫn chưa biết quân đội đến Đấu La đại lục đã bị tiêu diệt toàn bộ, hoàng đế cũng đã chết. Thay vì tốn tinh lực đi do thám tình hình bên đó, không bằng cứ ngồi chờ thỏ, đợi họ tốn thời gian và tinh lực đến đây, chúng ta lấy sức nhàn địch sức mỏi. Muốn phát triển ra hải ngoại, ít nhất cũng phải thống nhất các thế lực nội bộ của Đấu La đại lục trước đã, nếu không sẽ có người cản trở. Muốn diệt giặc ngoài, trước hết phải dẹp yên trong nước. Điểm này áp dụng vào Đấu La đại lục hiện tại hoàn toàn hợp lý. Dù sao xét về hàm lượng kỹ thuật của vũ khí hồn đạo mà quân Nhật Nguyệt trang bị, cũng không vượt qua các hồn đạo khí sinh hoạt của Đấu La đại lục bao nhiêu. Chỉ là trước khi quân Nhật Nguyệt xâm lược, các thế lực lớn đều nghiên cứu vũ khí hồn đạo một cách bí mật, chưa sản xuất quy mô lớn mà thôi. Cũng vì vậy, bên Khiếu Hải Thành mới bị đánh trở tay không kịp, xảy ra thảm kịch bị đồ thành. Dù sao trước đây chẳng ai nghĩ đến, lại có người từ một đại lục ở hải ngoại đánh tới, tuy nhiên, cũng có cái lợi, đó là khiến sự chú ý của các thế lực lớn trên Đấu La đại lục từ việc tiêu hao nội bộ chuyển sang hải ngoại. Nhưng Đường Tam cảm thấy, trong ngắn hạn, Võ Hồn Điện vẫn nên phát triển trên đất liền thì hơn, dù sao các thiết bị hồn đạo để thám hiểm hải ngoại còn xa mới trưởng thành. Đúng vậy, lần trước trong quá trình truy sát kẻ sa ngã, Đường Tam và mọi người đã mang ra một đống hồn đạo khí từ trong hoàng kim cổ thụ, trong đó có không ít Hạo Hải Thiên Chu và một số hồn đạo khí dạng thuyền khác có thể đi trên biển. Nhưng những chiếc Hạo Hải Thiên Chu có thể tung hoành trên biển cả đó, các nguyên lý bên trong vẫn chưa được hiểu rõ. Võ Hồn Điện cũng không thể học theo Tinh Quang Tông. Chưa làm rõ nguyên lý cụ thể, thậm chí ngay cả công năng cụ thể của Hạo Hải Thiên Chu cũng không biết, đã dám lái đi thám hiểm biển cả hứa tinh có thể tìm thấy đại lục Nhật Nguyệt, cũng coi như là có khí vận gia trì. Vậy sao? Quả thật có chút vội vàng rồi. Muốn chiếm được cả đại lục Nhật Nguyệt, đúng là cần phải ổn định nội bộ trước. Bỉ Bỉ Đông cảm thấy có lý. Hơn nữa, Trong quá trình này, cả nàng và Đường Tam đều không thể đột phá thành thần, nếu không thần giới sẽ để mắt tới thần, không thể can thiệp quá nhiều vào chuyện nhân gian. Còn tại sao Hải Thần Đảo lại có thể có nhiều tín ngưỡng như vậy? Hải Thần ở xa đại lục, chỉ thiết lập nơi truyền thừa ở một hòn đảo, và sinh linh cung cấp cho ngài nhiều tín ngưỡng lực nhất không phải là nhân loại, mà lại là hải hồn thú. Mặc dù hải hồn thú cũng tồn tại trong nhân gian, nhưng không thuộc về con người, cho nên Hải Thần đây là đang lách luật. Chỉ đáng tiếc cho thiên sứ thần đời đầu, tài năng kinh thiên động địa, nhưng lại tìm nhầm đối tượng tín ngưỡng, muốn thu được tín ngưỡng lực của nhân loại, để rồi cuối cùng trở thành một vị thần hồ đồ. Nghĩ đến đây, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy mình cũng cần phải nhắc nhở Thiên Nhận Tuyết, để tránh sau này nàng kế thừa thần vị thiên sứ thần rồi cảm thấy mình vô địch thiên hạ, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn ông nội. Đêm hôm đó, Tuyết Thanh Hà tìm được cơ hội, một lần nữa trở lại thân phận nữ nhi, đi đến đỉnh núi Võ Hồn, tiến vào Đấu La Điện, đi qua Trưởng Lão Điện, rồi đến Cung Phụng Điện. Quần thể cung điện trên núi Võ Hồn được chia làm 3 tầng, từ ngoài vào trong lần lượt là Đấu La Điện, Trưởng Lão Điện và Cung Phụng Điện. Đấu La Điện, đúng như tên gọi, chỉ cần trở thành phong hào đấu la là có thể lưu danh tại đây và nhận được phong hào. Trưởng Lão Điện là nơi các phong hào đấu la đã gia nhập Võ Hồn Điện có thể lưu danh. Cuối cùng, Cung Phụng Điện là nơi thờ phụng tượng Thiên Sứ Thần, cũng là khu vực bí ẩn nhất. Đại đa số hồn sư căn bản chưa từng nghe nói Võ Hồn Điện còn có một tòa cung điện như vậy. Và những người sống ở đó, tự nhiên là các cung phụng của Thiên Sứ Thần do Thiên Đạo Lưu đứng đầu. Về rồi sao? Thiên Đạo Lưu nhìn thấy cháu gái mình, tỏ ra khá vui mừng, nhưng khi biết đối phương chỉ là vì tổ chức cuộc thi tinh anh toàn đại lục nên tạm thời ở lại đây, vẻ vui mừng lập tức dịu đi. Tuyết Nhi, thực lực mới là mấu chốt, cần gì phải tham luyến quyền thế đó? Con cũng không cần phải chứng minh điều gì với bà ta cả. Ông nội, con muốn biết, rốt cuộc bà ta vì sao lại không ưa con? Thiên Nhận Tuyết đi thẳng vào vấn đề, mặc dù quan hệ giữa chúng ta có vẻ đã hòa hoãn đôi chút, nhưng con thấy được, bà ta đối với con vẫn còn khúc mắc trong lòng ông nội, ông nhất định biết điều gì đó. Còn nữa, cha con, thật sự là vì bị Đường Hạo trọng thương, không chữa được mà chết sao? Thiên Đạo Lưu biến sắc, thấy thái độ này của Thiên Nhận Tuyết, liền biết nếu mình không nói, e rằng đứa cháu gái này sẽ gây khó dễ với mình đến tuổi nổi loạn rồi sao? Nhưng mà, nếu nói cho Tuyết Nhi biết, liệu nó còn có thể vượt qua được thiên sứ khảo hạch không? Gia Gia, xin người hãy nói cho cháu biết, đừng xem cháu như một đứa trẻ 3 tuổi nữa. Thấy sắc mặt ông nội âm u bất định, Thiên Nhận Tuyết biết chắc chắn có vấn đề, bèn gặng hỏi. Chuyện này sắp trở thành tâm ma của cháu rồi. Cháu đã hao hết tâm tư, khổ sở nằm vùng ở thiên đấu, chính là vì muốn được bà ấy công nhận. Nhưng nếu bà ấy không vui với cháu là vì một lý do khác, thì dù cháu có làm nhiều hơn nữa cũng chỉ khiến bà ấy động lòng thương hại mà thôi. Khoảng thời gian làm hoàng đế thiên đấu, cháu đã trưởng thành không ít. Hơn nữa, cháu thường xuyên trò chuyện với Đường Tam, cũng biết rằng một phong hào đấu la đường đường không thể nào chết vì bị trọng thương được. Sức mạnh của Hạo Thiên Chù Y tuy lớn, nhưng võ hồn thiên sứ cũng không hề kém cạnh, huống hồ võ hồn điện còn có hồn sư trị liệu. Cho nên, cái chết của cha cháu chắc chắn có ẩn tình khác. Có phải là do bà ấy đã ra tay không? Vừa nói, Thiên Nhận Tuyết vừa phân tích, rồi tự đưa ra một kết luận khiến chính mình cũng phải giật mình. Tiếp đó, nàng lại nghĩ đến thân phận của mình đừng nói nữa. Đừng đoán nữa. Thiên Đạo Lưu vội ngăn lại, nhưng đã quá muộn. Ông không có cách nào xóa đi ký ức của người khác, chỉ có thể nhắm mắt, bất lực gật đầu. Con đã suy luận không sai. Cha của con đúng là bị bà ta giết chết, hơn nữa còn bị thôn phệ một cách tà nhẫn nhất. Đến hài cốt cũng không còn. Khi ta phát hiện ra thì đã muộn rồi. Vốn dĩ, ta định đợi đến lúc con kế thừa thần vị, mới nói cho con biết chuyện này, sợ rằng con không thể chấp nhận được. Chỉ không ngờ, suy nghĩ của con lại nhạy bén đến thế. Nhìn người ông đang đau đớn, lòng Thiên Nhận Tuyết ngổn ngang trăm mối. Nếu là trước kia, nàng chắc chắn không thể chấp nhận được sự thật này. Nhưng sau một thời gian làm hoàng đế, xử lý quá nhiều sự việc, những vở kịch tương tự trong giới quý tộc, nàng cũng đã thấy qua không ít. Bây giờ, chẳng qua là nó xảy ra trên chính người mình mà thôi. Bỉ Bỉ Đông tại sao lại giết sư phụ của mình, tại sao lại hận bà ấy, nguyên nhân dường như đều đã sáng tỏ. Tất cả là do người cha rác rưởi của nàng gây ra. Tại sao Thiên Tầm Tật lại làm như vậy? Thiên Nhận Tuyết không muốn tìm hiểu, cũng cảm thấy không cần thiết phải tìm hiểu. Nguyên nhân ư, Bỉ Bỉ Đông là cô nhi, Thiên Tầm Tật là thầy của bà, vai trò chẳng khác nào người cha. Một người cha được tin tưởng, dù con gái có phạm sai lầm lớn đến đâu, cũng không nên làm ra hành vi vũ nhục như thế. Đó là hành vi của cầm thú. Nếu thầy trò có tình cảm, yêu mến lẫn nhau như Đường Tam và Quang Linh, thì đó lại là một câu chuyện đẹp. Nhưng giữa Thiên Tầm Tật và Bỉ Bỉ Đông rõ ràng không phải vậy. Bây giờ Thiên Nhận Tuyết lại thấy may mắn, vì Bỉ Bỉ Đông đã không bóp chết nàng khi còn trong tã lót. phải chăng là vì bà ấy vẫn còn chút tình mẫu tử với nàng? Có lẽ Đường Tam đã từng thuyết phục bà Tuyết Nhi, con đã biết chân tướng rồi, hay là quay về chuyên tâm tu luyện, tiếp nhận thần khảo đi. Thấy Thiên Nhận Tuyết không có phản ứng gì quá lớn, Thiên Đạo Lưu thở vào một hơi, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, ánh mắt lộ vẻ mong chờ. Chỉ có thành thần, con mới có thể làm chủ thế giới này. Nhưng mà, vị thiên sứ thần đời trước đâu rồi? Trước khi đến đây, Bỉ Bỉ Đông đã tìm nàng một lần nữa, khuyên nàng đừng thành thần, vì điều đó đồng nghĩa với việc mất đi tư cách can dự vào chuyện của đại lục. Nghe câu hỏi này, Thiên Đạo Lưu sững sờ. Vị thiên sứ thần đời trước, cũng tức là vị thiên sứ thần đầu tiên, làm sao ông biết được người đó đã đi đâu? Thậm chí, ông và vị đó còn chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào. Ông chỉ biết nơi truyền thừa này sẽ ban cho huyết mạch thiên sứ của họ một bài thần khảo. Và chỉ cần ông, vị đại tế ti của dòng dõi thiên sứ, cho phép, những người khác cũng có thể nhận được thần khảo, trở thành tín đồ trung thành của thiên sứ thần. Bỉ Bỉ Đông đã nói gì với con sao? Tỉnh táo lại, Thiên Đạo Lưu nhận ra Bỉ Bỉ Đông chắc chắn đã nói cho Thiên Nhận Tuyết biết một vài bí mật về thần linh, có lẽ là do vị thần mà Bỉ Bỉ Đông kế thừa đã tiết lộ. Thần không thể can thiệp vào chuyện nhân gian, bao gồm cả tín ngưỡng. Một khi truyền bá rộng rãi, thần giới sẽ can thiệp, tiến hành chấp pháp. Kẻ vi phạm nghiêm trọng, trắng trợn hấp thu tín ngưỡng sẽ bị các vị thần khác tiêu diệt. Thiên Nhận Tuyết thuật lại lời của Bỉ Bỉ Đông. Ông nội, chuyện của Hải Thần Đảo, người từng kể cho cháu nghe như một câu chuyện cổ tích. Nơi đó là thiên đường của các tín đồ Hải Thần. Họ an cư lạc nghiệp và cung cấp tín ngưỡng cho ngài ấy. Sức mạnh của tín ngưỡng vô cùng lớn, tại sao Võ Hồn Điện không truyền bá tín ngưỡng thiên sứ thần, để cho tất cả mọi người đều trở thành tín đồ của thiên sứ? Tổ tiên từng để lại tổ huấn, không thành thần thì không được truyền bá tín ngưỡng thiên sứ một cách rộng rãi. Nói đến đây, Thiên Đạo Lưu cũng bừng tỉnh, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nếu thành thần rồi không thể can dự vào chuyện nhân gian, vậy thì Tuyết Nhi cũng sẽ không thể cướp đi ngôi vị giáo hoàng của Bỉ Bỉ Đông, cũng không thể tự mình dẫn dắt đế quốc thống nhất đại lục, truyền bá vinh quang của thiên sứ. Nhưng tại sao Hải Thần lại có thể? Hòn đảo Hải Thần đó đúng rồi. Hải Thần Đảo. Tín ngưỡng của Hải Thần chỉ tồn tại trên một hòn đảo. Ở đại lục này, chỉ có ngư dân và hải hồn sư ở các thành phố ven biển là có tín ngưỡng, những người khác căn bản không hề biết đến sự tồn tại của Hải Thần. Thiên Đạo Lưu cảm thấy lời cảnh báo của tổ tiên, thông qua thần phạt luận, đã hoàn toàn có lý. Vị thiên sứ thần đầu tiên đã trắng trợn thiết lập Võ Hồn Điện trên đại lục để hấp thu tín ngưỡng, dẫn đến sự chú ý của thần giới. Người chấp pháp đã xuống trừng phạt, tiêu diệt vị thiên sứ thần đầu tiên, đến mức hậu duệ của thiên sứ phải xóa bỏ hoàn toàn đoạn lịch sử đó. Ra là vậy. Sau khi biết được tổ huấn này, Thiên Nhận Tuyết đã tin lời khuyên của Bỉ Bỉ Đông đến 8 phần, trong lòng cũng dâng lên một tia ấm áp. Ít nhất, Bỉ Bỉ Đông vẫn còn quan tâm đến đứa con gái này của mình. Tuyết Nhi, đây đều là suy đoán, không phải sự thật. Nâng cao thực lực, chung quy vẫn là điều tốt. Thiên Đạo Lưu gạt những suy nghĩ đó sang một bên, nghiêm túc nói. Chuyện tiếp nhận thần khảo, sau này hãy nói. Nếu mẫu thân không thành thần, con cũng sẽ không thành thần. Thiên Nhận Tuyết đã có quyết định. Hơn nữa, con muốn dựa vào nỗ lực của chính mình để tu luyện đến cấp 99, dùng cách đó để đuổi kịp Đường Tam. Đường Tam. Thiên Đạo Lưu sững sờ, rồi đột nhiên phản ứng lại, vội hỏi, cậu ta đã đạt đến cảnh giới tuyệt thế rồi ư, làm sao có thể? Cậu ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Cái tên nhóc đó, dù chiến lực nghịch thiên, nhưng năm nay cũng chỉ mới 19 tuổi, tính cả tuổi mụ cũng mới 20. Bây giờ ông lại nghe tin Đường Tam đã đạt đến đỉnh cao của hồn sư. Cảnh giới này dễ đột phá đến vậy sao? Nhưng sự thật chính là như vậy. Lúc trước con đã gặp cậu ta đã đạt đến cấp 99 rồi. Hơn nữa, tổ hợp hồn hoàng của cậu ta cũng vô cùng khủng bố, 8 vòng màu vàng kim và 1 vòng màu hỗn độn. Nói đến đây, Thiên Nhận Tuyết dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ông nội, có lẽ đây cũng là một thông điệp mà bà ấy muốn mượn miệng con để truyền đạt cho người, cũng là một lời thị uy. Bà ấy đã không còn cần đến người nữa rồi. Thiên Đạo Lưu trầm mặc hồi lâu, rồi hỏi, còn có tin tức gì mà ta không biết không? Võ Hồn Thành đã trồng đầy võ hồn của Đường Tam, ông nội biết chuyện này chứ? Ta biết, nó có thể làm tăng nồng độ năng lượng thiên địa trong toàn bộ Võ Hồn Thành. Sao vậy? Chẳng lẽ còn có tác dụng khác? Bên trong võ hồn của Đường Tam có một thế giới tinh không, tương tự như một ảo mộng. Nhờ vào những sợi rễ của Lam Ngân Đế Hoàng, cậu ta đã tạo ra một mạng lưới Lam Ngân, có thể giúp các nhân viên của Võ Hồn Điện truyền âm, truyền ảnh ngàn dặm. Ngoài ra, nó còn có thể bắt giữ các vị diện khác. Hiện tại đã bắt được một không gian ảo cảnh linh thú. Giấc linh thú bên trong có thể tăng niên hạn hồn hoàng, thậm chí còn có cơ hội nhận được hồn cốt. Qua ánh mắt kinh ngạc của Thiên Đạo Lưu, Thiên Nhận Tuyết xác định rằng ông nội của mình thật sự không biết những chuyện này. Nàng không khỏi thở dài. Xem ra, ngoại trừ ông nội và vài vị cung phụng khác, những người còn lại đều đã bị bà ấy thu phục cả rồi. Sắc mặt Thiên Đạo Lưu Âm trầm đến đáng sợ. Ông kinh ngạc vì thuộc hạ của mình vậy mà đều đã âm thầm phản bội, quay sang đầu quân cho Bỉ Bỉ Đông. Ông càng chấn động hơn khi Đường Tam lại có thể lợi dụng võ hồn để làm được những chuyện như vậy. Nhưng điều khiến Thiên Đạo Lưu khó tin nhất chính là, phe của mình ở võ hồn điện hiện tại lại hoàn toàn bị cô lập. Bỉ Bỉ Đông và đám người Đường Tam đã gạt bỏ hoàn toàn tín ngưỡng của dòng dõi thiên sứ bọn họ. Mối liên hệ duy nhất còn lại, chỉ có Thiên Nhận Tuyết. Khi Thiên Nhận Tuyết từ trong Đấu La Điện đi ra, Bỉ Bỉ Đông đã đợi sẵn ở ngoài cửa. Ngươi lời của Thiên Nhận Tuyết còn chưa nói xong, Bỉ Bỉ Đông đã xoay người đi xuống núi. Thiên Nhận Tuyết cắn răng, chỉ có thể bước nhanh đuổi theo, nói, ta đã biết hết mọi chuyện rồi, là ngươi giết hắn, đúng không? Sao nào? Ngay cả một tiếng cha cũng không gọi nổi sao? Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói. Thiên Đạo Lưu đã nói hết cho ngươi, hay là vẫn còn giấu giếm điều gì? Tình hình cụ thể ta không biết, chỉ là khi làm hoàng đế lâu ngày, thấy nhiều chuyện hoang đường, so sánh với hoàn cảnh của bản thân, ta đã cả gan suy đoán một lần. Thiên Nhận Tuyết nói đến đây, cũng có chút bất đắc dĩ. Ông nội chỉ khẳng định lời nói của ta, vận mệnh của ta thật đúng là long đong, rõ ràng trước đó ta chẳng biết gì cả. Bỉ Bỉ Đông dừng bước. Thiên Nhận Tuyết cũng dừng lại. Cuối cùng, vẫn là Bỉ Bỉ Đông phá vỡ sự im lặng trước, giới quý tộc, thật đúng là sa đọa. Những chuyện mà đám con cháu thế tập của Thiên Đấu Đế Quốc làm ra, còn quá đáng hơn hắn nhiều. Thầy xâm phạm học trò, cha xâm phạm con gái, những chuyện hoang đường này, mãi đến khi ta thực sự lên ngôi mới biết được. Đáy mắt Thiên Nhận Tuyết hiện lên một ngọn lửa. So với người, những kẻ đó còn đáng thương hơn nhiều, ngay cả sức phản kháng cũng không có, ngươi biết không? Ông nội bảo ta mau chóng kế thừa thần vị thiên sứ, nhưng ta đã từ chối. Ồ, Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc. Không phải vì lý do ngươi nói rằng thần không thể can dự vào chuyện nhân gian, mà là vì ta đã thấy được mặt tối thực sự của bọn quý tộc, ta muốn đem bọn chúng khỏi thế giới này. Giọng Thiên Nhận Tuyết trở nên cao vút. Triệt để xóa sổ. Bỉ Bỉ Đông dường như lần đầu tiên nhận ra đứa con gái đã lâu không gặp này. Vốn tưởng rằng, sau khi biết chân tướng, con bé sẽ phát điên, sẽ buông xuôi, sẽ tự sa ngã, không màng đến bất cứ điều gì. Nhưng không ngờ, nó lại hạ một quyết tâm như vậy. Hồi nhỏ, ta luôn được ông nội dạy dỗ, hy vọng ta kế thừa thần vị, truyền bá vinh quang của thiên sứ. Lớn hơn một chút, ta phát hiện mình không giống những đứa trẻ khác, không nhận được sự yêu thương của ngươi, không biết mình đã làm gì khiến ngươi không thích. Ta khát khao được ngươi công nhận, nên đã xin đi làm nội gián ở Thiên Đấu Đế Quốc. Bây giờ, ta đã là hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc, đã biết được rất nhiều điều. Nhưng điều ta thường nghĩ đến nhất vẫn là làm sao để phát triển một đế quốc, làm sao để giành lại quyền lực từ tay ngươi, hay là làm sao để trở lại thân phận con gái. Nhưng khi biết được toàn bộ sự thật, ta không hề sụp đổ, ngược lại còn bình tĩnh hơn. Bây giờ, ta chỉ muốn làm những gì ta muốn làm. Ta không còn sống vì các người nữa. Bỉ Bỉ Đông nhìn bóng lưng Thiên Nhận Tuyết một hồi lâu, mới lên tiếng, nếu đã vậy, thì cứ đi làm việc ngươi thích đi. Võ hồn điện, ta sẽ không nhường cho dòng dõi thiên sứ đâu. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên quay đầu lại, đáy mắt lóe lên một tia khó hiểu, thản nhiên nói, có thể giúp ta một việc không? Việc gì? Cho ta mượn Đường Tam. Bỉ Bỉ Đông trầm mặt một lúc, rồi phun ra một chữ, lăng. Thiên Nhận Tuyết cười, nói, ta cũng không nghĩ ngươi sẽ cho mượn, chỉ là nói đùa thôi. Nhưng ngươi không chinh phục được hắn, không có nghĩa là ta không chinh phục được. Nói nhảm xong chưa, xong thì đi được rồi. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông lạnh đi, chút tình thương vừa dâng lên cho Thiên Nhận Tuyết đột nhiên biến mất. Đứa con gái này, vẫn đáng ghét như vậy. Vẫn chưa, ta muốn nhờ ngươi giúp một việc, là hy vọng khôi phục lại thân phận con gái của ta. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, nói ra yêu cầu của mình. Nữ giả nam trang, thật sự không dễ chịu chút nào. Bây giờ Linh Diên còn đang là bạn gái trên danh nghĩa của ta, đây thật là một chuyện vô cùng kỳ quặc. Vì e ngại những lời đàm tiếu, trong thời gian làm hoàng đế ở Thiên Đấu Đế Quốc, Thiên Nhận Tuyết cuối cùng cũng phải tìm Linh Diên để diễn một vở kịch, để cô ấy làm bạn gái trên danh nghĩa của Tuyết Thanh Hà Đại Đế. Việc các tiểu quốc phản bội, ủng hộ Tuyết Băng, một phần cũng là do vị quốc quân Thiên Đấu Đế Quốc này quá thân thiết với điện chủ phân điện võ hồn thiên đấu là Linh Diên. Đây đúng là một chuyện kỳ quặc. Trên mặt Bỉ Bỉ Đông không nhìn ra biểu cảm gì, chỉ phụ họa một câu, rồi trầm mặc một lúc, sau đó nói, ta sẽ nghĩ cách để ngươi khôi phục thân phận nữ nhi, cứ chờ thời cơ là được, không cần quá lo lắng. Việc ngươi cần làm bây giờ, là nghĩ cách quản lý cho tốt Thiên Đấu Đế Quốc, tiện thể thu phục luôn cả Thiên Hồn Liên Bang. Đường Tam nói về chính sách đẩy ân lệnh, quả thực không tồi. Nhưng cũng phải chú ý một chút, như vậy, những hậu duệ huyết thống sẽ nhiều thêm. Tông môn, gia tộc, đều lấy huyết thống trực hệ và võ hồn làm tiêu chuẩn. Trên Đấu La Đại Lục, một gia tộc hay tông môn có thể không tin vào lời thề, lời hứa, nhưng tuyệt đối tin tưởng vào những tộc nhân có cùng võ hồn. Đừng lo lắng, chính sách đẩy ân lệnh của Đường Tam cũng cho ta không ít ý tưởng. Từ đó có thể phát sinh ra nhiều cách làm, ví dụ như, hôn nhân cũng cần tự do, phải tôn trọng lựa chọn của con gái. Thiên Nhận Tuyết thản nhiên nói. Gia tộc, tông môn, nói là mối liên kết về huyết thống, nhưng thực tế cũng chỉ là sự liên kết về lợi ích. Chỉ là vì cùng chung dòng máu, có cùng võ hồn, nên tự nhiên sẽ thân thiết hơn một chút thôi. Khi lợi ích lớn đến mức vượt qua cả mối liên kết huyết thống, phản bội chỉ là chuyện thường ngày. Để xây dựng được một thế lực lớn như Thất Bảo Lưu Ly Tông hay Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cũng không phải chuyện dễ dàng. Những quý tộc thế tập đó, tuy có bản lĩnh, nhưng không nhiều, ta có thể xử lý được. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, sau đó nhắc đến Hạo Thiên Tông, cái tông môn gần đây mới tái xuất này, phải chú ý một chút. Những đệ tử Hạo Thiên đó trước khi phong sơn đều ủng hộ Tinh La Đế Quốc, nhưng tông môn của họ lại nằm trong lãnh thổ Thiên Đấu Đế Quốc. À, bây giờ thì nằm ở giữa dãy núi giáp ranh giữa Thiên Đấu Đế Quốc và Thiên Hồn Liên Bang. Ủng hộ Tinh La Đế Quốc, nhưng tông môn lại nằm trong lãnh thổ Thiên Đấu. Nếu nói Hạo Thiên Tông trước đây không có ý định cấu kết trong ngoài với Tinh La Đế Quốc để tiêu diệt Thiên Đấu Đế Quốc, cả Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết đều không tin. Ít nhất, Hạo Thiên Tông thời Đường Thần còn tại vị, tuyệt đối có giả tâm như vậy. Còn bây giờ Đường Thần đã trở về Hạo Thiên Tông, hơn nữa còn đang tiếp nhận khảo hạch của Tu La Thần. Người thừa kế thần linh sao? Thiên Nhận Tuyết cũng không quá kinh ngạc. Nếu thần thật sự không thể tham gia vào tranh chấp đại lục, không thể ảnh hưởng đến cục diện đại lục, vậy thì hắn có thành thần hay không cũng không cần quan tâm, nhưng mà, nghe giọng điệu của ngươi, dường như rất coi trọng hắn. Tu La Thần, so với Thiên Sứ Thần thì thế nào? Ở trước mặt Tu La Thần, Thiên Sứ Thần chỉ có nước bị giết trong nháy mắt. Bỉ Bỉ Đông kể lại những thông tin mình có được từ La Sát Thần tiền nhiệm, cùng với những suy đoán về thần giới cùng với Đường Tam. Tu La Thần là cường giả cấp thần vương, hơn nữa còn là người chấp pháp, thực lực vượt xa một Thiên Sứ Thần bình thường. Thiên Nhận Tuyết cảm thấy lòng mình chùng xuống, vậy sao? Muốn trở nên mạnh hơn không? Bỉ Bỉ Đông đột nhiên hỏi. Ngươi có cách? Thiên Nhận Tuyết sững sờ, rồi lập tức hiểu ra điều gì đó. Bỉ Bỉ Đông muốn giết Thiên Đạo Lưu, thực ra rất đơn giản, nhưng lại không làm vậy. Đường Tam đã nghiên cứu ra nội dung tiến xa hơn trong việc tu luyện võ hồn sao? Khó trách lúc trước ngươi đứng chờ ngoài Đấu La Điện, dưới sự bao phủ của thần lực Thiên Sứ Thần, ngay cả ông nội cũng không phát hiện ra ngươi. Muốn học không? Ngươi chịu dạy ta sao? Thiên Nhận Tuyết đột nhiên kích động, không phải vì có thể trở nên mạnh hơn, mà là vì Bỉ Bỉ Đông mẫu thân bằng lòng tự mình truyền dạy kiến thức cho nàng. Nàng khao khát tình mẹ, bây giờ sắp thành hiện thực rồi sao? Cảm ơn Đường Tam đi, là hắn đã giúp ta bước ra khỏi vũng lầy. Bỉ Bỉ Đông đi xuống núi. Nhưng đừng nghĩ ta sẽ từ bỏ lòng căm thù đối với dòng dõi Thiên Sứ, bao gồm cả ngươi. Dòng dõi Thiên Sứ bây giờ cũng chỉ còn lại ta và ông nội, không có ai khác ta sẽ thay đổi suy nghĩ của ngươi. Xem ra ngươi vẫn chưa biết, cách thức kế thừa của thần linh cấp 1 như Thiên Sứ Thần, không giống lắm với cách ta kế thừa La Sát Thần. Ngươi biết gì? Những thần linh có truyền thừa, có tín ngưỡng ở nhân gian như ngươi, khảo nghiệm cuối cùng, tức là khảo nghiệm thứ 9, là để nhận được thần vị tương ứng. Mà thần vị đó lại tồn tại trong một không gian khác. Muốn mở ra không gian đó, cũng cần một cái giá không nhỏ. Cái giá gì? Không nói cho ngươi biết. Sau khi xuống núi, Thiên Nhận Tuyết đang chuẩn bị trở về quán trọ hoàng gia cao cấp do Bỉ Bỉ Đông sắp xếp, thì thấy Đường Tam đang vừa nói vừa cười với Cổ Nguyệt Na đi về phía trang viên hồn võ. Nàng liền nảy ra ý định, vài bước nhảy vọt mấy trăm mét, rồi chậm rãi đi tới, chào hỏi, thật trùng hợp, Đường Huynh, Huynh cũng ở đây sao? Gặp qua Thanh Hà Đại Đế. Lúc này Thiên Nhận Tuyết đã trở lại Nam Trang, hơn nữa đây không phải nơi riêng tư, Đường Tam tự nhiên phải xưng hô chính thức một chút. Không cần khách sáo như vậy, đây cũng không phải nơi trang trọng gì. Ta gọi Huynh là Đường Huynh, Huynh cứ gọi ta là Tuyết Đại Ca, để thể hiện tình nghĩa của chúng ta. Tuyết Thanh Hà cởi mở cười lớn. Tuyết Đại Ca thật là hào sảng. Đường Tam cũng không câu nệ, một tiếng Tuyết Đại Ca lập tức kéo gần khoảng cách giữa hai người. Chàng cùng Cổ Nguyệt Na đi cùng nàng về phía quán trọ hoàng gia. Đường Huynh ở Võ Hồn Thành này, có chức trách gì vậy? Tuyết Thanh Hà muốn biết Đường Tam đang làm gì ở Võ Hồn Thành. Chủ yếu là nghiên cứu võ hồn, tu luyện hồn lực, dựa vào khí huyết, tinh thần để nghiên cứu. Tiếp đó, là nghiên cứu về bản thể võ hồn. Đường Tam nói một cách đại khái. Những điều này người ngoài nếu muốn điều tra, chỉ cần tìm người hỏi là biết. Nhưng những chi tiết cụ thể thì chàng không hề tiết lộ một chữ. Dù sao trên đường vẫn có người qua lại, bị nghe lén cũng không hay. Tuyết Thanh Hà tò mò hỏi, bản thể võ hồn sao? Đó đúng là một loại võ hồn vô cùng hiếm thấy. Võ hồn điện mấy năm gần đây đều đang tìm kiếm những người sở hữu loại võ hồn này. Huynh có thể nói một chút, loại võ hồn này có gì thần kỳ không? Đường Tam liếc nhìn xung quanh, thấy trời đã tối dần, người đi đường cũng thưa thớt hơn, bèn nói, dựa trên những tài liệu nghiên cứu hiện có, ta đã đưa ra một suy đoán táo bạo. Đó chính là bản thể võ hồn mới là loại võ hồn vốn có của nhân loại. Các loại võ hồn khác đều do chịu ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài, kết hợp với tư tưởng của bản thân mà dần dần định hình. Võ hồn, vào thời điểm ban đầu, có lẽ chỉ là một khối năng lượng vô hình kỳ lạ. Khi mới thức tỉnh, nó sẽ dựa vào mong muốn của con người để lựa chọn hình thái cố định. Mà thứ gần gũi nhất với con người, không gì bằng chính cơ thể của họ. Chỉ là về sau, do chịu ảnh hưởng của đủ loại yếu tố, mới sinh ra những võ hồn khác. Vào thời cổ đại, con người chế tạo ra đồ đá, giúp việc săn bắn, sinh hoạt trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Vì vậy, khát vọng mãnh liệt đối với đồ đá đã khiến võ hồn khi thức tỉnh, định hình thành dạng khí cụ. Bản nguyên của võ hồn có thể cảm ứng được tâm niệm của bản thân và đưa ra phản hồi. Đương nhiên, một khi hình dạng của võ hồn đã cố định, nó sẽ có xu hướng ổn định lại. Trong tình huống thông thường, rất khó để xảy ra biến hóa. Hoặc là thông qua tu luyện, hấp thụ hồn hoàng để khiến võ hồn thay đổi, hoặc là do di truyền qua nhiều thế hệ, do hoàn cảnh thay đổi, do di cư, vì sinh tồn mà tín niệm của bản thân thay đổi, từ đó khiến võ hồn đã định hình cũng biến đổi theo từng thế hệ. Tuyết Thanh Hà liên tục gật đầu, đây chính là thuyết diễn hóa võ hồn do Đường huynh sáng tác, ta đều đã đọc qua, rất có lý, khiến người ta tin phục. Mỗi một võ hồn đều là kết quả của sự chống chọi với tự nhiên và sự tiến hóa của tổ tiên. Đó chỉ là cách tiến hóa của khí võ hồn thôi. Đường Tam nói tiếp. Còn thú võ hồn, phần lớn trong số đó, cũng như ta suy đoán, là từ bản nguyên võ hồn chưa định hình mà tiến hóa thành. Căn cứ vào một số di tích ở các sơn thôn hẻo lánh trên đại lục, tiên dân thời viễn cổ sùng bái những hồn thú có sức mạnh siêu phàm, đồng thời coi chúng là đồ đằng. Dưới tâm niệm mãnh liệt, bản nguyên võ hồn của họ đã định hình thành dáng vẻ của hồn thú. Tuyết Thanh Hà cũng đồng tình, trong kho sách của thiên đấu cũng có ghi chép liên quan. Ở những khu vực hồn sư thưa thớt, người dân địa phương sẽ lấy hồn thú làm đồ đằng để tế tự. Có lẽ đây chính là tín ngưỡng sơ khai nhất. Đối với Đường Tam, việc võ hồn chưa định hình được định hình là do khát vọng đối với một sự vật tương ứng. Nhưng đối với Thiên Nhận Tuyết, đây có lẽ là do tiên dân viễn cổ trong quá trình sùng bái đã sinh ra tín ngưỡng lực, và trong vô thức đã lợi dụng sức mạnh đó để khiến bản nguyên võ hồn vô hình có được hình thái mà họ mong muốn. Chỉ là sự định hình này vô cùng ổn định, tuy có thể thay đổi, nhưng cần có thời gian. Ngoài ra, còn có một bộ phận thú võ hồn, có lẽ là do hồn thú ban cho nhân loại. Hồn thú. Tuyết Thanh Hà kinh ngạc, sau đó như nghĩ ra điều gì, nheo mắt lại. Ý của Đường huynh là, hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Đúng vậy. Các thú võ hồn mạnh mẽ hiện nay, theo ta suy đoán, tổ tiên của họ rất có thể là một hồn thú 10 vạn năm hóa hình cực mạnh. Dù sao thì bộ phận hồn thú này muốn trở nên mạnh mẽ, đều phải rất coi trọng cái gọi là huyết mạch chi lực. Đường Tam nói ra suy đoán của mình. Ví dụ như, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, Bạch Hổ gia tộc, U Minh Linh Miêu gia tộc. Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán mà thôi à đúng rồi, ta phát hiện ra, một bộ phận thú võ hồn mạnh mẽ cũng có thể tiến hóa theo hướng khí võ hồn. Ví dụ như Xà Mâu Đấu La gần đây trở về võ hồn thành, võ hồn của ông ta có thể chuyển đổi qua lại giữa khí võ hồn và thú võ hồn, nằm ở giữa hai loại này. Tuyết Thanh Hà cười nhạt, Hạo Thiên Chu Y của Đường huynh không phải cũng như vậy sao? Đường Tam hơi gật đầu, chính xác là như vậy. Hơn nữa, võ hồn chính của ta cũng có thể chuyển đổi giữa thực vật và khí cụ. Có lẽ sinh vật con người, trời sinh đã có bộ não giỏi suy tính, năm ngón tay linh hoạt, cánh tay thon dài, hai chân đi thẳng, tự nhiên là để giỏi sử dụng công cụ. Thú võ hồn, có lẽ mang ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn, dùng để kích phát bản năng hiếu chiến của cơ thể, nhưng mục đích căn bản nhất vẫn là để con người điều khiển công cụ. Dù sao thì con người có thú võ hồn, ở cùng cấp độ, ngoài trí thông minh ra, các phương diện khác đều không bằng hồn thú cùng loại thực sự. Mà có vũ khí trong tay, dù là một người yếu ớt, vẫn có cách giết chết một con vật có kích thước lớn hơn mình nhiều lần. Tuyết Thanh Hà lần đầu tiên nghe thấy cách nói này, cũng lấy làm kinh ngạc, nhưng Đường Tam nói tiếp, đây chỉ là ý kiến của riêng ta, suy nghĩ cá nhân thôi. Loại suy đoán này, ta cũng sẽ không công bố ra ngoài. Dù sao bây giờ ta cũng không có năng lực đứng trên đỉnh dòng sông thời gian để nhìn xuống tương lai. Ngươi nghe cho vui là được. Nhưng Tuyết Thanh Hà lại tin rằng, suy đoán lần này của Đường Tam rất có lý. Dù sao thì chỉ xét về cơ thể người bình thường, tự nhiên vốn không thích hợp để so tốc độ, so sức mạnh, so phòng ngự với mãnh thú. Điểm xuất sắc duy nhất, có lẽ là bộ não thông minh trời sinh và tứ chi linh hoạt. Ngoài những thứ này ra, còn có võ hồn nào khác không? Ví dụ như, thiên sứ. Tuyết Thanh Hà hỏi về các loại võ hồn đặc thù khác. Loại võ hồn này, ta luôn loại ra khỏi phạm vi nghiên cứu ngay từ đầu. Tại sao? Tuyết Thanh Hà không hiểu tại sao Đường Tam lại đối xử khác biệt như vậy. Bởi vì loại võ hồn này có sự ảnh hưởng của sức mạnh siêu việt phàm cấp, tức là thần lực. Đường Tam hơi nặng nề nói. Sau khi võ hồn đã định hình, muốn thay đổi, trong tình huống bình thường, chỉ có thể thông qua sinh sôi, di truyền qua nhiều thế hệ, cùng với tu luyện, hấp thụ hồn hoàng để thay đổi. Nhưng đối với sức mạnh cấp thần mà nói, thay đổi một võ hồn, chẳng khác nào ăn một bữa sáng. Theo ta suy đoán, chỉ cần thần muốn, dù võ hồn có yếu ớt đến đâu, cũng có thể khiến nó trở nên mạnh mẽ. Sức mạnh của thần vượt qua hồn lực, có thể thay đổi cả cấp độ sinh mệnh. Ám ma tà thần hổ. Trước khi bị sức mạnh của tà thần giáng xuống, nó cũng chỉ là một con bạch hổ bình thường mà thôi. Đường huynh quả nhiên nghiêm cẩn. Là người thừa kế của thiên sứ thần, nhưng đối với sức mạnh cấp thần, Tuyết Thanh Hà thực ra cũng không rõ ràng lắm. Điều duy nhất nàng biết là sức mạnh của thần rất lớn. Bởi vì thiên sứ thần tiền nhiệm đã hoàn toàn chết đi, chỉ để lại một thần vị, cùng với sức mạnh tín ngưỡng đã ngưng tụ trong cung phụng điện từ trước. Nếu không phải Bỉ Bỉ Đông tiết lộ một vài bí mật, suy nghĩ của Thiên Nhận Tuyết về thần chỉ có một, sau khi thành thần, sẽ không ai có thể địch lại. Còn bây giờ, đối với việc thành thần, Thiên Nhận Tuyết lại có phần cảnh giác. Dù sao thì nàng cũng không hy vọng sau khi thành thần còn bị một thần giới mạnh hơn, thậm chí là mình không thể phản kháng, trói buộc. Không thể coi là nghiêm cẩn, dù sao vẫn còn rất nhiều yếu tố khách quan không thể loại trừ. Nghiên cứu võ hồn, nhất định cần có người phối hợp, mà trên thế giới cũng không thể có nhiều người giống hệt nhau, tính cách cũng không giống nhau, cho nên chỉ có thể thu thập số liệu trên diện rộng. Đường Tam lắc đầu, thở dài một tiếng, rồi lại nói về bản thể võ hồn. Đối với loại võ hồn này, trước đây đa số mọi người đều cho rằng đó là phế võ hồn, hoặc là tiên thiên hồn lực bằng không, hoặc là chỉ có một hai cấp, dù có thể tu luyện, cũng không tu luyện ra được trò trống gì. Nhưng sự thật là, loại võ hồn này lại có một thiên phú mà các võ hồn bình thường không có. Đó chính là chỉ cần tố chất thân thể của họ theo kịp, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên. Trong trường hợp tốt nhất, có thể đạt đến tốc độ tu luyện của cấp bậc tiên thiên mãn hồn lực. Nguyên nhân, hiện tại ta chỉ nghĩ ra một điều. Đó là loại võ hồn này giống với một bộ phận trên cơ thể, mà trên người mỗi bộ phận, ngoài tóc tai có thể không quan trọng lắm ra, còn lại đều là những cơ quan không thể thiếu. Xét đến sự cảm ứng lẫn nhau giữa võ hồn và con người theo bản năng sẽ không ghét bỏ một bộ phận trên cơ thể mình, trừ phi tâm hồn sinh ra tuyệt vọng với sinh mệnh, nảy sinh ý nghĩ tự sát. Nghe đến đây, Tuyết Thanh Hà sững sờ, vô cùng không thể tin nổi. Nhưng theo lý luận võ hồn và tâm linh cảm ứng lẫn nhau này của Đường Tam, lại hoàn toàn có lý. Nếu là như vậy, chẳng phải là nói, vào thời cổ đại, điểm xuất phát của tất cả mọi người đều giống nhau sao? Ngược lại là vì các loại khát vọng, sùng bái, dẫn đến bản nguyên võ hồn chưa thành hình đã xảy ra sự đặc hóa định hình, đến mức giữa các võ hồn xuất hiện sự phân chia ưu khuyết. Có lẽ chính là như vậy. Đường Tam ánh mắt xa xăm, như biến thành một vị thần côn. Con người sinh ra dục vọng, cho nên phải chịu trừng phạt. Hơn nữa, sự trừng phạt này không phải do thần linh thực hiện, mà là do con người tự chuốc lấy. Thiên Nhận Tuyết như có điều suy nghĩ, nhớ tới sự nhân từ, khoan dung của thiên sứ, ánh sao trong mắt không khỏi càng thêm kiên định. Mà Đường Tam thì tiếp tục nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh ra sẽ biết đào hang. Sự di truyền huyết thống, trên phương diện võ hồn cũng rất rõ ràng. Loại bỏ những trường hợp biến dị đến mức không nhận ra hình dạng ban đầu, để phán đoán một đứa trẻ có phải là con ruột hay không, thông qua võ hồn thức tỉnh lúc 6 tuổi là được. Nhưng sự di truyền của bản thể võ hồn lại không giống với các võ hồn khác. Ví dụ như cha mẹ đều có võ hồn là tay, đứa con có võ hồn là tay tỷ lệ sẽ lớn hơn, nhưng cũng có khả năng sẽ xuất hiện võ hồn là cánh tay, đùi, lồng ngực, xương sườn. Hiện tại trong số những người sở hữu bản thể võ hồn ở Võ Hồn Thành, có mấy cặp vợ chồng, con của họ cũng là bản thể võ hồn, nhưng hoàn toàn giống với cha mẹ thì không nhiều. Ngươi có thể cho rằng chúng không phải con ruột của người cha, nhưng những đứa trẻ này và cha chúng đều có ngoại hình tương đối giống nhau. Đứa giống nhất, gần như là được đúc ra từ cùng một khuôn. Thiên Nhận Tuyết biết, đây là để loại trừ khả năng những đứa trẻ đó không phải con ruột, đồng thời làm rõ một điều, đó là sự di truyền của bản thể võ hồn không ổn định bằng các võ hồn khác. Cái gọi là không ổn định này, có lẽ chính là để cung cấp cơ sở lý luận cho quan điểm trước đó, đại đa số khí võ hồn, thú võ hồn ban đầu của nhân loại là do tâm niệm mãnh liệt mà định hình. Dù không thể hoàn toàn xem là căn cứ, nhưng Thiên Nhận Tuyết đã hiểu rõ tại sao Đường Tam lại mạnh mẽ đến vậy. Trong khi các hồn sư khác còn đang phân vân nên chọn hồn hoàng nào cho phù hợp, thì hắn đã nghiên cứu về nguồn gốc, bản chất, sự biến dị, tiến hóa của võ hồn. Điều này đã đi trước bao nhiêu bước? Có lẽ, đây mới là hồn sư thực sự, không chỉ nắm trong tay sức mạnh, mà còn phải hiểu rõ bản chất của sức mạnh, biết rõ những biến hóa cụ thể trong đó. Còn phần lớn hồn sư chỉ là không ngừng chồng chất sức mạnh, sau đó lợi dụng hồn hoàng để phóng thích hồn kỹ. Nhiều lắm thì chỉ là rèn luyện ra được kỹ xảo sử dụng hồn kỹ điêu luyện nhất, tức là kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng Đường Tam thì sao? Kinh nghiệm chiến đấu của đối phương như thế nào? Thiên Nhận Tuyết đã được chứng kiến trong giải đấu tinh anh đại lục lần trước, thiên mã hành không, tùy cơ ứng biến. Nàng nhìn ra được, Đường Tam, ít nhất là Đường Tam của 5 năm trước, căn bản không có kinh nghiệm chiến đấu gì nhiều. Nhưng tố chất thân thể mạnh mẽ, hồn lực thâm hậu, tinh thần cảm giác nhạy bén, đã khiến hắn có thể nghiền ép các học sinh của học viện khác, các phương thức chiến đấu linh hoạt tầng tầng lớp lớp. Quả nhiên là tự do tự tại, tùy tâm sở dục. Đường huynh, ta thật muốn cùng huynh đánh một trận. Tuyết Thanh Hà ánh mắt sáng rực. Nếu không phải thân phận của mình không dễ bại lộ, nàng nhất định phải đích thân lĩnh giáo sự mạnh mẽ của Đường Tam. Ngươi nói đùa sao? Cổ Nguyệt Na lên tiếng. Đường Tam bây giờ cảnh giới gì, ngươi không biết sao? Chính vì biết, nên mới muốn thử, xem thử chênh lệch giữa ta và hắn là bao nhiêu, tiểu muội muội. Thiên Nhận Tuyết đưa tay muốn vuốt mái tóc bạc mềm mại của Cổ Nguyệt Na, nhưng bị cô bé né tránh, trong miệng còn lẩm bẩm, ta không chơi với kẻ chẳng ra nam chẳng ra nữ. Khóe miệng giật một cái, Tuyết Thanh Hà có chút lúng túng thu tay về, nhìn sang hai bên, thấy xung quanh không có ai, mới trừng mắt với Đường Tam, có những lời, không thể nói lung tung với trẻ con. Ngụ ý, chính là trách Đường Tam đã nói chuyện của nàng cho người không nên biết. Tương lai không chừng sẽ gây ra phiền phức, ít nhất nhược điểm của mình đã bị cô bé này nắm được. Đường Tam lạnh nhạt nói, không ai tin lời của một cô bé đâu. Cổ Nguyệt Na ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay chống nạnh, ngước nhìn Thiên Nhận Tuyết, nghi mặt nói, đúng vậy, ta là trẻ con mà, ai sẽ tin lời ta nói chứ? Thiên Nhận Tuyết cũng bị cảnh này làm cho choáng váng, sau đó nghĩ đến dư luận, liền phản ứng lại. Đúng là nếu không có địa vị tương xứng, thì sẽ không có đủ tiếng nói. Thật thật giả giả, hư hư thực thực, tự nhiên những người như họ lên tiếng sẽ dễ dàng nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của dân chúng hơn. Còn những người khác dù có phát hiện ra chân tướng, cũng chỉ bị cho là giả. Chân tướng, vĩnh viễn nằm trong tay những kẻ nắm quyền như họ. Đương nhiên, Thiên Nhận Tuyết cũng hiểu rõ, quyền lực này tuyệt đối không thể lạm dụng, nếu không cũng sẽ bị phản phệ, từ đó mất đi lòng tin của dân chúng. Quả nhiên, giao lưu với Đường Tam, luôn có thể thu được không ít lợi ích từ hắn. Đường Tam chỉ muốn nói, ta nói gì cơ? Không phải vừa rồi vẫn đang thảo luận về bản thể võ hồn, cùng với một đống suy đoán về nguồn gốc của võ hồn sao? Sao đến Thiên Nhận Tuyết, câu cảm ngộ sâu sắc nhất lại là về việc dẫn dắt dư luận. Chỉ có thể nói, làm hoàng đế lâu ngày, tư duy cũng có xu hướng của một người cầm quyền. Khi đến quán trọ, Vương Trần mỉm cười tiến lên đón. Chỉ là khi nhìn thấy Đường Tam, nụ cười đó liền tắt ngấm. Ở võ hồn thành này, gặp phải kẻ mình không muốn gặp nhất, Vương Trần sớm đã có dự cảm, thậm chí đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng khi nhìn thấy khoảnh khắc đó, hắn vẫn không thể chấp nhận. Mẹ kiếp! Ngươi đã mở hậu cung rồi, còn muốn cướp đi ánh trăng sáng trong lòng ta, còn có thiên lý, có vương pháp hay không? Bệ hạ, ngài đã về. Chỉnh đốn lại tâm trạng, Vương Trần cung kính hỏi thăm. Hay là chúng ta vào trong đi, Đường huynh, chúng ta đã lâu không gặp, vừa hay có thể trò chuyện nhiều hơn. Tuyết Thanh Hà không để ý đến Vương Trần đang tràn đầy mong đợi, ngược lại lại mời Đường Tam. Ta là thánh tử của Võ Hồn Điện, cũng là Ngân Lam bá tước của Thiên Đấu Đế Quốc, bệ hạ đã mời, tự nhiên không thể từ chối. Có người ngoài ở đây, Đường Tam cũng xưng hô với Tuyết Thanh Hà một cách kính trọng hơn. Tuyết Thanh Hà khẽ gật đầu, nói với Vương Trần, đi chuẩn bị bữa tối, ta muốn cùng Đường huynh đốt đúc trò chuyện thâu đêm, thỉnh giáo kinh nghiệm của huynh ấy. Thỉnh giáo kinh nghiệm. Vương Trần hiểu lầm, nhưng vẫn cung kính đáp ứng, rất nghe lời. Hắn tin rằng, với sự chân thành của mình, tuyệt đối có thể làm lay động Thiên Nhận Tuyết, để nàng hiểu rõ tâm ý của hắn. Cái gọi là, lòng thành cảm động đất trời. Đường Tam bác ái, là một tên cặn bã. Còn hắn thì, 3000 dòng nước yếu, chỉ múc một gáo, chính là sự chung tình bậc nhất. Nhìn bóng lưng rời đi của hắn, Đường Tam không hiểu sao lại nghĩ đến một con dê da đen đứng thẳng đi lại Đường huynh, ta nên làm thế nào để thu phục Thiên Hồn Liên Bang. Đi vào phòng trong quán trọ, Tuyết Thanh Hà tự mình rót trà cho Đường Tam và Cổ Nguyệt Na, rồi nói đến chuyện này. Ngươi biết đấy, ta không tham gia vào mâu thuẫn và tranh chấp giữa các quốc gia trên đại lục. Hơn nữa, đối với ngài, đây hẳn là chuyện nhà. Đường Tam khéo léo từ chối. Đẩy ân lệnh ta đưa ra, cũng chỉ là nói rung trên giấy. Việc thực hiện cụ thể vẫn phải dựa vào chính ngươi. Ta cần, chính là kế sách nói suông trên giấy của ngươi. Tuyết Thanh Hà ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, giống như một cô gái háo sắc nhìn thấy mỹ nam tuyệt sắc. Đường Tam hỏi, Vương Trần hẳn cũng có thể nói ra những nội dung này chứ? Hắn ta. Tuyết Thanh Hà khinh thường. Hồi nhỏ, trong đầu quả thực có không ít ý tưởng mới lạ, đáng tiếc đối với ta lúc đó không cần thiết. Bây giờ thì, dùng cách nói của ngươi, là tư duy đã cứng nhắc, trong đầu toàn là hồ dáng. Hoàn cảnh ảnh hưởng rất lớn đến con người. Một người xuyên không từ nhỏ đã bị Tuyết Thanh Hà nuôi lớn theo kiểu chịu đòn, dù có tài hoa đến đâu, cũng sẽ bị lãng quên trong giai đoạn trưởng thành này. Vương Trần chính là như vậy, gặp phải rất nhiều trắc trở, dù trong lòng có bao nhiêu không cam tâm, cũng đã hình thành phản xạ có điều kiện một cách bị động, giống như Phương Trọng Vĩnh, chẳng khác gì người thường. Cũng không thể nói như vậy. Đường Tam ngược lại cảm thấy Vương Trần có thể sống được đến bây giờ đã là không tồi. Bạn không thấy trong số những người xuyên không khác, có người đã chết rồi sao? Nhưng mà muốn chiếm được thiên hồn, thực ra cũng đơn giản. Thiên hồn liên bang là do ngươi muốn xóa bỏ thế lực quý tộc cũ trong đế quốc, dẫn đến các vương quốc quý tộc đó liên hợp lại với nhau. Nhưng sự liên hợp này, thực ra không hề vững chắc. Họ không thể thống nhất một cách hiệu quả. Khi chinh phạt Nhật Nguyệt quân ở Khiếu Hải Thành, quân đội do Tuyết Băng mang đến có số lượng đông nhất, nhưng sự rèn luyện của họ lại là kém nhất trong số đó. Nếu cường công, Thiên Đấu đế quốc thực ra có thể dễ dàng tiêu diệt thiên hồn liên bang. Chỉ là như vậy sẽ tổn thương nguyên khí, lại khiến cho Tinh La đế quốc cảm thấy có cơ hội lợi dụng, đúng không? Tuyết Thanh Hà gật đầu. Đối với nàng, thiên hồn liên bang căn bản không là gì. Phiền phức duy nhất là Tinh La đế quốc có thể sẽ nhân cơ hội động binh. Ngoài ra, sự xuất hiện của Nhật Nguyệt đế quốc cũng khiến nàng không thể không cân nhắc đến các yếu tố hải ngoại. Còn nữa, việc nghiên cứu vũ khí hồn đạo đã được đưa ra ánh sáng, các nước đều đang nghiên cứu, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể điều động gián điệp của mình để tiến hành thăm dò sâu hơn. Có thể nói, bây giờ giữa Thiên Đấu, Thiên Hồn, Tinh La và Võ Hồn Điện đều có gián điệp của nhau. Chỉ có Võ Hồn Thành bên này là khá hơn một chút, có gián điệp là có thể trực tiếp bắt được. Bởi vì có sự tồn tại của mạng lưới Lam Ngân, mọi hoạt động của gián điệp đều diễn ra ngay dưới mắt Đường Tam. Các vương quốc đó sở dĩ đề cử Tuyết Băng, là vì hắn là hậu duệ huyết thống của Tuyết Dạ Đại Đế. Hai chữ chính thống, họ rất để tâm. Nếu họ tự mình chọn ra một quốc vương để làm chủ liên bang, đó mới thật sự là tạo phản. Danh tiếng, rất quan trọng, nhất là trong thời đại thông tin truyền bá nhanh chóng này, lại càng quan trọng hơn. Trước đây, hoàng thất xảy ra loạn lạc, dân chúng bình thường căn bản không biết, tự nhiên cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ, có sự tuyên truyền của dư luận, rất dễ kích động cảm xúc. Bản tính thích hóng chuyện có thể huy động rất nhiều người tuyên dương chính nghĩa của bản thân. Những anh hùng bàn phím đúng nghĩa, tuy chưa xuất hiện ở Đấu La Đại Lục, nhưng do sự phát triển của hồn đạo khí, chi phí cho báo chí, máy quay phim hồn đạo đã giảm xuống. Hơn nữa, Võ Hồn Điện đã mở các học viện võ hồn vỡ lòng ở các vùng nông thôn, thị trấn trên toàn đại lục, truyền bá lý niệm mới, bán các giống lúa cao sản, giúp dân chúng có thể ăn no, đồng thời cũng tăng hứng thú biết chữ của dân chúng đại lục. Điều này cũng khiến họ có thể biết được những chuyện mà bình thường họ không biết, từ đó công khai hoặc ngấm ngầm phát biểu quan điểm của mình. Đừng nhìn Thiên Hồn Liên Bang bây giờ bế quan tỏa cản, không cho dân chúng trong mỗi vương quốc ra ngoài, nhưng trên thực tế, trong nước không thiếu những người có tri thức vẫn đang truyền bá thông tin từ bên ngoài vào. Theo lý thuyết, phải làm cho danh tiếng của họ trở nên xấu đi, đến mức khiến cho dân chúng cả đại lục đạt được sự đồng thuận, đúng không? Tuyết Thanh Hà hai mắt sáng lên. Bọn họ danh tiếng vốn đã không tốt, nội bộ cũng không đoàn kết. Có lẽ chỉ cần dùng một chút kế ly gián là có thể khiến họ sụp đổ. Chỉ là làm thế nào để thực hiện? Đường Tam duỗi người, chậm rãi nói, cái này thì ta không biết. Nhưng ta chỉ có thể nói, họ là vì phản kháng cải cách của ngươi, muốn giữ vững địa vị, vinh dự, tài phú thế tộc của mình, mới liên hợp lại với nhau. Đã gợi ý đến đây, Tuyết Thanh Hà tự nhiên biết nên làm gì. Tìm một vài quốc vương, hứa hẹn cho họ quyền lợi thế tập, thậm chí có thể tìm từng quốc vương một, chắc chắn sẽ có vài kẻ hồ đồ tin tưởng. Không hy vọng họ thật sự sẽ vì vậy mà sụp đổ, nhưng chỉ cần có mâu thuẫn, là có thể không ngừng khuếch đại. Dù họ biết đó là kế ly gián, nhưng một khi đã gieo mầm nghi kỵ, dù có nhổ đi, cũng sẽ để lại lỗ hổng, không thể nào khôi phục lại như cũ được nữa. Cổ Nguyệt Na nhìn Đường Tam và Tuyết Thanh Hà cười mà không nói, mím môi, thầm khinh bỉ, đúng là loài người gian ác, lại muốn bày ra nhiều âm mưu quỷ kế như vậy. Tuy nhiên mối quan hệ giữa con người với nhau cũng thật phức tạp, ta sắp bị đồng hóa thành người rồi, tương lai nếu trở về bản thể, chắc chắn sẽ không muốn sống ở những nơi rừng sâu núi thẳm đó nữa. Nhưng mà, với mối quan hệ của ta và Đường Tam hiện tại, muốn nằm yên một chút, để các hồn thú chuyển đi nơi khác sinh sống, cũng không phải là không được. Đáng tiếc, cả Đường Tam và chính ta đều không cho phép mình nằm yên. Khi Đường Tam dẫn Cổ Nguyệt Na mở cửa phòng, chuẩn bị rời đi, vừa hay gặp phải Vương Trần mặt mày đầy u oán, dữ tợn. Chàng không nói gì nhiều, chỉ quay người cáo từ Tuyết Thanh Hà rồi rời khỏi quán trọ. Ngươi đưa một bữa tối mà sao chậm vậy? Sau khi tiễn Đường Tam đi, Tuyết Thanh Hà quay người hỏi Vương Trần. nghe thấy ngài và Đường Tam trò chuyện vui vẻ, thần không dám gõ cửa. Vương Trần mang theo hộp cơm tối, cúi đầu, nhỏ giọng trả lời. Tuyết Thanh Hà dừng bước, trầm mặc. Đúng lúc Vương Trần cảm thấy Tuyết Thanh Hà sắp quan tâm đến mình, thì chỉ nghe nàng nói, sau này, không được gọi thẳng tên, phải gọi ngài ấy là Thánh Tử Đại Nhân, hoặc là Ngân Lam Bá Tước Đại Nhân, hiểu chưa? Vương Trần ngẩn người, khóc không ra nước mắt, nhưng vẫn gật đầu, nói, thần đã hiểu, bệ hạ. Đi nghỉ đi. Bệ hạ, thần còn có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Tuổi của thần cũng còn phù hợp, có thể tham gia giải đấu tinh anh đại lục lần này, để giành lấy vinh dự cho ngài. Vương Trần tự tin đứng lên, sau 5 năm, thực lực của hắn cũng đã đạt đến cấp bậc hồn đế. Không sợ mất mặt sao? Sắc mặt Tuyết Thanh Hà lại âm trầm xuống. Đường Tam bọn họ đều không tham gia, ngươi đi góp vui làm gì? Mục đích bản chất của giải đấu tinh anh đại lục luôn là để tuyển chọn nhân tài, chứ không phải để giễu võ dương oai. Mặc dù đúng là có hiệu quả đó, nhưng căn bản vẫn là để các thế lực lớn lựa chọn nhân tài. Ngươi ra sân, người khác cũng sẽ không coi trọng ngươi một chút nào, vì trong mắt người ngoài, ngươi vốn là người của Hoàng Thất Thiên Đấu Đế Quốc. Họ sẽ chỉ cảm thấy ta vì muốn giành quán quân mà cạnh tranh ác ý, đến lúc đó, giải đấu tinh anh đại lục này sẽ không còn là nơi tuyển chọn nhân tài nữa, mà là võ đài để các thế lực lớn đối đầu nhau. Vương Trần ngây người, không biết làm sao đứng đó. Chỉ nghe Tuyết Thanh Hà lại nói những lời khuyên dạy, không cần phải canh cánh trong lòng về những thất bại trong quá khứ. Lòng dạ phải rộng mở, nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn không thoát ra khỏi được cái lồng tâm linh của mình. Phải biết lùi một bước, trời cao biển rộng. Vương Trần, những lời như vậy, tuyệt đối không phải do Thiên Nhận Tuyết nói ra được. Đường Tam rốt cuộc đã dạy nàng những thứ gì vậy? Nhưng lúc này, hắn cũng chỉ có thể gật đầu nói phải trong nháy mắt, thời gian đã đến 3 ngày trước khi giải đấu tinh anh đại lục khai mạc. Đường Tam dẫn Tiểu Vũ đến thế giới tinh không, gặp được linh hồn của mẹ cô. Sau mấy năm được nuôi dưỡng, linh hồn của mẹ Tiểu Vũ cũng đã hoàn toàn hồi phục. Phục sinh, ngay tại hôm nay. Nhưng Tiểu Vũ. Nhìn thấy Tiểu Vũ đến, linh hồn mẹ Tiểu Vũ, người gần như được đúc ra từ cùng một khuôn với cô, kinh ngạc hô lên. Chẳng lẽ con cũng đã chết, đến thế giới của vong linh rồi sao? Vị bên cạnh này là chồng con à, cùng chết theo con sao? Mẹ, con chưa chết đâu. Tiểu Vũ vốn dĩ rất cảm động vì có thể gặp lại mẹ con, nhưng nghe mẹ mình hỏi như vậy, lại đột nhiên bình tĩnh lại. Mẹ khi còn sống, rất quan tâm cô, nhưng cũng là một người có tính cách vô cùng hoạt bát. Tính cách của cô chính là được di truyền từ bà. Sau khi được Đường Tam giải thích, mẹ Tiểu Vũ bừng tỉnh ngộ, rồi hỏi, cho nên, vẫn chỉ có một mình ta chết thôi sao? Hu hu, Tiểu Vũ à, mẹ có lỗi với con quá. Tiểu Vũ đẩy người mẹ linh hồn đang ôm chầm lấy mình ra, nhìn thấy ánh mắt như cười như không của Đường Tam, lại càng thêm ghét bỏ mẹ mình không nói đến vấn đề chân linh bất diệt, chỉ riêng thái độ này, đã khiến Tiểu Vũ nhớ lại những chuyện xấu hổ mà cô không muốn nhớ lại nhất. Khụ khụ, mẹ chú ý một chút, chồng con còn đang nhìn kìa. Tiểu Vũ cuối cùng cũng đẩy mẹ mình ra, rồi giới thiệu với Đường Tam. Đây là mẹ của em, Tiểu Nhu. Chào cậu, chàng trai trẻ đẹp trai, có muốn hẹn hò một chuyến không? Tiểu Nhu ngược lại vô cùng táo bạo, nháy mắt với Đường Tam, thậm chí còn trêu chọc chàng ngay trước mặt Tiểu Vũ, không hề ngượng ngùng chút nào. Em chắc chắn rồi, ký ức tuyệt đối là mấu chốt của một linh hồn. Tiểu Vũ tức đến nỗi bím tóc sau gáy cũng dựng đứng lên. Mẹ Tiểu Nhu và người trong trí nhớ của cô giống hệt nhau. Trước đây không cảm thấy gì, bây giờ nghĩ lại, người mẹ này căn bản không hề có trách nhiệm, nuôi cô như một món đồ chơi biết đi. Tiểu Nhu lúc này cũng ngừng đùa giỡn, nghiêm túc nói, mấy năm nay, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Tiểu Vũ, còn vì con bé mà cứu một tia tàn hồn của ta ra khỏi người phụ nữ kia, nhưng ta cũng hiểu rõ, dù có cùng ký ức, ta vẫn không phải là người mẹ ban đầu của Tiểu Vũ. Ta là từ một tia tàn hồn đó hồi phục lại. Nếu có những tàn hồn khác may mắn còn sống sót, lại có cơ duyên như vậy, vẫn có thể hồi phục thành một Tiểu Nhu khác. Cho nên, cũng không cần phục sinh ta làm gì. Tiểu Vũ kinh ngạc, nói, mẹ Tiểu Vũ, có thể thấy con hạnh phúc, ta đã rất vui rồi. Tiểu Nhu nhìn về phía Tiểu Vũ, mỉm cười. Vừa rồi thật sự xin lỗi, vừa gặp mặt đã không nhịn được muốn trêu con. Tiểu Vũ, trả lại sự cảm động cho ta. Mẹ khốn kiếp. Bác gái, bác thật sự không định phục sinh sao? Đường Tam nhìn chằm chằm Tiểu Nhu, tạm thời từ bỏ suy nghĩ về cấu tạo của linh hồn, tò mò hỏi. Chuyện người chết sống lại, không cần phải làm đâu. Tiểu Nhu lắc đầu. Ta đã chết rồi, dục thân sợ rằng đã sớm trở về với tự nhiên, dù cậu có giúp tái tạo, cũng là một cơ thể khác hơn nữa, nói không chừng ta còn có thể giành chồng với Tiểu Vũ nữa. Khù. Nói đến đây, Tiểu Nhu ho nhẹ một tiếng, liếc nhìn Tiểu Vũ đang trừng mắt nhìn mình, nói, bây giờ con bé cũng đã trưởng thành, không cần ta chăm sóc nữa. ta cũng không phải là người ban đầu, thật sự không cần thiết phải phục sinh à mà này, Tiểu Vũ, con bây giờ đã đạt đến cấp 80 rồi chứ. Hay là, ta hiến tế cho con nhé. Cấp độ hồn lực của Tiểu Vũ theo sát Đường Tam. Chỉ là vì không muốn săn giết hồn thú, nên vẫn chưa nhận hồn hoàng. Hơn nữa, Đường Tam có thể truyền cho cô khí tức vĩnh hằng và sáng tạo, giúp cô thoát khỏi quy tắc của đấu la đại lục là không có hồn hoàng thì không thể đột phá, nên cô cũng không nghĩ đến việc đi nhận hồn hoàng nữa. Lúc này, hồn lực của cô đã đạt đến cấp 83. Hiến tế. Đừng đùa nữa, mẹ chỉ là linh hồn, lại không có tu vi, hơn nữa sau khi phục sinh cũng chỉ là người thường thôi. Tiểu Vũ hy vọng bà đừng nghĩ những chuyện vớ vẩn này. Không, có thể hiến tế. Dù sao ta phục sinh, chắc chắn phải tạo ra nhục thể trước. Chỉ cần không phục sinh đến thời kỳ đỉnh cao, rồi tiến hành hiến tế là được rồi. Tiểu Nhu nói ra ý tưởng ngây thơ của mình. Hình như cũng có chút lý. Tiểu Vũ cũng hùa theo. Cho nên, hai người có xem xét đến suy nghĩ của ta không? Đường Tam phát biểu ý kiến của mình, rồi bị hai mẹ con trừng mắt nhìn, như thể chàng đã phá hỏng cuộc giao lưu giữa mẹ và con. Bất đắc dĩ, Đường Tam nhún vai, ra hiệu cho hai người tiếp tục. Phục sinh? Hay là hiến tế? Nếu Tiểu Nhu là người ban đầu, Đường Tam cảm thấy, tự nhiên là phục sinh tốt nhất. Nhưng chân linh bất diệt của linh hồn, rõ ràng đã không còn là viên ban đầu nữa. Vậy thì sao có thể là cùng một người được? Ký ức, vỏ bọc linh hồn, đều có thể sao chép mà. Cuối cùng, dù Tiểu Vũ và Đường Tam khuyên thế nào, Tiểu Nhu vẫn quyết tâm, chuẩn bị hiến tế cho Tiểu Vũ, để tránh sau này mọi người gặp mặt lại khó xử. Con rể à, sau này cả Tiểu Vũ và ta đều nhờ con chăm sóc đó. Tiểu Nhu dặn dò Đường Tam, nhưng lời này nghe sao mà kỳ quặc. Tuy nhiên, Tiểu Nhu hiến tế cho Tiểu Vũ, mẹ con hợp thành một thể, theo một nghĩa nào đó, Đường Tam đúng là phải chăm sóc cả hai người. Hừ, con biết ngay mà, mẹ chẳng có ý tốt gì đâu. Tiểu Vũ như thể đã nhìn thấu tất cả. Dù sao thì tính cách hoạt bát của cô trước khi gặp Đường Tam, chính là di truyền từ mẹ mà. Mẹ cô nghĩ gì trong lòng, cô còn không biết sao. Cướp chồng của con gái mặc dù đây là lời nói đùa, nhưng cùng là nhu cốt thỏ, sở thích đều giống nhau. Nếu thật sự sống lại, ở chung với họ lâu ngày, nói không chừng còn thật sự sẽ thích Tam ca. Hơn nữa, Tiểu Nhu bây giờ cũng biết mình từ một góc độ cao hơn nhìn nhận, không còn là người mẹ ban đầu của cô nữa. Đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện như vậy Tiểu Vũ chắc chắn, mẹ mình nhất định sẽ lấy điểm này làm cớ. Bây giờ muốn hiến tế cho mình, cũng là để tránh sự lúng túng sau này. Yên tâm, bác gái, sau khi hiến tế, bác cũng sẽ không hoàn toàn chết đi đâu. Cháu có thể để bác trở thành hồn linh. Nói rồi, Đường Tam triệu hồi Vũ Lân, Vũ Đồng, Linh Vân, A Lam và Phượng Ngô Đồng. Đặc biệt là Phượng Ngô Đồng, vừa ra sân đã nói những lời ong bướm. Hoàng giả, cuối cùng ngài cũng gọi ta ra rồi à, có phải là muốn hẹn hò bí mật với ta không? Ai nha, còn có người khác ở đây à, bạn gái của ngài cũng ở đây. Thật là mất hứng quá đi. Ánh mắt Tiểu Nhu lộ ra một tia nguy hiểm, con gái, bên cạnh chồng con có nhiều ong bướm quá nhỉ. Con phải chú ý một chút, kẻo hắn bị mấy cô gái xấu xa khác lừa chạy mất. Đường Tam có hồn linh mới, đương nhiên sẽ không giấu Tiểu Vũ, cô tự nhiên sẽ không vì thế mà tức giận, mà nói, được rồi mẹ cũng đừng châm ngòi ly gián nữa. Đây đều là hồn linh của Tam ca, là những người bạn tốt đã chủ động hiến tế cho anh ấy, có thể cùng anh ấy trưởng thành. Bây giờ hồn hoàng kém nhất của Đường Tam cũng là cấp bậc trăm vạn năm, nói cách khác, những hồn linh này cũng là cấp thần đó. Mẹ có thể xem họ như là con gái của Tam ca và con, chỉ là Phượng Ngô Đồng cuối cùng mới đến, không hiểu chuyện lắm thôi. Phượng Ngô Đồng không chịu, bay đến trước mặt Tiểu Vũ, phồng má, tức giận nói, cái gì gọi là ta mới đến? Ta và vị thực vật hoàng giả vĩ đại là tri kỷ lâu năm, luôn ở trong tinh thần chi hải của ngài ấy. Xét về độ thân mật, còn hơn ngươi nhiều. Ngươi cái con bé này, thật là không nghe lời mà. Tiểu Vũ bắt lấy Phượng Ngô Đồng lớn bằng bàn tay, cù lét nách nó, treo cho nó cười ha hả, thậm chí nước mắt cũng rơi ra, rồi năng lượng hóa trong quá trình rơi xuống. Thấy cảnh này, Tiểu Nhu lộ vẻ vui mừng, xem ra Tiểu Vũ đã giao phó cho một người đàn ông tốt, thật khiến mẹ ghen tị quá, chỉ là sau này ta cũng sẽ biến thành bộ dạng tương tự sao. Dáng vẻ của hồn linh về điểm đáng yêu, đúng là không giả, nhưng bà dù sao cũng là mẹ của Tiểu Vũ. Nếu sau này biến thành bộ dạng trẻ con như vậy, chẳng phải là sẽ bị Tiểu Vũ cầm trong tay chơi đùa sao? Đứa con gái này sẽ không trả lại hết những chuyện mà bà đã từng làm với nó trong mấy vạn năm qua chứ, cầm lam ngân thảo trêu nó, tìm cà rốt thèm nó, lấy lông của Đại Minh, vẫy của Nhị Minh làm cho nó một chiếc váy hoa, nghĩ đến những chuyện mình đã từng làm với Tiểu Vũ, Tiểu Nhu không khỏi rùng mình, cảm thấy ý định hiến tế vừa rồi của mình có chút vội vàng. Sẽ không đâu. Đường Tam đảm bảo. Các cô ấy chỉ là thích giữ bộ dạng này thôi. Muốn hóa thành hình người, thực ra vô cùng dễ dàng. Khi hồn hoàng tiến hóa đến trăm vạn năm, các hồn linh như Vũ Lân tự nhiên cũng có thể tự do chuyển đổi giữa thân thể trẻ con và người lớn. Sở dĩ chọn xuất hiện dưới dạng trẻ con, có lẽ là vì đã quen với cơ thể này, hoặc là vì xuất hiện dưới dạng này thì có lý do chính đáng để ngồi trên vai, trên đầu Đường Tam. Quang minh chính đại. Biến thành người lớn, chỉ có thể đi theo bên cạnh Đường Tam. Mặc dù Tiểu Nhu không hiến tế cho Đường Tam, nhưng với năng lực hiện tại của chàng, việc hỗ trợ Tiểu Nhu trở thành hồn linh sau khi hiến tế, hơn nữa còn giữ được dáng vẻ trưởng thành, cũng là chuyện vô cùng dễ dàng. Để hồn linh thành hình, cần 3 yếu tố cơ bản: linh hồn mạnh mẽ, sinh mệnh lực dồi dào và vật dẫn năng lượng thực thể hóa có thể chứa đựng khí tức huyết mạch của bản thân. Năm hồn linh của Đường Tam, Vũ Lân, Vũ Đồng, Linh Vân, A Lam, Phượng Ngô Đồng, đều là như vậy. Đương nhiên, loại hồn linh này của Đường Tam không phải là loại hồn linh do Enletton tạo ra trong cốt truyện Đấu La 2. Tình hình của Tiểu Nhu hiện tại 3 yếu tố trên, ngay cả vật dẫn năng lượng thực thể hóa chứa đựng khí tức huyết mạch, cũng có thể có được sau khi phục sinh. Huống chi hồn hoàng thứ 9 của Lam Ngân Đế Hoàng bắt nguồn từ vương tọa của thần Vĩnh Hằng và sáng tạo, nắm giữ sức mạnh sáng tạo. Hơn nữa Enletton còn ở trong thượng đan điền của Đường Tam, muốn tạo ra một hồn linh thực sự, chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. Vậy thì tốt rồi. Hồn thể của Tiểu Nhu như thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức cười nói. Vậy thì mau bắt đầu đi, ta đã không thể chờ đợi được nữa để dung hợp với con gái của ta rồi. Đúng rồi, con gái yêu, con muốn loại hồn kỹ nào? Mẹ có thể có lựa chọn. Tiểu Vũ suy tư một hồi, rồi nói, hồn hoàng thứ nhất của con là cường hóa phần eo, hồn hoàng thứ hai, tai đại não, hồn hoàng thứ ba, xương sống, hồn hoàng thứ tư, đùi, hồn hoàng thứ năm, hai tay, hồn hoàng thứ sáu, hệ thần kinh. Còn hồn hoàng thứ bảy, chủ yếu là tiến vào giai đoạn trưởng thành, cường hóa toàn diện cơ thể. Đối với hồn hoàng thứ tám, hay là cường hóa phương diện ngũ tạng lục phủ đi. Mặc dù con đã tu thành ngọc cốt kim cơ thần tàng pháp của Tam Ca, nhưng dùng hồn hoàng để cường hóa một lần nữa, cũng là một lựa chọn tốt. Như vậy, cũng coi như hoàn chỉnh. Tiểu Nhu liếc nhìn Đường Tam, như có điều suy nghĩ, rồi nói, cảm giác con không giống Nhu cốt thỏ nữa nhỉ. Nhưng mà tâm nguyện của con gái, mẹ tự nhiên phải thỏa mãn. Nhu cốt thỏ tuy nhỏ yếu, nhưng tốc độ chạy trốn cực nhanh. Mà muốn chạy nhanh, bản thân cũng phải có một bộ nội tạng cực kỳ mạnh mẽ. Tộc Nhu cốt thỏ cũng có kỹ năng tương tự. Tiểu Vũ sững sờ, sao con lại không biết? Tiểu Vũ vốn chỉ hy vọng hiến tế của mẹ có thể cường hóa một chút nội tạng của cô mà thôi, không ngờ tộc Nhu cốt thỏ còn có kỹ năng liên quan đến nội tạng. Chủ yếu là trước đây ta chết quá sớm, chưa kịp nói cho con. Tiểu Nhu thở dài, rồi lại cười nói. Nhưng bây giờ cũng không muộn. Giống như ta đã nói, Nhu cốt thỏ chạy nhanh, sức bền tốt, không chỉ riêng xương cốt mềm dẻo, phát triển là đủ, mà còn cần một bộ nội tạng mạnh hơn các loài khác. Đường Tam đưa ra lời khẳng định, điểm này ta đồng ý. Nếu đem hình thể của hồn thú tộc rồng nén lại bằng kích thước của Nhu cốt thỏ, lại ở cùng niên hạn, không so sánh các chỉ số khác, chỉ so sánh tần suất vận hành của nội tạng, Nhu cốt thỏ vượt xa tộc rồng. Nhưng điều đó không có nghĩa là hiệu suất sử dụng năng lượng cũng vượt qua tộc rồng. Nửa câu sau này, Đường Tam không nói ra. Dù sao Tiểu Nhu đã dám nói như vậy, chắc hẳn ngũ tạng lục phủ của Nhu cốt thỏ cũng có cách vận dụng bí mật mà chàng không biết. Con rể tốt, có kiến thức. Tiểu Nhu liếc mắt đưa tình với Đường Tam, càng ngày càng tán thưởng chàng, sau đó an ủi Tiểu Vũ đang nắm chặt tay, rồi nói tiếp, còn về ứng dụng của ngũ tạng lục phủ, thực ra còn liên quan đến sức mạnh không gian. Lực lượng không gian chính là một năng lực tự phát sinh từ cội nguồn huyết mạch khi Nhu cốt thỏ đạt đến tu vi 10 vạn năm. Nhưng khác với những hồn thú có năng lực không gian khác, lực lượng không gian của Nhu cốt thỏ rất yếu, chỉ có thể khai phá theo hai phương thức là vô địch kim thân và thúng di. Thúng di thì không cần phải nói nhiều, còn vô địch kim thân không phải thực sự biến nhục thân trở nên không thể phá hủy, mà là dựa vào sức mạnh không gian để bao bọc một lớp cách ly không gian bên ngoài thân thể. Tóm lại, đối với việc ứng dụng sức mạnh không gian, một con Nhu cốt thỏ 10 vạn năm bình thường cũng chỉ có hai cách này. Tiểu Nhu kể lại ký ức được truyền thừa qua các thế hệ của Nhu cốt thỏ, không khỏi thổn thức, nghe nói huyết mạch của tộc Nhu cốt thỏ chúng ta bắt nguồn từ long thỏ, đó là một loại thỏ mang huyết mạch của long tộc, hơn nữa còn là hoàng kim huyết mạch cao quý nhất. Còn việc ta nói cường hóa nội tạng, kỳ thực có liên quan đến lực lượng không gian. Nàng tiếp tục giải thích, sau khi nắm giữ sức mạnh không gian, ta vận chuyển nó theo một phương thức đặc định, bám vào ngũ tạng lục phủ, thậm chí là cả đại não, để xây dựng một hệ thống tiêu hóa cực mạnh. Tộc Nhu cốt thỏ chúng ta tương đối nhạy cảm với thực vật, có thể phân biệt được loại nào có ích, loại nào kỵ nhau, hoặc khi kết hợp với một số loại nham thạch đất đai kỳ lạ nào đó thì có thể mang lại lợi ích lớn nhất cho chúng ta. Đây cũng là nguyên nhân mà dòng dõi Nhu cốt thỏ của chúng ta có thể trở thành hồn thú 10 vạn năm. Nghe đến đây, Tiểu Vũ bừng tỉnh ngộ. Hóa ra tộc Nhu Cốt Thỏ chính là những luyện đan đại sư bẩm sinh. Chỉ có điều, phương thức luyện đan của họ là ăn hết các loại thảo dược, khoáng vật, để chúng tự nhiên phát sinh phản ứng trong cơ thể, sau đó bỏ qua bước ngưng đan, khiến dược hiệu thẩm thấu vào cơ thể một cách tự nhiên. Chẳng trách mình lại có thiên phú về y dược lớn như vậy. Hóa ra nội tạng của Nhu Cốt Thỏ chính là một lò luyện đan tự nhiên, bây giờ mình nghiên cứu y dược, luyện chế dược vật, đan dược, cũng là một dạng phỏng sinh học, chỉ có điều là bắt chước chính bản thân mình mà thôi. Đường Tam lại có cảm ngộ sâu sắc hơn, tự nhiên, chính là người thầy tốt nhất của nhân loại, cái gọi là gần với đạo, chính là gần gũi với tự nhiên. Tiểu Nhu nói tiếp, năng lực này đòi hỏi bản thân phải có khả năng điều khiển hồn lực cực mạnh, có cảm giác đủ nhạy bén với không gian thì mới thực hiện được, Nhu Cốt Thỏ 10 vạn năm tầm thường không thể làm được. Tiểu Vũ khẽ chau mày, cảm giác như mẫu thân đang ngầm nói kháy mình lúc trước. Nhưng mà, bây giờ con cũng có thể làm được rồi. Ta cảm giác được, dường như con còn nắm giữ một lĩnh vực thuộc loại không gian, đúng không? Không gian do dòng dõi Nhu Cốt Thỏ khai phá cũng đã được con kế thừa rồi phải không? Đối với điều này, Tiểu Vũ không giấu giếm, liền kể chuyện về không gian linh thú huyễn cảnh. Tiểu Nhu không khỏi có chút ghen tị, thật là may mắn, sao ta lại không có vận may như vậy chứ? Ngay sau đó nàng nói tiếp, như vậy, việc ta hiến tế cho con, cũng có thể giúp con tạo nên một bộ thể hệ chủ yếu cường hóa ngũ tạng lục phủ, thứ yếu là cường hóa đại não và hệ thần kinh. Về phần hồn kỹ, thì phải xem tình hình thôi, dù sao bộ kỹ năng hồn hoàng của con cũng không phải là những gì Nhu Cốt Thỏ nên có. Ta cũng không rõ sau khi ta hiến tế, hồn hoàng dung hợp với con sẽ diễn biến ra hồn kỹ dạng gì nữa. Sau đó, Đường Tam liền dẫn Tiểu Vũ rời khỏi thế giới tinh không. Hắn dùng hồn kỹ thứ tư Cửu Tử Hoàng Hồn, lại dựa vào một tia khí tức huyết mạch Nhu Cốt Thỏ mà Enleton từng lấy được từ hồn cốt Nhu Cốt Thỏ trên người Bỉ Đông, bắt đầu tái tạo nhục thân cho Tiểu Nhu. Dị tượng của việc hồi sinh không quá kinh người. Bên trong một căn phòng nhỏ chỉ tỏa ra ánh huỳnh quang yếu ớt. Một cây lam ngân đế hoàng cao hơn 3 mét, trên đỉnh là một viên minh châu đã phóng lớn đến đường kính 3 mét, bề mặt giăng đầy những dải màu mịt mờ như tinh vân. Một con Nhu Cốt Thỏ dài hơn 1m6 đang ngủ say tĩnh mịch bên trong, tựa như một đóa hoa hàm tiếu, bất cứ lúc nào cũng có thể phá kén mà ra. Tiểu Vũ có chút khẩn trương hỏi, Tam ca, mẹ bao lâu nữa sẽ ra ngoài? Đường Tam đưa ra một khoảng thời gian án chừng, khoảng 1 giờ nữa. Lam Ngân Đế Hoàng phản hồi tin tức cho ta, chuyển đổi thành thời gian của nhân loại là như vậy. Trong lúc nói chuyện, cả Đường Tam và Enleton đều nhìn thấy những sự vật ở tầng sâu hơn. Đó là khoảnh khắc nhục thân của Tiểu Nhu hoàn toàn hình thành, một linh quang vô hình vô chất chợt lóe lên từ hư không, sau đó tức thì chui vào trong não của thân thể kia, dung hợp cùng linh hồn của Tiểu Nhu. Trước đó, linh hồn của Tiểu Nhu trông cũng rất sống động, nhưng dù hoàn chỉnh đến đâu, nó vẫn cho Đường Tam cảm giác như một chiếc áo khoác cũ nát, không chút sinh khí. Mà bây giờ, linh hồn ấy phản phất như sống lại. Enleton đã sớm chấp nhận điểm này, xem ra bất diệt chân linh thực sự là mấu chốt của một sinh mệnh. Khi biết rằng lớp vỏ linh hồn và ký ức trên đó có thể bị sao chép, ta đã không còn ôm bất kỳ kỳ vọng nào nữa ta, cuối cùng không phải là vong linh thiên tai thuở ban đầu. Giống như ta đã từng nói, ta nên tận hưởng cuộc sống thuộc về chính mình. Vĩnh Hằng Chi Chủ, Austin Griffin, cũng được sự cho phép của Đường Tam, xuyên qua góc nhìn tương ứng mà thấy được điểm linh quang bất diệt kia, rồi rơi vào trầm tư. Vĩnh Hằng Chi Chủ cảm thấy, vệt linh quang ấy mới thực sự là Vĩnh Hằng. Mặc dù Austin Griffin vạn lần không muốn thừa nhận, nhưng một vệt linh quang đó, cho dù bản thân có trở nên mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể nào phá hủy hay diệt trừ được. Đó mới là sự vĩnh hằng của một sinh mệnh. Khi con Nhu Cốt Thỏ bên trong Minh Châu sắp hóa thành hình người, nó đột nhiên mở mắt, tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Hiến tế, bắt đầu. Năng lượng của Nhu Cốt Thỏ, cộng thêm sinh mệnh lực do hồn kỹ thứ tư của Đường Tam cung cấp, cùng với ánh sáng nhật nguyệt, sức mạnh của đại địa, tất cả cùng nhau rót vào đó, biến toàn thân nó thành dạng năng lượng thuần túy, ngưng kết thành một hồn hoàng màu đỏ máu, chậm rãi lồng vào người Tiểu Vũ. Đồng căn đồng nguyên, huyết mạch tương liên. Tiểu Vũ gần như không cần ngồi xếp bằng tu luyện đã cảm nhận được năng lượng từ hồn hoàng đang lưu chuyển trong cơ thể, chủ động cường hóa thân thể, tăng cường hồn lực. Nhưng nhiều hơn cả, vẫn là một luồng sức mạnh không gian đang chảy khắp ngũ tạng lục phủ và đại não của nàng theo một lộ trình đặc thù, kiến tạo một hệ thống tuần hoàn hòa quyện cùng hồn lực, khí huyết và tinh thần lực. Trong khoảnh khắc đó, thân thể Tiểu Vũ tựa như lưu ly, toàn thân tỏa ra một luồng nhiệt khí kỳ lạ, tựa như mặt trời rực lửa, lại như vũ trụ mênh mông. Nguyên thần của Đường Tam lại nhạy bén phát giác được, tam đại đan điền trong cơ thể Tiểu Vũ chấn động vào lúc này, cùng với ngũ tạng lục phủ của nhục thân tạo thành một mạch tuần hoàn năng lượng khép kín vô cùng phức tạp, không ngừng dẫn dắt năng lượng đất trời từ bên ngoài. Khi Tiểu Vũ hấp thu hoàn toàn hồn hoàng, hồn lực của nàng đã tăng lên đến cấp 89, chỉ còn cách cấp 90 cuối cùng một bước chân. Xong rồi sao, Tiểu Vũ, em lời còn chưa dứt, Tiểu Vũ đã ôm chầm lấy, hôn lên môi Đường Tam, rồi cười hì hì nói, muốn biết hiệu quả hồn kỹ của em không? Để em cho chàng trải nghiệm ngay bây giờ. Nói xong, nàng liền kéo áo của Đường Tam ra. Thấy Tiểu Vũ nổi hứng, Đường Tam cũng cắt đứt tầm nhìn của Enleton, Vĩnh Hằng Chi Chủ, Austin Griffin và những người khác, chuẩn bị kiểm tra thật kỹ tình hình cơ thể của Tiểu Vũ. Đại vũ trụ tự nhiên, tiểu vũ trụ nhân thể. Sự va chạm giữa các đại vũ trụ thì rực rỡ, bao la. Sự va chạm giữa các tiểu vũ trụ nhân thể cũng là những cảm xúc mãnh liệt dâng trào, nhiệt tình lan tỏa. Sau khi nhận được hồn hoàng thứ 8, Tiểu Vũ có được hai hồn kỹ, một trong số đó tên là hỏa lò không gian, có thể lấy ngũ tạng lục phủ làm đỉnh lò, luyện hóa vạn vật thế gian thành đan dược. Lúc này, nàng đang dùng một phương thức kỳ lạ, lôi kéo Đường Tam tiến hành một cuộc thí nghiệm mang tính khoa học, sự rèn luyện và giao thoa giữa khí huyết, hồn lực và tinh thần lực của hai vũ trụ nhân thể. Thông qua sự liên kết chặt chẽ giữa hai vũ trụ nhân thể, Tiểu Vũ thi triển hồn kỹ thứ 8, hỏa lò không gian, tiến hành rèn luyện trong quá trình trao đổi thông tin giữa hai người, thực hiện sự kết hợp trên cả ba phương diện tinh, khí, thần. Cả hai cùng đắm chìm trong đó, cảm nhận niềm vui sướng khi vật chất thực thể giữa hai vũ trụ va chạm, sự dâng trào khi nguyên linh dung hợp và sự ấm áp khi năng lượng tinh khí thần trao đổi thông tin. Động tác của hai người cũng tựa như tuần hoàn theo đại đạo của vũ trụ tự nhiên, khi thì như lão hán đẩy xe, bền bỉ dẻo dai, khi thì như quan âm tọa đài, vượt trên người thường. Khi cuộc thí nghiệm kết thúc, Tiểu Vũ nghiêm trang hỏi, hù hù Tam ca, thế nào? Hồn kỹ thứ 8 của em lợi hại chứ? Quả thực rất lợi hại. Đường Tam bất giác gật đầu, hồi tưởng lại dư vị vừa rồi, cảm thấy tinh khí thần toàn thân càng thêm ngưng luyện, thậm chí có một phần tinh khí thần tiêu tán đã hội tụ thành một khối năng lượng kỳ lạ, hỗn nguyên như một, phản phất như một bất diệt chân linh. Nhưng Đường Tam có thể cảm nhận được, thứ đó hoàn toàn không giống bất diệt chân linh, điểm tương đồng duy nhất là nó mang một tia bất diệt. Khi khối năng lượng này tiếp xúc với nguyên thần, nó lại chủ động dung nhập vào, không ngừng cường hóa nguyên thần, khiến nó càng thêm ngưng luyện. Nguyên thần chính là tinh hoa thuần túy nhất của sinh mệnh, và dinh dưỡng cần thiết cho sự trưởng thành của nó có thể là năng lượng chất lượng cao như tiên linh chi khí, hỗn độn chi khí, nhưng thích hợp nhất vẫn là được cung cấp từ chính tinh khí thần của bản thân. Việc ngưng kết khí huyết kim đan, hồn lực tâm hạch, tinh thần linh cách, thiết lập sự chuyển hóa và tuần hoàn giữa tinh, khí, thần, ngoài việc xem nhục thân như một vũ trụ để bồi dưỡng, đồng thời cũng là để phụng dưỡng nguyên thần. Không ngờ, hồn kỹ thứ 8 của Tiểu Vũ lại có hiệu quả như vậy, có thể giúp hắn ngưng luyện tinh hoa đại đan từ tinh khí thần, trợ giúp hắn tu luyện. Tuy nhiên, Đường Tam đoán rằng, có được hiệu quả như vậy hẳn là do hai người đã song tu khí huyết trong thời gian dài, rất am hiểu tinh khí thần của nhau, thậm chí đã đạt đến cảnh giới chung một niềm vui nỗi buồn. Tiểu Vũ nói về hiệu quả của hồn kỹ này, trong quá trình tu luyện, tinh khí thần tiến hành giao thoa, nguyên thần của ta cũng được tăng cường. Có lẽ ta cũng có thể giúp quang linh các nàng tu luyện. Ngoài ra, ta còn có thể thông qua hỏa lò không gian được kết thành từ ngũ tạng lục phủ để tinh luyện các loại dược vật, khoáng vật, ngưng luyện dược lực, hội tụ thành đan. Và khi sử dụng hồn kỹ này, ta dường như có sức lực dùng không cạn kiệt. Có hồn kỹ này rồi, hồn kỹ thứ 7 của ta, nhu cốt pháp tướng, cho dù không có sự hỗ trợ từ Lam Ngân Đế Hoàng của chàng, có lẽ cũng có thể duy trì được gần một giờ. Ngũ tạng lục phủ quả thực là cội nguồn động lực của một người. Đường Tam cảm thấy, nếu nghiên cứu triệt để hỏa lò không gian này, có thể sáng tạo ra một môn khí huyết hỏa lò, dùng nó để cải tiến hơn nữa pháp môn ngọc cốt kim cơ thần tàn. Nhưng bây giờ hắn quan tâm hơn đến hồn kỹ còn lại của hồn hoàng thứ 8 của Tiểu Vũ. Hồn kỹ còn lại, chính là Tiểu Vũ thỏa mãn sự tò mò của Đường Tam. Sau khi mặc quần áo xong, nàng liền phóng ra hồn hoàng thứ 8 màu đỏ thắm lóe lên, một bóng người có dáng dấp gần như y hệt Tiểu Vũ được phát họa trên không trung. Sau đó chậm rãi ngưng tụ thành thực thể, hóa thành bộ dạng của Tiểu Nhu. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là mái tóc dài của nàng được buộc thành đuôi ngựa, tùy ý xõa trên vai, chứ không phải được tết thành bím tóc đuôi bọ cạp như Tiểu Vũ. Đường Tam hỏi, bá mẫu, cảm giác ở trạng thái này thế nào? Tiểu Nhu khịt khịt mũi, ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ nhưng không hỏi nhiều, chỉ đánh giá tình hình của mình. Ta phát hiện, những hồn kỹ Tiểu Vũ con biết, ta đều biết, hơn nữa những nhu kỹ ta khai phá ra, như bác đoạn xuất, cũng có thể sử dụng được. Về chuyện này ta phải nói con một trận, lại có thể quên sạch cả nền tảng của dòng dõi nhu cốt thỏ. Tiểu Vũ lại không biết nghĩ đi đâu, mặt đột nhiên đỏ bừng lên, ho khan hai tiếng rồi khẽ nói, đâu có quên sạch. Chỉ là dùng vào nơi cần dùng thôi. Đường Tam có chút lúng túng, liền chuyển chủ đề, khụ, bá mẫu, tình trạng của người bây giờ không khác gì người sống, trong trường hợp không mượn hồn lực của Tiểu Vũ, người có thể tồn tại được bao lâu? Tiểu Nhu cảm nhận năng lượng trong cơ thể, kinh ngạc nói, nếu bàn về tu vi, thực lực của ta đã đạt đến thời kỳ đỉnh cao, thậm chí còn vượt qua không ít. Nếu không mượn hồn lực của Tiểu Vũ, ta cũng có thể tồn tại được khoảng 3 năm. Nếu mượn hồn lực thì có thể tồn tại mãi mãi. Tiểu Vũ, chất lượng hồn lực của con đơn giản là quá cao. Con đã ngưng kết hồn hạch rồi sao? Nàng tiếp tục, cảm giác như đã ngưng tụ, nhưng hình như có chút khác biệt so với phương pháp ta nói cho con. Con ngưng tụ ba cái hồn hạch gà không đúng, là con đã ngưng tụ khí huyết, tinh thần lực thành các hạch tương ứng, giữa chúng dường như có thể chuyển hóa lẫn nhau, phương pháp rất kỳ lạ. Nói đến đây, Tiểu Nhu nhìn về phía Đường Tam. Rõ ràng, trong quan niệm của Tiểu Nhu, Tiểu Vũ căn bản không có cái đầu óc để khai phá ra phương pháp tu luyện như vậy. Phương pháp ngưng kết hồn hạch của dòng dõi Nhu Cốt Thỏ cũng là được lưu truyền từ thời đại xa xôi hơn, khi Long Thỏ còn chưa tuyệt chủng. Tiểu Nhu thành khẩn cúi người trước Đường Tam, nói lời cảm tạ, những năm nay, thực sự cảm ơn con đã chăm sóc Tiểu Vũ. Sau đó nàng đột nhiên nói, tiểu nữ tử không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp, hy vọng con rể không chê vèo. Lời còn chưa nói hết, Tiểu Nhu đã bị Tiểu Vũ đang tức giận thu vào cơ thể, miệng lẩm bẩm, ta cứ nghĩ đến việc hồi sinh mẫu thân, nhưng khi thực sự hồi sinh rồi, người lại thật sự quá hoạt náo tam ca, những lời người nói, một câu cũng không thể tin. Đường Tam ngơ ngác gật đầu, sau đó đột nhiên cười, nói, sau khi bá mẫu xuất hiện, em ngược lại hoạt bát hơn nhiều, có lại sự vui vẻ như lúc ở thành Nặc Đinh. Hừ. Tâm trạng của Tiểu Vũ ngược lại rất tốt, hơn nữa nàng cũng biết tính cách của mình trước kia được bồi dưỡng như thế nào. Ngoài việc có Đại Minh, Nhị Minh bảo hộ, phần nhiều là do bị ảnh hưởng bởi người mẹ không đứng đắn này. Sau này mình phải giáo dục Tiểu Nhu thật tốt, kẻo nàng lại gây ra những chuyện cười lúng túng. Và trong đêm đó, ngoài Đường Tam, cả Quang Linh, Vinh Vinh, Hỏa Vũ và hai vị tinh linh Mộng Mộng, Niệm Niệm, đều được hưởng thụ diệu dụng của hỏa lò không gian. Tuy nhiên, đối với Đường Tam mà nói, niềm vui sướng không thể ảnh hưởng đến bản tâm của hắn. Trong lúc đắm chìm trong hoang lạc, hắn cũng thể ngộ sự giao lưu, chuyển đổi, tuần hoàn của tinh khí thần giữa mình và các nàng, cảm ngộ hỏa lò đại đạo trong đó, tiến hành những nghiên cứu khoa học nghiêm cẩn và thực tế nhất. Trong nháy mắt, ba ngày vội vã trôi qua. Giải đấu tinh anh toàn lục địa chính thức khai mạc. Các đội dự thi lần lượt đi tới trên con đường dẫn đến thành Vũ Hồn, có thể thấy trên bầu trời lơ lửng những hồn đạo khí dùng để quay phim. Chúng hợp thành một dải dài, dẫn đến một hướng ven biển nơi thiên đấu và tinh la giáp ranh. Điều này khiến những người dự thi có chút không hiểu. Khi tất cả các đội đều đi đến trung tâm thành Vũ Hồn, võ hồn đại đấu hồn trường, bên trong đã chật cứng khán giả. Tại trung tâm sân bãi, 6 màn hình hồn đạo khổng lồ được dựng lên, mỗi khối đều dài 20 mét, rộng 10 mét, bao quanh tạo thành một hình lục giác. Sau khi giáo hoàng Vũ Hồn Điện Bỉ Bỉ Đông ra sân, toàn trường im lặng. Hoan nghênh các vị đến thành Vũ Hồn tham gia giải đấu tinh anh toàn lục địa khóa mới. Lần này, quy tắc của giải đấu khác với những năm qua, mọi người hãy lắng nghe đây. Chỉ cần tuổi tác phù hợp, không có hồ sơ phạm pháp, đều có thể thành lập đội ngũ, nô nức báo danh. Nguyên nhân cũng đơn giản, cho tất cả những hồn sư bình dân không thể gia nhập các học viện cao cấp một cơ hội thể hiện bản thân. Có lẽ bọn họ không, phải là các ngươi. Có lẽ trong các ngươi, sẽ có người có thể thể hiện ra thiên phú và năng lực không kém gì học viên của các học viện hồn sư cao cấp ở một phương diện khác. Lời của Bỉ Bỉ Đông rất thực tế, giành được sự reo hò của tất cả các hồn sư bình dân có mặt. Nhưng các đệ tử, trưởng lão của các tông môn, nhất là Hạo Thiên Tông vừa tuyên bố xuất thế, lại tỏ ra khinh thường. Võ hồn rác rưởi của hồn sư bình dân, làm sao so được với Hạo Thiên Chù Y của bọn họ? Bọn họ có thể thể hiện ra thiên phú gì chứ? Chẳng qua chỉ là lũ sâu kiến mà thôi. Đó chính là Đường Tam. Thất trưởng lão chú ý tới Đường Tam đang ngồi bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, đáy mắt hiện lên một tia nguy hiểm, nói với Đường Khiếu, trông cũng ra dáng ra hình đấy. Lần này Hạo Thiên Tông dự thi, vẫn là do Đường Khiếu tự mình dẫn dắt, còn Đường Hạo trấn thủ tông môn. Nguyên nhân chủ yếu là Đường Khiếu không muốn hai cha con này gặp mặt, điều đó chỉ làm tăng thêm sự lúng túng, thậm chí đến lúc đó đánh nhau, mất mặt chính là cả Hạo Thiên Tông. Thứ yếu là Đường Khiếu cảm thấy, mình xử lý sự vụ nhiều năm như vậy, cần phải ra ngoài đi dạo, giải khuây. Hạo đệ cũng không thể chỉ biết vung mạnh búa, phải học cách trưởng thành hơn. Hơn nữa, hắn đã tích lũy quá nhiều sát khí ở sát lục chi đô, cần phải tu thân dưỡng tính. Cuối cùng, hắn muốn xác nhận một chuyện, Đường Nguyệt Hoa đã một thời gian không trở về tông môn, số tiền và vật tư gửi cho tông môn cũng ngày càng ít đi, hắn nghi ngờ, Nguyệt Hoa có thể đang thu thập tình báo ở thành Vũ Hồn này, bị Vũ Hồn Điện nhắm vào, nên bị chèn ép. Đường Khiếu trầm giọng nói, thất trưởng lão, đừng nhiều lời. Chúng ta lần này ra ngoài, là để chấn hưng uy danh của Hạo Thiên, chứ không phải gây khó dễ cho Vũ Hồn Điện. Nếu Vũ Hồn Điện không nhắc lại chuyện xưa, chúng ta cũng không gây sự, tất cả đều vì làm rạng danh tông môn. Hơn nữa, bây giờ, ông thật sự đánh không lại Đường Tam đâu. Sắc mặt thất trưởng lão tối sầm lại. Đạo lý hắn tự nhiên hiểu, tình thế cũng biết rõ. Chỉ cần hắn dám xông ra, Đường Tam có lẽ không cần đứng dậy, chỉ cần giơ ngón tay lên, nói một tiếng quỳ xuống, hắn e rằng sẽ bị đè bẹp trên mặt đất, không thể gượng dậy nổi. Nhưng mà, lửa giận trong lòng phải làm sao để phát tiết. Đánh không lại Đường Hạo càng đánh không lại Đường Tam, rõ ràng đã trở thành phong hào đấu la, đứng trong hàng ngũ đỉnh cao của lục địa, nhưng tại sao vẫn phải bị khinh bỉ? Bi phẫn, oán hận, không cam lòng. Cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, vì chấn hưng uy danh của Hạo Thiên Tông. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông đã nói xong, lên tiếng, tiếp theo, xin mời Thánh Tử Vũ Hồn Điện, Ngân Lam Bá Tước của Thiên Đấu Đế Quốc, đại sư lý luận tu luyện võ hồn, một trong những nhà thám hiểm nghiên cứu hồn đạo khí, Đường Tam, giảng thuật quy tắc vòng loại. Đường Tam mang theo một đống danh hiệu, bất đắc dĩ liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông dường như đang cười mà không phải cười, chậm rãi đứng dậy, tuyên đọc quy tắc vòng loại của giải đấu lần này, khụ khụ, chào mọi người, ta là Đường Tam. Không nói nhiều lời, dù sao các ngươi cũng không thích nghe những lời hoa mỹ sáo rỗng để mở đầu. Ngọc Nguyên chấn hai tay chống hông, nói, cái tên Đường Tam này ngược lại rất thực tế. Ngọc La miệng lắc đầu, tính cách này, không thích hợp để giao tiếp với quý tộc cho lắm. Trữ Phong Trí ngồi tương đối gần với gia tộc Lam Điện Phách Vương Long lên tiếng, bây giờ, Đường Tam không cần phải nhìn sắc mặt của người khác, ai có thể nói không phải là hắn chứ. Hơn nữa, sự chân thật này mới là điều đáng ngưỡng mộ nhất. Đối với Trữ Phong Trí mà nói, con rể của mình, tự nhiên phải bảo vệ. Ngọc Nguyên chấn, Ngọc La miệng hai mặt nhìn nhau, có chút im lặng. Biết ngươi có một con rể tốt, nhưng cũng không cần khoe khoang với bọn họ như vậy chứ. Ngọc La miệng liếc nhìn Đường Thiếu và những người khác đang ngồi ở khu vực dự thi thông thường, hỏi Trữ Phong Trí, nói đến, Quý Tông và Hạo Thiên Tông không phải rất thân thiết sao? Sao không qua thăm hỏi? Cúc Đấu La ngồi bên cạnh Trữ Phong Trí thay ông ta mở lời, Thượng Tam Tông tuy đồng khí liên chi, nhưng Hạo Thiên Tông đã chủ động cắt đứt mối liên hệ này, chúng ta cũng không thể nhiệt tình mà bị hờ hững. Lời lẽ dân giả, tự nhiên không thể từ miệng một tông chủ nói ra. Ngọc La miệng gật đầu, cũng đúng. Trong Thượng Tam Tông, Lam Điện Phách Vương Long có quan hệ xa nhất với Hạo Thiên Tông. Trước khi Hạo Thiên Tông phong sơn, cũng chủ yếu là dựa vào Thất Bảo Lưu Ly Tông để liên lạc tình cảm giữa hai tông. Bây giờ Thất Bảo Lưu Ly Tông xa lánh Hạo Thiên Tông, vậy thì gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng không cần phải nối lại quan hệ gì với Hạo Thiên Tông nữa. Dù sao đệ tử trực hệ của hai tông tuyệt đối sẽ không thông gia, cho dù đệ tử đích hệ thức tỉnh võ hồn không phải là Lam Điện Phách Vương Long, cũng không thể dùng làm đối tượng đám hỏi. Đường Tam tiếp tục, liên quan đến quy tắc vòng loại, vì đã nới lỏng giới hạn về nhân viên dự thi, dẫn đến số lượng người tham gia quá nhiều, võ hồn đại đấu hồn trường này cũng sắp chật cứng. Vì thế, qua sự thảo luận của Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện Bỉ Bỉ Đông, Hoàng đế Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Thanh Hà, Hoàng đế Tinh La Đế Quốc Đái Nhạc Cao, cùng với chủ tịch Liên bang Thiên Tân Đấu Tuyết Băng, cộng thêm sự tham gia của bản thân ta, chúng ta đã cùng nhau định ra, vòng loại sẽ tiến hành theo hình thức sinh tồn chiến. Những người bạn đã xem trận chung kết của giải đấu lần trước, hẳn đã biết về trận đại hỗn chiến cuối cùng. Vòng loại lần này cũng áp dụng phương thức tương tự, chỉ có điều số lượng đội dự thi trên cùng một sân bãi sẽ nhiều hơn một chút. Mỗi 10 đội một tổ. Tức là, 70 người sẽ thi đấu trên cùng một sân bãi. Giữa các bên, có thể hợp tác, nhưng xin hãy nhớ kỹ, trong một vòng, chỉ có một đội có thể đi tiếp. Nội tâm của các đội dự thi đều chùng xuống. Bởi vì quy tắc này cũng có nghĩa là, ngoài thành viên của đội mình, việc hợp tác với các đội khác cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, phải luôn đề phòng. Thậm chí, thành viên trong đội của mình cũng có khả năng phản bội. Dù sao trong số các đội có mặt, có một bộ phận lớn không phải là học viên của học viện, mà là các nhóm tư nhân, chỉ cần lợi ích đủ lớn, việc từ bỏ cuộc thi, phản bội, cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Và sân thi đấu chính thức, chính là trên một hòn đảo hoang gần lục địa. Bước đầu tiên các ngươi phải làm, là đến địa điểm dự thi tương ứng trong thời gian quy định, nếu không sẽ bị loại trực tiếp. Và phương hướng các thiết bị bay quay phim trên trời đã đưa ra chỉ thị rồi. Sau khi biết được quy tắc của vòng loại, tất cả các đội dự thi đều vô cùng kinh ngạc. 70 đội một tổ. Sân bãi ở trên đảo hoang ngoài biển. Muốn chúng ta tự mình đến địa điểm thi đấu. Tại sao? Chẳng lẽ là vì Nhật Nguyệt Đế Quốc xâm lược, khiến các đại đế quốc có cảm giác cấp bách, nên muốn hướng tầm mắt ra ngoài biển sao? Không ổn. Phải động não thôi. Thể chất của hồn sư vốn mạnh hơn người thường. Chỉ là trước đây họ đã quen dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Một khi thử dùng đầu óc suy xét, dựa trên kiến thức sẵn có, họ cũng có thể phân tích ra một vài suy đoán logic. Ví dụ, việc thiết lập quy tắc vòng loại như thế này, có thể liên quan đến cuộc xâm lược của Nhật Nguyệt Đại Lục, khiến các thế lực lớn phải cảnh giác. Đường Tam lớn tiếng hô, được rồi, không nói thừa nữa, bây giờ, các đội dự thi có thể xuất phát. À đúng rồi, khán giả cũng không cần lo lắng không xem được hình ảnh. Những hồn đạo khí quay phim trên trời kia là do đại sư nghiên cứu hồn đạo Trục Nhật phát minh, mượn một phần năng lực trong võ hồn của ta, có thể hiển thị rõ ràng hình ảnh lên màn hình lớn. Nói xong, màn hình phía trên trung tâm đại đấu hồn trường sáng lên, bên trong là hình ảnh của hơn 10 đội đang ở trên sân, thậm chí khi hình ảnh được phóng to, vẫn có thể thấy rõ ràng. Vì vậy, trong suốt quá trình dự thi, mọi hành động của các ngươi đều ở dưới mắt của khán giả toàn lục địa. Do đó, những ai muốn giở trò, tốt nhất nên cân nhắc xem danh tiếng của mình có chịu nổi sự chỉ trích của toàn bộ cư dân lục địa hay không. Bây giờ, lên đường đi, hãy đến sân thi đấu trong vòng 2 ngày. Chướng ngại trên đường, chúng ta đã dọn dẹp rồi. Từ thành vũ hồn đến hòn đảo thi đấu, người bình thường có lẽ cần 3 tháng, nhưng các ngươi đều là hồn tôn, hồn tông, tiến hành một cuộc chạy đường dài, trong 2 ngày chắc cũng có thể hoàn thành chứ. Đương nhiên, ngồi xe ngựa cũng được phép. Tiếng nói vừa dứt, không ít đội dự thi đã nhanh chóng rời khỏi sân bãi, men theo hướng sắp xếp của các hồn đạo khí quay phim trên trời, chạy về phía hòn đảo dự thi. Còn việc ngồi xe ngựa. Tốc độ ngựa chạy có lẽ còn không nhanh bằng họ, nói gì đến việc ngồi xe ngựa. Chỉ một lát sau, toàn bộ hội trường chỉ còn lại khán giả và một số đội có thực lực siêu quần. Họ đều nhìn các đội đang chạy nước rút trên màn hình lớn thể hiện thần thông, nghe trọng tài của Vũ Hồn Điện dựa vào hình ảnh trên màn hình mà bình luận đầy cảm xúc. Có người hóa thành cùng sư, tứ chi chạm đất, lúc thì nhảy, lúc thì chạy, không ngừng vượt qua các tuyển thủ phía trước. Có người dang rộng đôi cánh, bay lượn trên trời, nhìn xuống làn khói đặc phía dưới, đáy mắt lộ ra vẻ khinh thường và chế nhạo. Có người thậm chí lái đầu máy hơi nước hồn đạo, dẫn theo cả đội, cuốn lên từng trận bão cát, phong thái tiêu sái đến cực điểm. Còn có người cưỡi xe đạp, hai chân đạp như phong hỏa luân, dùng hết toàn lực, tốc độ lại không hề chậm hơn hồn tông trong trạng thái võ hồn phụ thể. Có thể nói, ai có ưu thế về võ hồn thì lợi dụng ưu thế đó, ai có đầu óc thì lợi dụng những phương tiện giao thông hồn đạo xuất hiện trong những năm gần đây. Còn ai không có cả hai thứ đó, chỉ có thể thật thà chạy hết sức mình. Tuy hình ảnh hiện ra có chút hỗn loạn, nhưng cảnh tượng mới lạ này quả thực đã khiến Bỉ Đông, Tuyết Thanh Hà và những người khác cảm thấy mới mẻ. Thậm chí, một vài hạng mục trong đó, ví dụ như xe đạp, nếu lấy ra để tổ chức một cuộc thi riêng, có lẽ cũng sẽ mang lại hiệu quả thưởng thức không tồi. Hơn nữa, xe đạp là dùng chân đạp, dưới sự đạp của hồn sư, tốc độ của thứ này có thể nhanh hơn ngựa rất nhiều, điều khiển cũng tiện lợi hơn. Điểm thiếu sót duy nhất là xe đạp chỉ thích hợp đi trên mặt đường tương đối bằng phẳng, không thích hợp xuất hiện trên chiến trường thay đổi trong chớp mắt. Bên phía Hạo Thiên Tông, Thất trưởng lão kìm nén lửa giận, nhưng những người khác đều chấp nhận, họ cũng không thể phản đối, chỉ có thể nói với Đường Khiếu, tông chủ, chúng ta có nên để các đệ tử Hạo Thiên dự thi xuất phát không? Đường Khiếu thu lại ánh mắt từ màn hình, nói với các đệ tử Hạo Thiên dự thi, xuất phát. Đuổi kịp bọn họ. Sau đó, vượt qua bọn họ. Vượt qua bọn họ. 7 người đồng thanh hô. Các đệ tử Hạo Thiên dự thi giơ cao tay phải, phóng ra Hạo Thiên chù y, đồng thanh hô vang. Tiếng hô này gần như át cả sự ồn ào của toàn bộ hội trường, cũng thu hút ánh mắt của Đường Tam, Bỉ Đông và một số người khác. Tuyết Băng lại cảm thấy đây là một cơ hội tốt để gây hiềm khích giữa Đường Tam với Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc, liền cười ha hả hỏi, Thánh tử các hạ, nghe đồn ngài xuất thân từ Hạo Thiên Tông, có chuyện này không? Đường Tam liếc nhìn Tuyết Băng dường như đang muốn nói xấu mình trước mặt Bỉ Đông và Tuyết Thanh Hà, lạnh nhạt nói, tin đồn sao, tự nhiên không thể tin được. Mọi người đều biết, ta sinh ra ở Thánh Hồn Thôn. Tại sao liên bang chủ không tin sự thật, lại cứ tin vào một tin đồn không có bằng chứng? Điều này có phần mất đi phong thái của một quân chủ. Tuyết Băng sững sờ, sau đó cười nói, nhưng thánh tử các hạ có võ hồn Hạo Thiên Chu Y, đó là võ hồn tổ truyền của Hạo Thiên Tông mà. Làm sao ngài biết nó gọi là Hạo Thiên Chu Y? Đường Tam giơ tay trái lên, một cái búa màu tím đen chậm rãi hiện ra, sau đó phân tách, biến thành một con chimera chín đầu, chỉ to bằng một con mèo cưng thông thường, đang ngoan ngoãn nằm trên đùi Đường Tam. Phát ra tiếng xì xì từ mũi về phía Tuyết Băng, tựa như đang khinh thường chế giễu đối phương. Cái này trông giống Hạo Thiên Chù Y sao? Liên bang chủ đừng nên nói bừa. Nhìn con chimera chín đầu khôn khéo như mèo con kia, Tuyết Băng quả thực khó mà nói đó là Hạo Thiên Chù Y, dù sao mình cũng không phải là đại sư tu luyện võ hồn, lời đối phương nói mới là có uy tín. Ý thức được không thể tiếp tục, Tuyết Băng liền dừng chủ đề này, cười nói, đúng là ta đã đường đột, mong thánh tử các hạ đừng để ý, đoạn nhạc dạo ngắn này trôi qua, những người còn lại cũng không hỏi nhiều. Tiếp tục xem các đội dự thi trên màn hình thể hiện hết tài năng. Còn Cửu Hạo lại không nhịn được, lén truyền âm nói, chủ nhân, có muốn ta dạy dỗ cái tên có ác ý với ngài không? Đường Tam vuốt ve cái đầu sáng nhất của Cửu Hạo, cười nhạt một tiếng, thôi, hắn nhảy nhót không được bao lâu đâu. Dạ Nguyệt Tinh Linh Lạc Thu đã do thám tin tức trở về, hơn nữa đã nói cho Đường Tam biết thông tin về liên bang thiên tân đấu. Do đó, hắn suy đoán, đối với Tuyết Băng mà nói, một kẻ không nắm được thực quyền của liên bang thiên tân đấu, hắn cũng chỉ là một con rối mà thôi. Nếu như hắn vẫn giống như lúc ở Thiên Đấu Đế Quốc, dùng vẻ ngoài hoàng khố để ngụy trang, có lẽ tương lai có thể an hưởng tuổi già. Nhưng hắn đã thể hiện ra dã tâm và bản lĩnh chính trị của mình, các quốc chủ của Liên bang Thiên Tân Đấu tất nhiên sẽ cảnh giác với hắn. Nếu không phải không có ứng cử viên chính thống nào khác, e rằng Tuyết Băng đã sớm bị thay thế. Sau cuộc thi này, Thiên Nhận Tuyết đang ngụy trang thành Đại Đế Tuyết Thanh Hà tất yếu sẽ ra tay mạnh với Liên Bang Thiên Tân Đấu. Mà Liên Bang Thiên Tân Đấu đừng nói là quân thần hai lòng, giữa các nước vẫn làm theo ý mình, mâu thuẫn lớn có lẽ ít, nhưng tranh chấp nhỏ không ngừng, tất nhiên không thể tồn tại lâu dài. Vì vậy, Đường Tam căn bản không cần ra tay. Trong nháy mắt, một ngày lặng lẽ trôi qua. Trong số các đội dự thi, một phần nhỏ đã bỏ cuộc giữa chừng, hoặc là bị thương, hoặc là kiệt sức, hoặc là nhận ra khoảng cách với các đội khác và không còn dũng khí cạnh tranh. Còn các đội dự thi còn lại đã đến bờ biển. Đối với họ, thử thách tiếp theo là bơi qua vùng biển rộng này để đến sân thi đấu thực sự. Có đội trực tiếp nhảy xuống biển, chuẩn bị bơi qua. Có đội lại lấy thuyền nhỏ từ trong hồn đạo khí trữ vật ra. Thậm chí có đội còn dùng tiền nhờ những ngư dân đã chờ sẵn ở gần đó đưa họ đến hòn đảo dự thi. Điều này có công bằng không? Ở xa tại thành Vũ Hồn, khán giả lại đến đại đấu hồn trường xem thi đấu, nhưng có người đã đưa ra chất vấn. Bỉ Bỉ Đông đã đích thân giải đáp, công bằng, chỉ là tương đối. Chúng ta cũng chỉ đang cố gắng đảm bảo sự công bằng về quy tắc. Cuộc xâm lược của Nhật Nguyệt Đế Quốc đã khiến chúng ta nhận ra tác dụng của hồn đạo khí. Đợi sau này khi họ lại xâm lược, chúng ta có thể nói với họ rằng, hãy bỏ vũ khí hồn đạo xuống, cùng chúng ta có một trận chiến võ hồn đường đường chính chính sao? Rõ ràng là không thể. Vì vậy, về mặt quy tắc, trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu, trong quá trình di chuyển đến sân thi đấu, các đội dự thi đương nhiên có thể tận dụng tất cả những thứ có thể sử dụng. Chỉ cần phù hợp với pháp luật và quy phạm đạo đức chung của Đấu La Đại Lục. Đối với các đội thực lực yếu hơn, việc sử dụng đạo cụ để di chuyển cũng có thể cho chúng ta thấy được tư duy nhanh nhạy của họ, qua đó thể hiện những năng lực khác ngoài chiến đấu. Nếu được các vị hoàng đế, trưởng lão có mặt ở đây công nhận, cho dù không vào được vòng loại, họ vẫn có thể được đặt cách tuyển dụng, trở thành nhân tài ưu tú của các đế quốc, nhận được tài phú, địa vị, vinh dự. Lời nói này làm lòng người phấn chấn, càng khiến các hồn sư bình dân đã quá tuổi dự thi có cái nhìn tốt đẹp hơn về Vũ Hồn Điện và về vị giáo hoàng. Mặc dù họ vì tuổi tác quá lớn không thể tham gia, nhưng bản thân họ là hồn sư, con cháu của họ cũng dễ trở thành hồn sư hơn. Đây là một cơ hội cho họ và con cháu của họ. Hơn nữa, theo quan điểm của các hồn sư bình dân, việc họ sử dụng công cụ, vũ khí, hồn đạo khí mới là tương đối công bằng, bởi vì chỉ có như vậy, họ mới có thể sánh ngang với những hồn sư có võ hồn bẩm sinh cường đại. Con người, cuối cùng sẽ có xu hướng lựa chọn những gì có lợi cho mình. Số lượng hồn sư bình dân nhiều hơn rất nhiều so với số lượng thành viên của các gia tộc lớn, lúc này họ cũng có xu hướng ủng hộ quy tắc có thể sử dụng đạo cụ trên đường đi. Thất trưởng lão lạnh lùng hừ một tiếng, mua chuộc lòng người cũng có bài bản đấy. Ánh mắt ông ta rời khỏi Bỉ Bỉ Đông, vẻ đoan trang đó mang theo một áp lực khó hiểu, tựa như nếu nhìn lâu, trong lòng sẽ sinh ra một tia sợ hãi. Đây không chỉ là vì thực lực siêu quần của Bỉ Bỉ Đông, mà còn vì bà ngày càng gần với cấp độ trăm cấp, lại thêm bản thân cũng đã ngưng tụ khí huyết kim đan, hồn lực tâm hạch, tinh thần linh cách, xây dựng nên vũ trụ trong cơ thể, nguyên thần cũng đã ngưng tụ không lâu trước đó, bản chất sinh mệnh đã xảy ra sự lột xác triệt để nhất. Người thường mang ánh mắt không thiện chí, có thể bị bà bị động phát giác, đồng thời bản năng sẽ đáp trả bằng áp lực cấp bậc nguyên thần. Nguyên thần đối với linh hồn, tự nhiên có ưu thế áp đảo. Huống chi Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng, hai đại võ hồn này lại lần lượt mang theo Tử Vong Thần Vị và La Sát Thần Vị, đều là những thứ có khả năng áp chế tuyệt đối đối với linh hồn. Chịu ảnh hưởng của hai thứ này, nguyên thần của Bỉ Bỉ Đông tự nhiên cũng mang theo hiệu quả bị động phá hồn, nát phách. Nếu ánh mắt không thiện chí của thất trưởng lão còn mang theo tinh thần lực, thì sự phản kháng bản năng của nguyên thần cũng đủ để khiến ông ta tinh thần tan rã, linh hồn tiêu tán. Đường Khiếu tương đối đồng tình. Đúng vậy, hành động này của Vũ Hồn Điện chính là để mua chuộc toàn bộ hồn sư bình dân của lục địa. Xuất thân từ Hạo Thiên Tông, mặc dù hắn có lý trí hơn Đường Hạo một chút, nhưng cũng chỉ là một chút, thứ mà hắn tin tưởng nhất vẫn là sức mạnh bá đạo đến cực điểm của Hạo Thiên Chu Y. Đi thôi, chúng ta ra ngoài sân, hỏi thăm tin tức của Nguyệt Hoa, các đệ tử Hạo Thiên cũng có thể vào vòng loại rồi. Đường Khiếu và thất trưởng lão rời đi, tự nhiên bị một nhóm người chú ý. Trữ Phong Trí, Ngọc Thiên Hằng, Bỉ Bỉ Đông cùng với tứ tông phía dưới, đều phái người âm thầm theo sau. Đối với những cái đuôi này, Đường Khiếu tự nhiên phát giác, nhưng không để ý, dù sao đây là thành Vũ Hồn, không tiện gây chuyện. Thất trưởng lão lại canh cánh trong lòng về những kẻ theo dõi kia, những con chó con đó, thật là âm hồn bất tán. Nhưng vì mệnh lệnh của Đường Khiếu, ông ta chỉ có thể nhịn, sau đó nói đến phát hiện của mình, đúng rồi, ngươi có chú ý không? Đường Tam và những thiếu nữ bên cạnh hắn, hôm nay không đến, không biết đi đâu, không phải là đang thi hành nhiệm vụ bí mật gì cho Vũ Hồn Điện chứ? Tâm trạng vốn đã chìm xuống của Đường Khiếu lại một lần nữa phá vỡ giới hạn, khiến sắc mặt hắn cũng âm trầm đi không ít. Thế vậy, thất trưởng lão cũng không nói thêm về chủ đề này, thay vào đó nói đến một chuyện khác, cái thằng nhóc đường nướng sườn kia hình như đã gia nhập một tông môn tên là Người Xuyên Việt Liên Minh của Liên Bang Thiên Tân Đấu, cái tên này thật kỳ quái. Nhưng nghe nó nói, Các thành viên bên trong chủ yếu đều là những thiên tài có thiên phú dị bẩm, hơn nữa hỏa chi chính cũng là do một thành viên trong đó cung cấp. Nhắc đến người xuyên Việt liên minh, sắc mặt Đường Thiếu khá hơn một chút, nói, đứa trẻ đường nướng sườn đó có thể kết giao được những người bạn cùng chí hướng cũng là một chuyện tốt. Người xuyên Việt liên minh kia trong tương lai không chừng có thể trở thành tông môn phụ thuộc của chúng ta. Mà nói đến phụ thuộc, sắc mặt Thất trưởng lão lại âm trầm, bởi vì trong tứ đại gia tộc đơn thuộc tính khi xưa, ngoại trừ Lực Chi nhất tộc và Ngự Chi nhất tộc, hai tộc còn lại từ chối lời mời của họ sau khi xuất thế. Một gia tộc gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, một gia tộc lựa chọn đầu phục Đại Đế Tuyết Thanh Hà, đều đã trèo lên cành cao. Trong đó, tộc trưởng của Lực Chi nhất tộc cũng chỉ là sùng bái Đường Hạo, được Đường Hạo đích thân đến cửa thuyết phục, mới kích động quỳ xuống, đồng ý quay về Hạo Thiên Tông. Còn Ngự Chi nhất tộc là vì quan hệ tốt hơn với Lực Chi nhất tộc, cũng theo đó, xem như là hàng kèm theo. Hai tộc này, đối với các trưởng lão như họ, cũng không có hảo cảm gì. Hạo Thiên Tông tuy vì thế mà có thêm hai nhánh trợ lực, nhưng tương lai không chừng cũng sẽ trở thành hai nội hoạn, dù sao lão già Titan kia chỉ nghe lời Đường Hạo, mà Ngưu Cao lại mặc chung một cái quần với Titan, suy cho cùng vẫn là nghe lời Đường Hạo. Còn Đường Hạo thì sao? Trong mắt Thất trưởng lão, chính là một tên ngốc có vấn đề về đầu óc, để hắn quản lý hai gia tộc phụ thuộc này, tương lai không biết sẽ gây ra chuyện xấu gì nữa tông chủ, nơi này lớn như vậy, phải tìm thế nào? Quay trở lại hiện tại, Thất trưởng lão lúc này đã cùng Đường Thiếu ra khỏi thành Vũ Hồn, đi đến một trong các ngoại thành của Vũ Hồn là thành Khoa Kỷ Hồn Đạo. Đối mặt với câu hỏi của Thất trưởng lão, Đường Thiếu cũng có chút sốt ruột, chỉ có thể tùy tiện kéo một người hỏi thử, nhưng đối phương lại tuyên bố mình không biết. Sáu ngoại thành của thành Vũ Hồn vô cùng khổng lồ. Nguyệt Hiên của Đường Nguyệt Hoa ở bên thành phim ảnh Huyễn Tưởng, mặc dù tương đối nổi tiếng, nhưng đối với những người không có hứng thú với âm nhạc, đương nhiên sẽ không đi tìm hiểu Nguyệt Hiên là nơi như thế nào, cũng sẽ không đi nhận biết Đường Nguyệt Hoa là ai. Ví dụ như ở thành Khoa Kỷ Hồn Đạo này, mọi người đều khá yêu thích rèn đúc, nghiên cứu hồn đạo khí. Âm nhạc mà họ yêu thích là tiếng búa sắt đập vào kim loại bôm bốp, tiếng dao khắc tạo hình phù văn hồn đạo ken két. Đồng thời, người ở đây cũng ít nhiều đều có thái độ nghiên cứu khắc khổ, chịu đựng được sự nhàm chán. Đường Khiếu. Người nói chuyện là Lam Ngân Tử. Mặc dù giải đấu tinh anh toàn lục địa là một sự kiện lớn, nhưng chỉ nhìn hình ảnh trực tiếp trên màn hình thì Lam Ngân Tử cảm thấy khá nhàm chán. Vì vậy, ngoài việc nghiên cứu trận pháp, nàng liền dẫn Cổ Nguyệt Na ra ngoài đi dạo. Cổ Nguyệt Na gần như cái gì cũng muốn nghiên cứu, hơn nữa bản thân nàng nắm giữ nhiều loại sức mạnh nguyên tố, nên có hứng thú đặc biệt với việc nghiên cứu hồn đạo khí. Nàng cũng thường xuyên đến giúp đỡ Quang Linh, Hỏa Vũ và những người khác đang nghiên cứu tại thành Khoa Kỷ Hồn Đạo này. Chỉ là không ngờ lại gặp được Đường Khiếu. Mặc dù muốn giả vờ không quen biết, nhưng lúc ở thành Hồn Hải, hai bên cũng đã gặp mặt. Lúc đó không nói chuyện, cũng không tiếp xúc, nhưng giữa hai bên có ấn tượng, miễn cưỡng coi là chiến hữu. Hơn nữa, kiếp trước của nàng và hắn vẫn là bạn đồng hành, về tình về lý, cũng không thể xem như người xa lạ. Tuy nhiên, so với những gì Vũ Hồn Điện làm, Hạo Thiên Tông quả thực có quá nhiều khuyết điểm. Bây giờ, về mặt tư tưởng, nàng có thể hiểu được cách tư duy và hành xử của Hạo Thiên Tông cùng các môn nhân đệ tử, nhưng tuyệt đối sẽ không thân cận nữa, cũng sẽ không nghĩ đến việc nhận lại Đường Hạo, Đường Khiếu và những người khác. Dù sao, mình đã không còn là A Ngân thuần túy nữa. Giữa mình và họ, ký ức tuy vẫn được bảo lưu hoàn hảo, nhưng về mặt tình cảm, ngoài Đường Tam ra, nàng đối với hai huynh đệ Đường Đại Chu Y, Đường Nhị Chu Y này thực sự không thân quen lắm. Nhưng lúc này đã gặp rồi, mà đối phương lại dường như lạc đường, mình có thể chỉ dẫn một chút. Đường Khiếu cảm thấy người phụ nữ trước mặt khá quen, hình như đã gặp ở thành Hồn Hải, cũng là một trong những người phụ nữ của Đường Tam. Với quan niệm đã có sẵn, Đường Khiếu lập tức giữ khoảng cách với cháu dâu, không khỏi lùi về sau hai bước. Lam Ngân Tử lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi lùi lại hai bước là nghiêm túc sao? Đường Khiếu từ lúc nào lại câu nệ như vậy? Lam Ngân Tử mở miệng hỏi, ta tên là Lam Ngân Tử, ngài là tông chủ của Hạo Thiên Tông phải không? Không xem thi đấu, đến thành Khoa Kỷ Hồn Đạo này làm gì? Là muốn tìm thần tượng Lâu Cao sao? Đường Khiếu sững sờ, giọng điệu này mang theo một chút khí tức khiến hắn hoài niệm, nhưng lập tức lắc đầu, nói, không phải, ta và Lâu Cao không quen. Chúng ta muốn tìm Đường Nguyệt Hoa, cô cùng với Đường Tam ở chung, hẳn phải biết nàng là muội muội của ta chứ. Nghe nói nàng ở đây mở một Nguyệt Hiên, không biết cụ thể ở đâu. Nơi này có chút lớn. Nguyệt Hiên à, không ở đây đâu. À, ở thành phim ảnh Huyễn Tưởng. Lam Ngân Tử nói, sáu ngoại thành này xây dựng quanh thành Vũ Hồn. Ngài đi về phía bên trái, đi qua bốn tòa thành, có thể đến thành phim ảnh Huyễn Tưởng. Còn đi từ bên phải, tòa thành thứ ba chính là nó. Vị trí cụ thể của Nguyệt Hiên. Nguyệt Hiên ở thành phim ảnh Huyễn Tưởng rất nổi tiếng, không ít đạo diễn nghệ thuật hồn đạo sẽ mời nàng đến biểu diễn nhạc phim. Tùy tiện tìm người hỏi thăm là có thể biết đường đi cụ thể, hơn nữa ở một số giao lộ còn có đặt bản đồ. Đường Khiếu cảm kích không thôi, đa tạ Lam Ngân Tử tiểu thư đã cho biết. Lam Ngân Tử quả thực có dự định đi Nguyệt Hiên, chủ yếu là vì nàng phát hiện âm nhạc có thể thúc đẩy thực vật sinh trưởng. Sóng âm cũng được xem như một loại trận pháp tự nhiên đặc biệt, cộng thêm Đường Nguyệt Hoa có lĩnh vực tâm linh kỳ lạ, nên muốn tìm nàng cùng nhau nghiên cứu. Nàng liền nói, không sao, hai chúng tôi cũng đang muốn đến đó, tiện đường. Nếu Đường Tông Chủ không chê, có thể đi cùng không? Cổ Nguyệt Na thì thuần túy là muốn xem thử hãng hải càng không tráo, tức là hải thần chi tâm. Thứ đó vài ngày trước mới được Đường Nguyệt Hoa thông qua quan hệ của Tuyết Kha, từ trong kho báu của Thiên Đấu Đế Quốc lấy về. Hai ngày trước, Thiên Nhận Tuyết biết được chuyện này cũng không tức giận, còn đến thăm Nguyệt Hiên, đồng thời đem hãng hải càng không tráo tặng cho Đường Nguyệt Hoa. Đối với dị bảo chắc chắn không thể phá vỡ này, Thiên Nhận Tuyết không biết tình hình cụ thể, nhưng có thể cảm nhận được khí tức thần lực trên đó, ý thức được đây có lẽ là một bộ phận của một thần khí nào đó. Nhưng chỉ là một bộ phận, không quan trọng, hơn nữa nàng cũng muốn xem thử, liệu có thể lợi dụng bộ phận thần khí này để câu ra một vài con cá thú vị hay không. Còn Cổ Nguyệt Na sở dĩ muốn xem thử hãng hải càng không tráo, là vì ba động thần lực mà thứ đó tỏa ra vô cùng rõ ràng, gần với cấp thần, những tồn tại cấp thần đều có thể cảm nhận được. Quả thực là ngang nhiên xem cả thế giới như sân sau nhà mình. Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông cùng với hai lão đầu trên núi Vũ Hồn tất nhiên cũng cảm nhận được, nhưng đều có lý do riêng nghiên cứu trên giải đấu tinh anh toàn lục địa trên tâm lý cầu ổn nên không có thời gian. Nhưng Cổ Nguyệt Na lại khác, nàng còn nhỏ, có nhiều thời gian. Lam Ngân Tử phải nghiên cứu trận pháp, bản thân lại là quản gia của Hồn Võ Trang Viên, nhưng thời gian rảnh rỗi cũng tương đối nhiều. Dù sao Đường Tam đối với nàng không có yêu cầu quá lớn, mà sự vụ trong trang viên thực ra đã được hạ nhân sắp xếp ổn thỏa, Lam Ngân Tử chỉ cần mỗi ngày điểm danh một chút là được, không tốn quá nhiều thời gian. Vì vậy, Cổ Nguyệt Na và Lam Ngân Tử có thể nói là hai người rảnh rỗi nhất trong Hồn Võ Trang Viên. Đường Khiếu vốn định tự mình mang theo Thất Trưởng lão đi tìm, nhưng nghe Lam Ngân Tử cũng muốn đến đó, tự nhiên vui mừng, vậy thì phiền Lam Ngân Tử tiểu thư dẫn đường. Không biết vì sao, Đường Khiếu cảm thấy mình có chút thích nghe giọng nói của Lam Ngân Tử, mặc dù không giống A Ngân, nhưng cũng dịu dàng như vậy. Thẩm mỹ của Đường Tam, giống với phụ thân nó, và cũng giống với ta, vị đại bá này. Chỉ là có hơi hoa tâm hơn. Đến thành phim ảnh Huyễn Tưởng, đi vào Nguyệt Hiên, học viên ở cửa nhìn thấy Lam Ngân Tử, Cổ Nguyệt Na, vội vàng tiến lên, mời các nàng cùng Đường Khiếu, Thất Trưởng lão vào trong. Lam Ngân Tử tiểu thư, Cổ Nguyệt Na tiểu thư, hai vị đã đến rồi. Lam Ngân Tử cười nói, chủ yếu là đến tìm hiên chủ của các cô nói chuyện phím, thuận tiện mang theo hai người bà con xa của nàng ấy đến. Mời vào trong, tôi đi tìm hiên chủ trước. Học viên tiếp đãi chạy vào trước một bước. Đi thôi. Lam Ngân Tử nói một tiếng với Đường Khiếu, Thất Trưởng lão ở phía sau, liền cùng Cổ Nguyệt Na bước vào Nguyệt Hiên. Đi qua hành lang cổ kính, nhìn thấy trong đình viện có một giáo viên nam đang dẫn học sinh vẽ thực vật, miêu tả những con bướm đang hút mật, tâm trạng của Đường Khiếu hơi nặng nề, đây là chuyện gì? Lúc ở thành Thiên Đấu, Nguyệt Hiên tuy cũng có đàn ông ở đó học âm luật, hội họa, nhưng chưa từng có giáo viên nam, lẽ nào đây là bạn trai của Nguyệt Hoa? Thân là ca ca, về mặt tình cảm, hắn hy vọng muội muội có thể hạnh phúc, nhưng từ góc độ tông môn, Đường Nguyệt Hoa vẫn mang huyết mạch Hạo Thiên, con cái tương lai nói không chừng cũng sẽ thức tỉnh Hạo Thiên chủ y, không thể gả cho người ngoài. Nhất là người giáo viên nam trước mắt này thân thể không đầy đặn, hồn lực ba động lộ ra cũng chỉ có khoảng cấp 13, là một phế vật hồn sư triệt để. Tuy nhiên, sau đó đi qua mấy khu vực học tập, Đường Khiếu gặp không ít giáo viên nam, liền biết mình vừa rồi nghĩ xấu, người kia không phải là bạn trai của Đường Nguyệt Hoa, chỉ là một giáo viên bình thường nhất mà thôi. Chỉ là, tại sao đến thành Vũ Hồn, Nguyệt Hiên lại bắt đầu tuyển dụng giáo viên nam? Lẽ nào Nguyệt Hiên ở đây thật sự không trụ nổi nữa sao? Như vậy lát nữa không thể nhắc đến chuyện tông môn cần giúp đỡ, dù sao Nguyệt Hoa muốn cung cấp tài chính cho tông môn, ít nhất cũng phải đứng vững ở đây đã. Ban đầu ở thành Thiên Đấu lập nghiệp, Nguyệt Hoa cũng đã mất mấy năm, ở thành Vũ Hồn này, e rằng cần thời gian dài hơn, tình có thể hiểu. Mà với sự phồn hoa của thành Vũ Hồn, sau này Nguyệt Hiên một khi đã đứng vững, tất nhiên có thể cung cấp cho tông môn nhiều tài chính phát triển hơn. Lâu rồi không gặp, đại ca, Thất Trưởng lão. Trong lúc Lam Ngân Tử đang giới thiệu cho Đường Khiếu về cách phân bố bên trong Nguyệt Hiên, Đường Nguyệt Hoa đã cùng học viên tiếp đãi ở cửa ra đón, sau đó bảo học viên kia trở về vị trí của mình. Đường Khiếu nhìn thấy Đường Nguyệt Hoa dường như trẻ hơn trước, trên người thậm chí còn có thêm vài phần hoạt bát và ngây thơ của thiếu nữ, đột nhiên cảm thấy nàng có chút xa lạ, nhưng lại như quay về ký ức tuổi thơ. Hắn bỗng giật mình, bật cười nói, Nguyệt Hoa, không cần phải cho đại ca một đòn phủ đầu như vậy chứ. Việc ứng dụng lĩnh vực của em ngày càng lợi hại, ngay cả ta cũng suýt nữa lạc lối. Thiên phú của Đường Nguyệt Hoa đã được Đường Thần khẳng định. Võ hồn, hồn hoàng của nàng đều vô cùng đặc thù. Hồn hoàng thứ nhất không có hồn kỹ, nhưng sau khi vượt qua thử thách của Đường Thần, đã được khắc lên sát thần lĩnh vực. Ngoài ra, lĩnh vực tâm linh đi kèm với Như Ý Hoàng cũng được nàng sử dụng đến xuất thần nhập hóa. Người có tâm trí không vững chắc, e rằng sẽ bị nàng mê hoặc, thôi miên, từ đó vô điều kiện tuân theo mệnh lệnh. Với tinh thần lực cấp bậc phong hào đấu la của Đường Khiếu, đương nhiên sẽ không dễ bị ảnh hưởng. Chỉ là đối với người muội muội có huyết mạch tương liên, hắn sẽ không quá đề phòng, thân thể tự nhiên thả lỏng, nên mới bị hoảng hốt một chút. Còn Thất trưởng lão, ngay khi nhìn thấy Đường Nguyệt Hoa, ông ta liền toàn thân căng cứng, không dám có chút sơ suất nào, dù sao cánh tay của ông ta đã từng bị Đường Nguyệt Hoa sử dụng tu la kiếm chặt đứt. Cái cảm giác cánh tay bị chặt đứt, qua 3 giây sau mới cảm thấy đau đớn, Thất trưởng lão đến nay vẫn còn nhớ như in. Người phụ nữ này, có thể trực tiếp mượn dùng thần lực của đại bá. Đường Nguyệt Hoa mỉm cười, đại ca nói đùa, ta đâu có sử dụng năng lực lĩnh vực, chỉ là thân tâm đắm chìm trong tự nhiên, cảm ngộ được một vài chân lý của sinh mệnh. Nàng đi đến bên cạnh hành lang, đưa một tay ra, một con bướm đang bay lượn nhanh trong đình viện liền đậu lên ngón tay nàng, khép cánh, yên tĩnh nghỉ ngơi. Nhẹ nhàng nhấc lên, con bướm lại bị kinh động, bay lượn lên. Đường Khiếu tán thưởng, muội muội, em đã phá kén thành bướm, tương lai tất nhiên cũng có thể trở thành một hồn sư cường đại. Đường Nguyệt Hoa hơi thu lại nụ cười, đối với sự lôi kéo làm quen của Đường Khiếu có chút không quan tâm, nhưng vẫn dẫn mấy người đến sảnh hiên chủ, bưng trà rót nước. Một lúc lâu sau, thấy Lam Ngân Tử, Cổ Nguyệt Na hai người không có chút tự giác nào, vẫn ngồi ở vị trí cắn hạt dưa, uống trà, lãm nhảm, Thất trưởng lão có chút không nhịn được, nói với Đường Nguyệt Hoa, chúng ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Đường Nguyệt Hoa mỉm cười, không sao, hai vị này là bạn tốt tri giao của ta, không cần để ý Thất trưởng lão, bây giờ ông ta nghi ngờ, đầu óc của Đường Nguyệt Hoa có phải đã có vấn đề hay không? Trong tư tưởng của ông ta hiện giờ, trong ba người Đường Khiếu, Đường Hạo, Đường Nguyệt Hoa, ngoại trừ Đường Khiếu có phần bình thường, hai người còn lại đầu óc dường như đều không bình thường. Tiêu chuẩn phán đoán. Đối với Thất trưởng lão mà nói, người ở trong tông môn thời gian ngắn, lâu ngày không được tông môn dạy bảo, tư tưởng tuyệt đối khác với con cháu khác trong tông, đầu óc chắc chắn không bình thường. Đường Khiếu thở dài, cũng không phải chuyện gì quan trọng, Thất trưởng lão, ông không cần lớn tiếng như vậy, người khác nghe cũng không sao. Chúng ta chủ yếu là muốn hỏi thăm một chút, Nguyệt Hoa, em ở thành Vũ Hồn này sống có tốt không, người ở đây không có bắt nạt em chứ? Trước đây khi Nguyệt Hiên còn ở thành Thiên Đấu, ta nghe môn nhân đệ tử ra ngoài nói, Nguyệt Hiên tiếp đãi đều là vương công quý tộc, nhưng ta và Thất trưởng lão đích thân đến đây, phát hiện người ở đây, quý tộc không nhiều. Nghe ra hàm ý ẩn giấu, hóa ra là vì gần đây tiền gửi về tông môn ít đi, nên đến hỏi thăm nguyên nhân. Đường Nguyệt Hoa lúc này đã có thể đón nhận một cách tương đối bình thản, liền cười nói, thành Vũ Hồn khác với thành Thiên Đấu, nơi này không có nhiều quý tộc như vậy. Nhân viên của Vũ Hồn Điện mỗi ngày đều bận rộn, không có thời gian đến chỗ ta để rèn luyện tâm tính. Vì sự nghiệp, chỉ có thể thay đổi sách lược, hạ thấp tiêu chuẩn, trước tiên tốn 3-5 năm để đứng vững đã. Nói bóng gió, trong vòng 5 năm tới, tiền gửi cho tông môn cũng sẽ không nhiều, hy vọng tông môn tự mình nghĩ cách khác để khai nguồn, đừng chỉ bám vào một người phụ nữ như nàng. Nghe nói ăn bám thì có, nhưng Đường Nguyệt Hoa chưa từng nghe nói bám em gái, bất quá chính nàng ngược lại đang ở trong trải nghiệm bị bám. Đường Khiếu thở dài một hơi, hỏi tiếp, Vũ Hồn Điện không vì thân phận của em mà gây khó dễ chứ? Điều đó thì không. Ngược lại vì ta và Đường Tam có quan hệ bị Vũ Hồn Điện biết, còn giảm cho ta 10% thuế. Nói đến đây, trên mặt Đường Nguyệt Hoa còn hiện lên một vẻ cổ quái. Thất trưởng lão kinh ngạc nói, còn phải thu thuế. Vũ Hồn Điện điên rồi sao? Lại đi tranh lợi với thương nhân. Đường Nguyệt Hoa vốn định thao thao bất tuyệt, nhưng nghĩ hai người này cũng nghe không hiểu, nên không nói nữa, đó là dĩ vãng. Bây giờ các thế lực cấp cao của toàn lục địa đều đã thấy được giá trị của thương nhân. Bây giờ, bên thành Thiên Đấu cũng vậy. Bây giờ, cả lục địa đều phát triển rất nhanh, Hạo Thiên Tông tuy tuyên bố xuất thế, nhưng môn nhân đệ tử chỉ hứng thú với hồn sư, đối với những thứ này hoàn toàn không biết, như vậy sẽ tụt hậu so với thời đại. Vì vậy, đại ca, nếu muốn phát triển tông môn, tốt nhất vẫn là bồi dưỡng một nhóm đệ tử có học thức. Đường Khiếu cao mày, suy tư về lợi hại trong đó. Mà Thất trưởng lão lại không đồng ý, nói, Hạo Thiên Tông chúng ta mạnh nhất là Hạo Thiên Chu Y, thế giới này, cuối cùng vẫn là thế giới của hồn sư, chỉ cần thực lực mạnh, ai dám không phục. Đường Khiếu bị đánh thức cũng không khỏi gật đầu, dù sao Hạo Thiên Tông mạnh nhất, không phải chính là sức mạnh sao? Sao có thể bồi dưỡng đệ tử trực hệ đi học những thứ văn chương hôi thối đó? Sức mạnh mới là chúa tể vĩnh hằng của lục địa này. Đường Nguyệt Hoa khẽ thở dài, cuối cùng nói, nhưng mà, sức mạnh của các người, không bằng Đường Tam, không bằng Bỉ Bỉ Đông, không bằng Thiên Đạo Lưu, thậm chí ngay cả bạn gái của Đường Tam là Tiểu Vũ, Quang Linh, Hỏa Vũ, ba người này, mỗi người một mình cũng có thể nghiền nát các người. Điểm này ta có thể xác định, và dùng võ hồn thề. Thất trưởng lão đối với hành vi nâng cao chí khí của người khác, dập tắt uy phong của mình này của Đường Nguyệt Hoa cực kỳ chán ghét, nói, chúng ta có đại bá. Đường Nguyệt Hoa không để ý đến Thất trưởng lão, nhìn về phía Đường Khiếu, phát hiện hắn tuy không nói gì, nhưng ánh mắt mang theo vẻ sùng bái đã nói lên tất cả. Hạo Thiên Tông có đường thần, chính là vô địch. Ý nghĩ lộ ra chính là như vậy. Nhưng cũng chính là ý nghĩ này, đã khiến Đường Nguyệt Hoa bất đắc dĩ. Xuất thân từ Hạo Thiên Tông, nàng cũng hy vọng tông môn có thể cường đại, nhưng sự cường đại của đường thần không phải là sự cường đại của Hạo Thiên Tông. Đó chỉ là sự cường đại của cá nhân gia gia, chứ không phải sự cường đại của toàn thể Hạo Thiên Tông. Trước đây Hạo Thiên Tông bị buộc phải phong sơn, vẫn chưa thức tỉnh sao. Vậy thì nàng cũng không còn cách nào khác. Tài chính của tông môn, ta sẽ nghĩ cách. Đường Nguyệt Hoa từ bỏ suy nghĩ, chủ động quay lại chủ đề tiền bạc, lần này ngược lại nói chuyện tương đối vui vẻ. Hết chương 503. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.